Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 711 tới chương 730. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tuy gọi là thành nhưng diện tích của nó còn lớn hơn cả những thành trì khổng lồ gấp mấy lần. Chỉ riêng một quảng trường luyện dược bên trong đã to bằng một thành trì cỡ nhỏ, diện tích quả thật khiến người ta phải lè lưỡi. Sau khi đến Thánh Đan Thành, hai người tìm một sân viện để ở lại, sau đó chuẩn bị đi khảo thí phẩm cấp luyện dược sư. Đan hội của Đan Tháp là một sự kiện trọng đại đối với toàn bộ Trung Châu. Mặc dù luyện dược sư là một nghề nghiệp vô cùng hiếm hoi so với đấu giả, nhưng nếu nhìn ra toàn bộ Trung Châu, số lượng luyện dược sư cũng phải lên đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu. Nếu không hạn chế luyện dược sư tham gia đan hội, có lẽ cả Thánh Đan Thành cũng sẽ bị chen vỡ. Vì vậy, Đan Tháp có quy định rằng chỉ những luyện dược sư từ lục phẩm trở lên mới có tư cách báo danh tham gia. Trước khi đan hội chính thức bắt đầu, tất cả luyện dược sư có ý định tham gia trên khắp Trung Châu đều phải đến các chi nhánh của luyện dược sư công hội để khảo thí. Chỉ khi đạt từ lục phẩm trở lên mới có thể báo danh. Lâm Dạ dù đã là luyện dược sư đỉnh cấp nổi danh ở Gia Mã Đế Quốc, nhưng ở Trung Châu lại là người mới đến, cũng phải trải qua khảo thí của Đan Tháp. Chỉ khi đạt tiêu chuẩn, hắn mới có tư cách tham gia đan hội. Dược Trần khá quen thuộc với Thánh Đan Thành, ông nhanh chóng dẫn Lâm Dạ đến một tòa tháp phụ trách khảo nghiệm. Tòa tháp này nằm ở ngoại vi Thánh Đan Thành. Khi hai người đến nơi, bên ngoài tòa tháp đã có một hàng dài luyện dược sư xếp hàng, kéo dài vạn mét, đông nghịt một mảng. Những người này đều đến để khảo thí phẩm cấp, có người địa phương, có người từ nơi khác đến. Nhìn hàng người dài dằng dặc trước mặt, Lâm Dạ ước tính phải đợi đến ngày mai mới đến lượt, hắn có chút sững sờ, lão sư, nhiều người như vậy, chúng ta phải đợi đến bao giờ? Dược Trần mặc một bộ áo bào đen, vuốt chòm râu bạc trắng, tự tin cười ha hả, ha ha, đừng lo, ta đã dẫn con đến đây, chắc chắn sẽ có cách để con nhanh chóng thi xong. Nói rồi, ông dẫn Lâm Dạ đi thẳng vào trong tòa tháp. Tòa tháp này bên ngoài trông vô cùng cao lớn, bên trong lại có một không gian khác. Chỉ riêng đại sảnh tầng 1 đã to bằng cả phòng đấu giá mễ đặc nhĩ mà Lâm Dạ từng thấy, bên trong đâu đâu cũng là người. Đại sảnh có mấy khu khảo thí, nhưng khu nào cũng phải xếp hàng dài. Tuy nhiên, Dược Trần làm như không thấy những hàng người này, dẫn Lâm Dạ đi thẳng lên tầng 2. Tầng 1 của tháp Đan Tháp mở cửa cho tất cả luyện dược sư, nên vô cùng hỗn loạn. Nhưng đối với các luyện dược sư cao cấp và các gia tộc luyện dược sư đỉnh cấp, Đan Tháp không thể để đệ tử hay hậu nhân của họ phải chen chúc ở tầng 1. Vì vậy, tầng 2 được dành riêng cho họ. Chỉ cần có luyện dược sư từ thất phẩm trở lên dẫn dắt là có thể vào tầng 2 khảo thí, đây là ưu đãi của Đan Tháp. Khi Dược Trần dẫn Lâm Dạ đến lối lên tầng 2, hai vệ binh lập tức ngăn lại, trầm giọng nói, xin hai vị xuất trình huy chương đẳng cấp luyện dược sư. Nghe vậy, Dược Trần không khỏi có chút cảm khái. Trước kia, sau khi ông đoạt quán quân đan hội, ở những nơi không quá quan trọng của Đan Tháp, ông chỉ cần quét mặt là có thể vào, đâu như bây giờ. Sau khi tin tức ông qua đời lan truyền mấy chục năm, có lẽ cả Trung Châu đã gần như quên mất ông rồi. Nhưng vì biết mình đang bị hồn điện theo dõi, Dược Trần tự nhiên không muốn bại lộ thân phận, nếu không ông đã không mặc áo bào đen che giấu. Cho. Sau một hồi cảm khái, Dược Trần lấy từ trong nạp giới ra huy chương luyện dược sư thất phẩm từng khảo nghiệm, đưa cho vệ binh. Sau khi kiểm tra cẩn thận và xác nhận huy chương là thật, hai vệ binh lập tức tránh đường, cúi đầu cung kính nói, tôn quý luyện dược tông sư, mời vào. Sau khi hai vệ binh tránh đường, Dược Trần liền dẫn Lâm Dạ đi vào, cuối cùng lên được tầng 2 của tòa tháp. Tầng 2 không có nhiều người khảo thí. Sau khi tìm được người phụ trách, Lâm Dạ nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra của mình. Mặc dù với thần hồn mạnh mẽ, trình độ luyện dược sư của Lâm Dạ đã đạt đến bát phẩm, nhưng hắn chỉ khảo thí đến thất phẩm. Bởi vì hắn biết hồn điện cũng cử người tham gia đan hội lần này, mục tiêu chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Một luyện dược sư thất phẩm ở độ tuổi đôi mươi được xem là một thiên tài đỉnh cấp, nhưng loại thiên tài này ở Đan Tháp không phải là không có. Giống như Tào Dĩnh và Đan Thần trong các gia tộc lớn của Đan Tháp, người ngoài đều biết hai nàng đã đạt thất phẩm, nhưng Lâm Dạ biết thực tế họ đã đạt đến bát phẩm sơ cấp. Vì vậy, sự xuất hiện của hắn dù sẽ gây chú ý trong tầng lớp cao của Đan Tháp, nhưng sẽ không quá kinh ngạc. Nhưng nếu hắn thể hiện đẳng cấp bát phẩm, e rằng sẽ lập tức thu hút sự chú ý của hồn điện, đến lúc đó sẽ lợi bất cập hại. Đối với hồn điện, Lâm Dạ cũng đã có sự chuẩn bị. Với thực lực hiện tại, chỉ cần hắn thành công thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, dựa theo uy lực của Phật Nộ Hỏa Liên của Tiêu Viêm trong tiểu thuyết, nếu hắn có thể thi triển một quả cầu lửa dung hợp từ bốn loại dị hỏa và nén đến cực hạn, uy lực chắc chắn sẽ mạnh hơn, đủ để không phải e ngại các đấu thánh cấp thấp. Nhưng bây giờ hắn chỉ có ba loại dị hỏa, muốn uy hiếp được đấu thánh vẫn còn hơi khó. Vì vậy, hiện tại hắn vẫn cần phải ẩn mình thêm một thời gian nữa. Sau khi khảo thí và thể hiện trình độ thuật luyện dược thất phẩm, Lâm Dạ quả thật đã gây ra một chút chấn động ở Đan Tháp. Khi biết hắn đạt đến đẳng cấp này ở độ tuổi đôi mươi, một vài lão quái vật của Đan Tháp đã nhao nhao muốn thu đồ đệ. Nhưng tiếc là, khi biết hắn đã có lão sư, họ đều từ bỏ. Lâm Dạ đã gây ra một gợn sóng không nhỏ, nhưng trong mắt ba vị cự đầu của Đan Tháp, chuyện cũng chỉ có vậy. Lâm Dạ mới chỉ là luyện dược sư thất phẩm, trong khi hai thiên tài của họ, yêu nữ Tào Dĩnh và Đan Thần, đã là luyện dược sư bát phẩm rồi. Sau khi vượt qua kỳ khảo thí tại phân tháp của Đan Tháp, Lâm Dạ đã ghi danh thành công để tham gia Đan Hội. Vài ngày sau, Đan Hội chính thức bắt đầu. Sáng sớm tinh mơ, khi những tia nắng vàng đầu tiên xuyên qua mây trắng, rọi xuống Thánh Đan Thành, cả tòa thành đã chìm trong biển người chen chúc. Các luyện dược sư đến dự thi, cùng với những người đến quan khán, đều đã bắt đầu hoạt động, hối hả tiến về nơi tổ chức Đan Hội. Lâm Dạ và Dược Trần cũng hòa trong dòng người đó. Địa điểm tổ chức Đan Hội nằm ở khu bắc của nội thành Thánh Đan, trên một quảng trường luyện dược cực lớn. Khi Lâm Dạ từ ngoại vực chạy đến đây, xung quanh quảng trường đã bị đám đông khán giả vây kín như nêm. Nhìn lướt qua chỉ thấy biển người chen chúc, đầu người lúc nhúc, đến mức không thể nhìn rõ mặt ai. Đây là lần đầu tiên Lâm Dạ thấy nhiều người tụ tập ở một nơi như vậy, còn đông hơn cả quân đội trên chiến trường, tiếng huyên náo vang trời khiến hắn không khỏi có chút rung động. Trên không trung của quảng trường luyện dược khổng lồ, từng tòa thạch đài đang lơ lửng, mỗi thạch đài đều có thần quang lưu chuyển, rõ ràng không phải là vật tầm thường. Đứng ở đằng xa, nhìn quảng trường khổng lồ phía trước, Dược Trần khẽ vuốt chòm râu bạc trắng như tuyết, thản nhiên hỏi, Lâm Dạ, ngươi có biết cửa ải đầu tiên của Đan Hội này là gì không? Là gì à, dù đã biết, nhưng để phù hợp với thân phận, Lâm Dạ vẫn giả vờ không hiểu và hỏi lại. Nghe Lâm Dạ hỏi, Dược Trần vuốt râu cười ha hả, rồi đưa tay chỉ về một vùng không gian màu xám đậm phía trước quảng trường. Thấy mảnh không gian màu xám đậm kia không? Đó chính là cửa ải đầu tiên mà các ngươi cần vượt qua. Mảnh không gian đó là một không gian bị bóp méo, tuy trông như một con đường bằng phẳng nhưng bên trong lại rối rắm phức tạp như một mê cung, còn có thể che chắn tầm mắt của mọi người. Muốn đi lại bình thường bên trong, chỉ có thể dựa vào năng lực cảm ứng linh hồn của luyện dược sư. Việc các ngươi cần làm chính là đi xuyên qua mê cung trong không gian màu xám đậm này để đến được điểm cuối. Tại điểm cuối của mê cung, sẽ có người đặc biệt đưa các ngươi vào đan giới của Đan Tháp. Trước khi vào đan giới, các ngươi sẽ được phát một danh sách dược liệu, và nhiệm vụ của các ngươi là thu thập đủ các loại dược liệu trong danh sách đó tại đan giới. Đợi đến khi lối ra mở, các ngươi chỉ cần nộp đủ dược liệu đã thu thập, sau khi Đan Tháp xác nhận, các ngươi mới được xem là vượt qua khảo nghiệm của đan giới. Kế tiếp, các ngươi mới có cơ hội thể hiện thuật luyện dược của mình. Dược Trần vuốt chòm râu bạc, chậm rãi giải thích nội dung hai cửa ải đầu của Đan Hội. Tiếp đó, Dược Trần lại dặn dò Lâm Dạ một vài điều cần chú ý trong đan giới. Vì Lâm Dạ đã là đấu tôn, nên ở đan giới gần như không có đối thủ. Vì vậy, Dược Trần chỉ đơn giản nói những điều khó chú ý nhưng lại vô cùng hữu dụng, rồi bảo Lâm Dạ có thể đi tham gia cửa ải thứ nhất. Vậy lão sư, con đi trước đây. Trước khi đi, Lâm Dạ nói lời từ biệt với Dược Trần. Đi đi. Hy vọng có thể thấy con là người đầu tiên đứng trên thạch đài của quảng trường này. Dược Trần xua tay, gương mặt già nua nở một nụ cười. Sau khi từ biệt Dược Trần, Lâm Dạ liền bay thẳng về phía không gian màu xám đậm trước quảng trường, cùng tất cả những người dự thi khác chờ đợi, đợi Đan Hội chính thức bắt đầu. Cuối cùng, theo một tiếng chuông trong trẻo vang vọng khắp đất trời, trên một tòa thạch đài cao ngất bên cạnh quảng trường, không gian bỗng vặn vẹo, rồi hơn 10 bóng người đột nhiên hiện ra. Đây đều là các cao tầng của Đan Tháp phụ trách chủ trì Đan Hội. Trong đó, ba người đứng đầu lần lượt là hai lão giả và một mỹ phụ. Lâm Dạ biết, ba người này hẳn là tam cự đầu của Đan Tháp, những nhân vật cùng thời với lão sư Dược Trần, gồm Huyền Không Tử, Huyền Y và Thiên Lôi Tử. Trong đó, Huyền Y dường như còn có tình cảm với lão sư Dược Trần, chỉ tiếc là lão sư đã không chấp nhận. Sau khi các cao tầng Đan Tháp xuất hiện, một lão giả trong bộ ba đứng đầu đột nhiên cao giọng lên tiếng, bắt đầu giải thích sơ lược nội dung và quy tắc mỗi cửa ải cho các luyện dược sư dự thi. Tuy nhiên, lão giả này giải thích không chi tiết bằng Dược Trần, cũng không đưa ra kiến nghị gì, chỉ đơn thuần là công bố nội dung và quy tắc. Sau khi vị lão giả có lẽ là Huyền Không Tử này giải thích xong, tiếp đến là phần thưởng dành cho nhà vô địch. Quán quân năm nay sẽ khác với mọi khi. Lần này, Đan Tháp chúng ta không chỉ trao tặng danh ngạch người kế thừa như trước, mà còn ban thưởng một quyển phương pháp tu luyện linh hồn thời viễn cổ. Hy vọng chư vị sẽ nỗ lực giành lấy ngôi vị quán quân. Đứng trên đài cao, Huyền Không Tử cao giọng nói, sau đó bèn tuyên bố, được rồi, không nói nhiều lời vô ích nữa, Đan Hội chính thức bắt đầu. Nói xong, Huyền Không Tử liền chỉ tay về phía vùng không gian màu xám đậm trước mặt Lâm Dạ. Một luồng sáng từ đầu ngón tay ông ta bắn thẳng vào không gian màu xám, lập tức vùng không gian đó bắt đầu vặn vẹo, để lộ ra một lối vào. Thấy lối vào không gian màu xám đậm mở ra, những người dự thi bên cạnh Lâm Dạ liền ùa ra như châu chấu vỡ tổ, lao về phía không gian màu xám đậm rồi lần lượt biến mất bên trong. Phương pháp tu luyện linh hồn thời viễn cổ của thế giới đấu phá thương khung, không biết so với biến thiên kích địa đại pháp và câu linh khiển tướng của ta thì có gì khác biệt. Nghe xong lời của Huyền Không Tử, Lâm Dạ không vội lao vào ngay, mà khẽ nheo mắt lại. Một lát sau, hắn mới đột nhiên phóng lên trời, trong nháy mắt đã tiến vào không gian màu xám. Vừa tiến vào không gian màu xám, Lâm Dạ lập tức cảm thấy xung quanh tối sầm lại. Khi có thể nhìn rõ mọi thứ một lần nữa, hắn phát hiện mình đã ở bên trong không gian màu xám, bốn phía đều là một màu xám đậm, lơ lửng sương mù dày đặc. Đứng tại chỗ, Lâm Dạ không hành động ngay mà quan sát xung quanh. Dùng mắt thường, tầm nhìn của hắn bị sương mù cản lại, không tới nửa mét. Sau đó, Lâm Dạ lại mở ra ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, dưới năng lực phá vọng của nó, toàn bộ sương mù màu xám trong nháy mắt trở nên hư ảo, mọi thứ trong tầm mắt đều hiện ra rõ mồn một. Trùng đồng quả nhiên vẫn lợi hại như vậy, Lâm Dạ thầm nghĩ, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên. Sau đó, với tâm lý thử nghiệm, hắn lại dùng linh hồn lực để cảm nhận xung quanh. Thần hồn cường đại giúp hắn gần như có thể nhìn thấu không gian này, nhưng vẫn không triệt để bằng trùng đồng. Vì vậy, Lâm Dạ cuối cùng vẫn chọn mở ra ngoài phụ hồn cốt trùng đồng, rồi sải bước đi tới. Với việc có thể nhìn rõ tình hình mê cung trong không gian này, Lâm Dạ khóa chặt vị trí cuối cùng, nhanh chóng đi ra khỏi mê cung và đến được điểm kết thúc. Sau khi đi hết con đường trong không gian màu xám của cửa ải đầu tiên, một hắc động màu đen đang vặn vẹo lơ lửng ở phía trước. Nhờ Dược Trần đã cho biết, Lâm Dạ biết rằng hắc động này chính là lối đi dẫn đến đan giới, nơi tổ chức cửa ải thứ hai. Ngươi là người đầu tiên đến đây. Khi Lâm Dạ đang đánh giá hắc động, một vị trưởng lão đang tháp mặc áo bào cho đang đứng trên một khoảng đất trống rộng rãi phía trước hắc động nhìn về phía hắn, trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Bởi vì theo dự đoán của bọn họ, người đến sớm nhất đáng lẽ phải là Tào Dĩnh hoặc Đan Thần, không ngờ lại là một thanh niên áo đen mà ông ta không hề quen biết. Đến đây ngồi đi, bây giờ vẫn chưa thể vào đan giới được, lát nữa ta còn cần tuyên bố một vài chuyện. Thấy Lâm Dạ đi tới, vị trưởng lão áo bào xám tiếp tục nói. Tạ tiền bối. Lâm Dạ đáp lời, rồi tìm một chỗ trên khoảng đất trống trước hắc động ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi. Vài phút sau, một nữ tử mặc váy dài màu đen cũng đi ra khỏi mê cung không gian, đến được điểm kết thúc. Nữ tử có dáng người cao gầy, làn da trắng như tuyết. Mái tóc đen nhánh được búi ba vòng, tùy ý xõa trên vai thơm. Gương mặt nàng tinh xảo tựa như đồ sứ, đôi mắt hẹp dài toát lên vẻ lười biếng, kết hợp với mái tóc dài, tất cả tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ và sức hấp dẫn đến kinh người. Khi đi về phía điểm kết thúc, nàng thấy đã có một bóng người ngồi trên đất trống, hơn nữa người này mình lại hoàn toàn không quen biết, đôi mắt quyến rũ của nữ tử không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Thanh niên áo đen này là ai, vậy mà có thể đến điểm cuối trước mình một bước. Tào Dĩnh, ngươi đến muộn một bước rồi. Khi thấy nữ tử áo đen đi tới, vị trưởng lão áo bào xám liếc nhìn Lâm Dạ một cái, khẽ lắc đầu. Liêu trưởng lão, không biết vị bằng hữu này là ai. Nghe lời của Liêu trưởng lão, Tào Dĩnh ngược lại không tức giận, mà cười tủm tỉm, đầy tò mò hỏi về thân phận của Lâm Dạ. Ta tên Lâm Dạ. Đối với câu hỏi của Tào Dĩnh, Lâm Dạ không né tránh, mà nhàn nhạt trả lời. Lâm Dạ, ngươi chính là Lâm Dạ, vị thất phẩm luyện dược sư đó sao? Có thể đến đây trước ta một bước, xem ra ngươi không chỉ đơn giản là thất phẩm đâu nhỉ. Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh lóe lên tinh quang, nàng quyến rũ cười nói. Chẳng qua chỉ là một bài khảo hạch mà thôi, có quan trọng đến vậy không? Đối với lời của Tào Dĩnh, Lâm Dạ vẫn thản nhiên đáp. Nhưng nghe câu trả lời này, Tào Dĩnh lập tức nheo đôi mắt đẹp lại, trong lòng đã xác định Lâm Dạ chắc chắn không phải là một thất phẩm luyện dược sư đơn giản. Sau Tào Dĩnh, lại có một số người lần lượt đến điểm kết thúc. Trong số này có cả những vị tiền bối lão làng trong giới luyện dược đã từng tham gia đan hội trước đây, cũng có những thiên tài luyện dược sư như Đan Thần. Tuy nhiên, vì thiên tài vốn hiếm có, nên những người đến điểm cuối sớm nhất vẫn chủ yếu là các luyện dược sư kỳ cựu. Khác với đại hội luyện dược sư của luyện dược sư công hội ở đế quốc Gia Mã, đan hội của Đan Tháp không giới hạn quá nhiều về tuổi tác của người dự thi. Theo Lâm Dạ biết, thậm chí có cả những luyện dược sư cùng thời với Dược Trần và Tam Cự Đầu của Đan Tháp cũng tham gia. Thật là đặc biệt. Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng, Liêu trưởng lão cũng nhàn nhạt lên tiếng, được rồi, thời gian cũng gần hết, có thể vào đan giới được rồi. Kể từ bây giờ, những người chưa đến nơi sẽ bị xem là thất bại ở cửa thứ nhất. Dứt lời, Liêu trưởng lão lập tức vung tay áo, không gian mê cung dẫn đến điểm cuối đột nhiên vặn vẹo, sau đó tất cả các lối vào đều bị đóng lại. Cùng lúc đó, bên ngoài không gian màu xám đậm, vô số luyện dược sư dự thi đồng thời bị truyền tống ra ngoài, ai nấy đều ngồi bệt dưới đất với vẻ mặt thất vọng và chán nản, vì họ đã thất bại ở cửa ải đầu tiên. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ công bố nội dung cửa ải thứ hai. Như đã nói trước đó, ở cửa ải thứ hai, các ngươi cần phải thu thập đủ các loại dược liệu theo danh sách chúng ta đã phát. Như vậy mới được xem là vượt qua. Bây giờ, các ngươi hãy đến chỗ ta nhận danh sách, bản đồ và không gian thạch. Danh sách là căn cứ để các ngươi thu thập dược liệu, bản đồ là phương tiện để tìm kiếm, còn không gian thạch là công cụ để thoát thân khi gặp nguy hiểm trong đan giới. Nếu các ngươi gặp nguy hiểm, chỉ cần bóp nát không gian thạch là có thể được truyền tống ra ngoài, nhưng đồng thời, như vậy cũng có nghĩa là các ngươi đã từ bỏ cửa ải thứ hai. Sau khi giải thích xong nội dung, Liêu trưởng lão lập tức lấy ra một chồng hộp gỗ, bên trong mỗi hộp đều chứa danh sách dược liệu, bản đồ và không gian thạch khác nhau. Sau khi phát hết các hộp gỗ, Liêu trưởng lão liền nói, bây giờ các ngươi có thể vào. Nghe lời Liêu trưởng lão, Lâm Dạ lập tức là người đầu tiên đi về phía hắc động, rồi bước vào bên trong. Ngay sau Lâm Dạ, Tào Dĩnh, Đan Thần, Tống Thanh và các luyện dược sư khác cũng lần lượt bay về phía lối vào không gian, nối đuôi nhau lao vào. Đây chính là đan giới sao? Sau khi bước vào lối vào không gian, trước mắt tối sầm lại, rồi ngay sau đó, Lâm Dạ phát hiện mình đã ở trên một bình nguyên hoang vu. Sau khi quan sát xung quanh, hắn mở hộp gỗ, lấy ra bản đồ và danh sách dược liệu. Đầu tiên, hắn cầm danh sách lên xem. Bích Linh Ngọc Quả, Tam Diệp Tử Linh Hoa, Cửu Khúc Long Sâm, Thiên Vân Kim Châm Thảo, nhìn những loại dược liệu trong danh sách, Lâm Dạ không khỏi nhíu chặt mày. Bởi vì đây đều là những dược liệu cực kỳ hiếm thấy. Ở đế quốc Gia Mã, Lâm Dạ chưa từng thấy qua những loại dược liệu này. Bây giờ phải tìm kiếm trong đan giới, nếu không có bản đồ ghi lại vị trí đại khái, thì thật sự là mò kim đáy biển. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ lại lấy bản đồ ra, đối chiếu một chút, và xác định rằng các dược liệu cần thu thập đều không có ở vùng bình nguyên này, mà nằm ở dãy núi vô tận tại khu vực trung tâm của đan giới. Đã biết dược liệu không có ở đây, Lâm Dạ đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Thế là, hắn lập tức dựa theo phương hướng trên bản đồ, trong nháy mắt bay về phía dãy núi vô tận ở trung tâm đan giới. Sau một quãng đường phi nước đại, ngay khi Lâm Dạ sắp đến Ma Thú Sơn Mạch, phía trước đột nhiên xuất hiện một chấm đen, đang nhanh chóng tiến lại gần. Lâm Dạ ca ca. Cùng lúc đó, một giọng nói trong trẻo, quen thuộc và vui mừng vang lên từ xa. Đây là nghe thấy giọng nói, Lâm Dạ không khỏi hơi kinh ngạc, lập tức mở ra ngoại phụ hồn cốt trùng đồng. Trong tầm mắt của hắn, một con ma thú họ chim khổng lồ đang vỗ cánh bay nhanh về phía này. Trên lưng con ma thú, đứng một người mà Lâm Dạ không thể quen thuộc hơn, đó là Tử Nghiên, cùng với một đại hán vạm vỡ như cột điện. Tử Nghiên, xem ra cuối cùng cô bé vẫn đến rồi sao? Thấy người đến là Tử Nghiên, dù trong lòng đã có chút chuẩn bị, Lâm Dạ vẫn không khỏi mỉm cười. Lâm Dạ ca ca, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cưỡi trên lưng huyền điểu thú, cùng hùng chiến bay đến trước mặt Lâm Dạ, Tử Nghiên lập tức vui mừng nhào về phía hắn, treo trên người Lâm Dạ như một con gấu túi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê dụi dụi vào áo hắn, tham lam hít thở mùi hương quen thuộc. Tử Nghiên, sao muội lại ở đây? Không phải muội đã trở về tộc Thái Hư Cổ Long rồi sao? Dù biết tại sao Tử Nghiên lại đến đây, nhưng để thể hiện sự ngạc nhiên vui mừng của mình, Lâm Dạ vẫn cười hỏi. Nghe lời Lâm Dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên lập tức lộ vẻ đắc ý, Lâm Dạ ca ca, huynh có ngạc nhiên không? Lần này, ta đặc biệt đến đây để giúp huynh đó. Giúp ta? Lâm Dạ ca ca, không phải huynh nói huynh muốn tham gia cái gì đó đan hội, vì cái gì đó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Ta ở trong tộc nghe các trưởng lão nói, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này thực ra là do một vị tiền bối của tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta thu phục từ trước. Nhưng sau đó vị tiền bối ấy đã qua đời, mà tộc ta cũng không mấy hứng thú với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nên mới để nó bị đan tháp bắt đi. Tuy nhiên, vị tiền bối đó của chúng ta đã để lại một thủ đoạn trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ta đã đặc biệt mang long ấn đến cho huynh, chỉ cần có long ấn này, huynh nhất định có thể thu phục được nó. Những chuyện này chúng ta để lát nữa nói kỹ hơn. Tử Nghiên, muội giới thiệu cho ta vị đại ca này trước đi. Đối với lời của Tử Nghiên, vì đã biết đại khái nên Lâm Dạ cũng không định lãng phí lời lẽ, mà nhìn sang Hùng Chiến bên cạnh và hỏi. À, hắn tên là Hùng Chiến, là một con viễn cổ long hùng, thuộc chủng tộc dưới trướng của Thái Hư Cổ Long chúng ta. Hắn là vua ma thú trong dãy núi này, nếu huynh cần gì, cứ tìm hắn là được. Nghe Lâm Dạ hỏi, Tử Nghiên lập tức cười hì hì giới thiệu. Tuy nhiên, Hùng Chiến ở bên cạnh nghe vậy lại có chút bất đắc dĩ. Tiểu cô nương này thật sự định để hắn làm hết mọi việc sao? Tại hạ là Hùng Chiến, các hạ có phải là Lâm Dạ không? Ở đây không phải là nơi tiện nói chuyện, các hạ cứ lên lưng huyền điểu thú này đi, chúng ta đi đường rồi nói. Nhìn Lâm Dạ, Hùng Chiến mời. Vậy thì cảm ơn Hùng ca. Nghe lời Hùng Chiến, Lâm Dạ chắp tay, rồi ngồi lên lưng huyền điểu thú. Mặc dù tự mình đi đường cũng được, nhưng có tọa kỵ để cưỡi chắc chắn vẫn tốt hơn. Sau khi Lâm Dạ leo lên lưng, huyền điểu thú lập tức cất một tiếng hóc vang, rồi quay người vỗ cánh bay đi, hướng về hang ổ của Hùng Chiến. Nghe Tử Nghiên điện hạ nói, các hạ là một bác phẩm luyện dược sư, không biết có phải không? Trên đường trở về Vạn Dược Sơn Mạch, tức là dãy núi vô tận ở khu vực trung tâm đan giới, Hùng Chiến không khỏi quay đầu hỏi Lâm Dạ. Không sai. Ta đúng là một bác phẩm luyện dược sư, nhưng Hùng ca hỏi chuyện này làm gì? Lâm Dạ cười nhạt, cũng nhìn sang Hùng Chiến. Nghe Lâm Dạ xác nhận là bác phẩm luyện dược sư, Hùng Chiến không khỏi sáng mắt lên, xoa xoa hai tay, trong lòng lập tức kích động. Nếu huynh đệ là bác phẩm luyện dược sư, vậy thì ta, Hùng Chiến, vừa hay có chuyện muốn nhờ. Viễn cổ long hùng chúng ta dựa vào huyết mạch thái hư cổ long trong cơ thể mà chia thành 9 cấp bậc, phân chia dựa trên vằn bạc trước ngực. Ngực ta có 8 vằn, là bát văn viễn cổ long hùng, còn huyết mạch cao cấp nhất của chúng ta là cửu văn viễn cổ long hùng, hay còn gọi là chí tôn long hùng. Ta vẫn luôn muốn từ bát văn thăng cấp thành cửu văn, nhưng muốn đạt đến cửu văn, không phải chuyện đơn giản, mà cần phải dùng một loại đan dược tên là cửu chuyển thăng long đan. Đan dược này lại là bát phẩm, ma thú chúng ta không thể nào luyện chế được. Nhưng nếu huynh đệ là bác phẩm luyện dược sư, chỉ cần huynh đệ có thể giúp ta luyện chế ra cửu chuyển thăng long đan, kho tàng dược liệu của ta, huynh đệ cứ tùy ý lựa chọn. Các ngươi, những luyện dược sư tham gia đan hội lần này, không phải cần thu thập dược liệu sao? Ta ở đan giới này đã kinh doanh nhiều năm, bảo đảm kho tàng của ta sẽ khiến ngươi hài lòng. Hùng Chiến vỗ ngực, cam đoan nói. Tên to xác nhà ngươi có ý gì, chẳng lẽ Lâm Dạ ca ca không giúp ngươi luyện đan thì ngươi không định cho huynh ấy dược liệu sao? Một bên, nghe lời của Hùng Chiến, Tử Nghiên lập tức không vui. Không không không. Ta không có ý đó, chỉ là nhờ vả Lâm Dạ huynh đệ mà thôi. Tử Nghiên vừa lên tiếng, Hùng Chiến lập tức rụt đầu lại, cười ngượng ngùng, lúng túng nói. Cưỡi trên lưng huyền điểu thú, ba người đi một quãng đường dài, cuối cùng cũng trở về Vạn Dược Sơn Mạch. Phía trước, từng dãy núi lớn liên miên trập trùng hiện ra, trong núi toàn là rừng rậm, xanh um tươi tốt, cực kỳ rậm rạp, vừa nhìn đã biết đây là nơi gần như hoang sơ không có người đặt chân. Tuy nhiên, trên một đỉnh núi, Lâm Dạ lại thấy rõ có kiến trúc, nhưng kiến trúc này khá thô sơ, hẳn là do ma thú hóa hình dưới trướng Hùng Chiến xây dựng. Ha ha! Đến rồi, Lâm Dạ huynh đệ, để ngươi xem kho tàng của lão ca ta. Thấy nơi ở của mình đã ở không xa, Hùng Chiến lập tức cười ha hả. Huyền điểu thú liền lao thẳng về phía đỉnh núi có kiến trúc mà Lâm Dạ nhìn thấy, cuối cùng lơ lửng trên bầu trời đỉnh núi đó. Chúng ta xuống thôi. Về đến hang ổ, Hùng Chiến là người đầu tiên nhảy xuống khỏi lưng huyền điểu thú. Lâm Dạ và Tử Nghiên cũng theo sau nhảy xuống. Huyền điểu thú sau khi ngửa cổ hóc vang một tiếng liền quay người vỗ cánh bay đi mất. Đi, ta dẫn ngươi đi xem kho tàng của lão ca ta. Về đến nơi ở của mình, Hùng Chiến lập tức cười ha hả, vung tay một cái, dẫn Lâm Dạ đi về phía một tòa thạch điện cực lớn trên đỉnh núi. Một bên, Tử Nghiên có chút tức giận, cảm thấy bị Hùng Chiến lấn át, rõ ràng là nàng muốn chào đón Lâm Dạ ca ca, con gấu thối này xía vào làm gì. Nhưng Lâm Dạ nắm lấy bàn tay nhỏ của Tử Nghiên, nàng nghĩ lại rồi cũng không nổi đoá với Hùng Chiến. Đi tới trước thạch điện, hai con ma thú hung ác, dữ tợn đang nằm phủ phục ở đó. Thực lực của chúng đều đạt đến thất giai, đủ để sánh ngang với đấu tông. Nhưng có lẽ vì huyết mạch đặc thù, hai con ma thú này lại không thể hóa hình. Sau khi ra hiệu cho hai con ma thú tránh đường, Hùng Chiến dẫn Lâm Dạ vào trong thạch điện, cuối cùng đi đến một quảng trường rộng lớn bên trong. Trước mặt, dược liệu chất đống cao như núi. Vô số dược liệu chồng chất lên nhau, dược khí nồng đậm đến mức ngưng tụ thành sương mù, phiêu tán khắp quảng trường, gần như làm người ta ngạt thở. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lâm Dạ vẫn không khỏi vô cùng rung động. Bởi vì nhiều dược liệu đến thế, cho dù là hắn, người đã chinh phục ba đế quốc, nắm trong tay nhiều thế lực lớn, kho báu của hắn cũng không thể nào có nhiều dược liệu như vậy được. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, dược liệu trong kho báu của Võ Hồn Điện không chỉ thua kém về số lượng, mà về chất lượng cũng kém xa một trời một vực. Dù sao thì, nơi hoang vắng như đế quốc Gia Mã, có thể sản sinh ra bao nhiêu dược liệu quý giá chứ? Ha ha! Thế nào, Lâm Dạ lão đệ, dược liệu ở đây nhiều không? Lão ca ta đã thu thập đủ vài phần dược liệu để luyện chế cửu chuyển thăng long đan rồi. Chỉ cần Lâm Dạ lão đệ ngươi có thể giúp ta luyện chế ra nó, dược liệu ở đây, lão đệ có thể tùy ý chọn lấy một nửa. Nhìn kho tàng của mình, Hùng Chiến cười lớn, vô cùng ngạo nghễ nói. Đối với thỉnh cầu của Hùng Chiến, Lâm Dạ không chút do dự mà đồng ý, dù sao cũng chỉ là luyện chế một viên bát phẩm cửu chuyển thăng long đan mà thôi, đối với Lâm Dạ mà nói, việc này gần như không có chút khó khăn nào. Sau khi giúp Hùng Chiến luyện chế thành công cửu chuyển thăng long đan, Lâm Dạ thuận lợi nhận được một nửa kho dược liệu của hắn, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ thu thập trong danh sách. Vài ngày sau, khi thời gian kết thúc cửa ải thứ hai sắp đến, Lâm Dạ chuẩn bị rời khỏi đan giới để tiếp tục các cửa ải tiếp theo của đan hội. Vừa hay Hùng Chiến cũng đã thuận lợi tấn thăng lên huyết mạch chí tôn Long Hùng, cũng chuẩn bị cùng Tử Nghiên rời khỏi đan giới. Cả ba hẹn gặp lại nhau ở Thánh Đan Thành. Sau đó, Lâm Dạ rời khỏi Vạn Dược Sơn Mạch, bay thẳng về phía lối ra của đan giới, còn Tử Nghiên và Hùng Chiến thì xé rách không gian để rời đi. Mặc dù Đan giới là một tiểu thế giới do một đấu thánh của Đan tháp khi xưa tạo ra, nhưng so với cổ giới của cổ tộc, cách ngăn không gian của Đan giới lại dễ dàng xuyên thủng hơn nhiều. Vì vậy, Tử Nghiên có thể dễ dàng mang theo Hùng Chiến rời khỏi nơi này. Rời khỏi Vạn Dược Sơn Mạch, Lâm Dạ đi thẳng đến lối ra của Đan giới. Phía trước là một quảng trường rộng lớn, trên quảng trường đã có không ít người, đều là những luyện dược sư đã hoàn thành nhiệm vụ thu thập dược liệu. Lâm Dạ không quá phô trương, chỉ lặng lẽ đáp xuống quảng trường rồi bắt đầu chờ đợi. Bây giờ mới là giữa trưa, đến chập tối, thời gian của cửa ải thứ hai mới kết thúc. Sau đó, trưởng lão Đan Tháp sẽ phụ trách kiểm tra dược liệu của từng người, sau khi xác nhận không có sai sót, họ sẽ mở lối ra không gian để mọi người rời khỏi Đan giới. Tên này sao bây giờ mới đến? Khi Lâm Dạ lặng lẽ đáp xuống quảng trường, ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, Tào Dĩnh ở một bên chú ý đến hắn, không khỏi có chút kỳ quái. Dựa vào biểu hiện của Lâm Dạ ở cửa ải đầu tiên, nàng cảm thấy thực lực của hắn hẳn phải rất mạnh, theo lý mà nói, nhiệm vụ thu thập dược liệu đáng lẽ phải hoàn thành từ rất sớm, tại sao bây giờ mới đến? Hơn nữa, nàng đã gần như đi khắp Vạn Dược Sơn Mạch để thu thập dược liệu mà chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe tin tức gì về Lâm Dạ. Vậy dược liệu của hắn từ đâu mà có? Tào Dĩnh trong lòng có chút trăm mối không có cách giải. Trong lúc chờ đợi, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chập tối. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một hắc động, một lão giả mặc trường bào luyện dược sư cùng hai trung niên luyện dược sư bước ra từ đó. Trên trường bào của lão giả, có một huy chương tử kim của Đan Tháp. Dựa vào lời giới thiệu của Dược Trần, Lâm Dạ biết lão giả này hẳn là một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, trình độ luyện dược ít nhất cũng ở bát phẩm hậu kỳ. Được rồi, đã đến giờ, tất cả lấy danh sách dược liệu và dược liệu đã thu thập ra đây, chúng ta bắt đầu đối chiếu. Nếu các ngươi thu thập không sai sót, vậy thì chúc mừng, các ngươi đã thành công vượt qua cửa ải này. Sau khi bước ra khỏi hắc động, lão giả nhìn lướt qua đám đông trên quảng trường, rồi dùng giọng nói vang dội thông báo. Dứt lời, lão giả vung tay áo, hai trung niên luyện dược sư bên cạnh lập tức từ trên không rơi xuống, rồi một trái một phải bắt đầu kiểm tra và đối chiếu dược liệu của mọi người. Sau khi loại bỏ vài kẻ ăn may, dược liệu của tất cả mọi người đều được đối chiếu xong, đại đa số những người đến đây đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, lão giả liền mở lối đi không gian rời khỏi Đan giới, mọi người lần lượt đi qua, trở về Thánh Đan Thành. Lúc này, tại quảng trường luyện dược, từng người một từ trong lối đi không gian bước ra, rồi đáp xuống quảng trường thi đấu. Thấy các thí sinh vượt qua cửa ải thứ hai cuối cùng cũng xuất hiện, khán giả xung quanh lập tức bùng nổ những tiếng reo hò, cổ vũ như sấm dậy. Khi lối đi không gian đóng lại, tam cự đầu của Đan Tháp ngồi trên thạch đài cao vút cũng đồng thời đứng dậy. Huyền Không Tử, người đứng giữa, tiến lên một bước, vỗ tay, mỉm cười hướng về phía mọi người và nói, tốt lắm. Cửa ải thứ hai của Đan hội đến đây chính thức kết thúc. Tại đây, ta đại diện cho Đan Tháp chúc mừng chư vị đã thành công vượt qua vòng sàng lọc thứ hai. Tuy nhiên, hai cửa ải vừa rồi chỉ là khởi đầu, quan trọng nhất vẫn là cửa ải tiếp theo. Đây là cửa ải cuối cùng của Đan hội, cũng là cửa ải quan trọng nhất. Cửa ải này sẽ khảo nghiệm thuật luyện dược của các ngươi, năng lực quan trọng nhất của một luyện dược sư. Ai có thể giành được vị trí thứ nhất ở cửa ải này, người đó chính là quán quân của Đan hội lần này. Nghe Huyền Không Tử nhắc đến hai chữ quán quân, đám luyện dược sư dự thi lập tức kích động, còn khán giả xung quanh cũng không ngừng hò reo phấn khích, mong chờ cửa ải cuối cùng bắt đầu. Về cửa ải cuối cùng, ta đã giới thiệu trước đó, ở đây không nói nhiều nữa. Tiếp theo, mời chư vị tìm cho mình một đài luyện dược trên quảng trường, rồi chuẩn bị bắt đầu. Vòng này không có quy tắc hạn chế, hãy dùng hết khả năng của mình, luyện chế ra loại đan dược lợi hại nhất, sở trường nhất của các ngươi. Cuộc thi, bắt đầu. Theo cái phất tay của Huyền Không Tử, giữa tiếng hét vang của ông, đám luyện dược sư trên quảng trường đã nhanh chóng tìm được đài luyện dược cho riêng mình. Đứng sau đài luyện dược, nghe lời của Huyền Không Tử, tất cả luyện dược sư, bao gồm cả Lâm Dạ, đều lấy dược đỉnh của mình ra từ trong nạp giới. Trong chốc lát, đủ loại dược đỉnh với hình dạng khác nhau không ngừng hiện ra giữa không trung, rồi ầm ầm rơi xuống các đài luyện dược. Giữa những tiếng ầm, ầm, ầm, tiếng reo hò xung quanh càng lúc càng nhiệt liệt, không khí tại hiện trường cũng càng lúc càng cuồng nhiệt. Sau khi đặt đỉnh, chính là lúc phóng thích hỏa diễm, chuẩn bị luyện dược. Tại quảng trường luyện dược, hơn 1.000 luyện dược sư đồng thời lấy ra dược đỉnh, sau đó lại lần lượt triệu hoán ra hỏa diễm luyện dược của mình. Đủ loại hỏa diễm với màu sắc khác nhau không ngừng bùng cháy trên quảng trường, đây đều là thú hỏa, nhưng mạnh yếu khác nhau. Trong đó, có 3 loại hỏa diễm nổi bật nhất. Một loại do Tào Dĩnh phóng ra, toàn thân màu đỏ như máu, uy lực cực mạnh, áp chế rất nhiều thú hỏa xung quanh. Lâm Dạ biết, đây chính là huyết yêu diễm hỏa. Loại thú hỏa này không phải lấy từ trong cơ thể ma thú, mà là do con người tạo ra, cần phải dùng máu của ít nhất gần 1.000 ma thú thuộc tính hỏa dung hợp lại, trải qua đủ loại bí pháp mới có thể bồi dưỡng ra được. Huyết yêu diễm hỏa tuy chắc chắn còn kém xa dị hỏa, nhưng đã đủ để sánh ngang với thú hỏa của ma thú cấp 8. Ngọn lửa chói mắt thứ hai đến từ đan thần của Đan Gia, là một loại ngọn lửa màu trắng bạc, tên là Ngân Lân Thương Viêm Hỏa, được rút ra từ cơ thể của ma thú cấp 8 Ngân Lân Thương Viêm Thú, không hề kém cạnh Huyết Yêu Diễm Hỏa. Còn loại thú hỏa chói mắt thứ ba đến từ một lão già áo bào đen, sử dụng một loại ngọn lửa có lớp ngoài đen như mực, còn bên trong thì xanh lè như quỷ hỏa. Ngọn lửa này Lâm Dạ không nhận ra, nhưng hẳn là được chế tạo bằng bí pháp đặc thù. Đối với chủ nhân của loại thú hỏa thứ ba, Lâm Dạ cũng không nhận ra, nhưng từ thuộc tính và khí tức tỏa ra, hắn có thể chắc chắn đến 89 phần đây là người của hồn điện, và hẳn là mộ cốt lão nhân. Sau khi tất cả mọi người đều triệu hoán ra hỏa diễm, Lâm Dạ đứng một bên quan sát các luyện dược sư, đồng thời cũng lấy ra các loại dược liệu cần thiết để luyện chế Tôn Huyền Đan. Tôn Huyền Đan mà Lâm Dạ muốn luyện chế, cũng giống như Đấu Linh Đan và Hoàng Cực Đan, là loại đan dược có thể trực tiếp tăng cao thực lực. Tôn Huyền Đan có thể trực tiếp tăng một sao thực lực cho cường giả đấu tôn. Đan dược mạnh mẽ như vậy, dược liệu sử dụng tự nhiên cực kỳ đắt đỏ, và việc luyện chế cũng vô cùng phức tạp. Nhưng đối với Lâm Dạ mà nói, lại không quá khó khăn. Mặc dù trình độ luyện dược sư của Lâm Dạ chỉ là bát phẩm thông thường, nhưng cảnh giới linh hồn của hắn đã đạt đến mức cực kỳ cường hãn trong thiên cảnh, điều này khiến việc luyện chế bát phẩm đan dược đối với hắn trở nên vô cùng thành thạo. Hơn nữa, nếu có thể luyện chế ra Tôn Huyền Đan, sau này Lâm Dạ có thể thông qua tạo hóa thần lực để sao chép nó, vì vậy việc luyện chế Tôn Huyền Đan đối với hắn là một lựa chọn mang lại lợi ích vô cùng. Thấy mọi người xung quanh đều đã triệu hoán ra hỏa diễm, Lâm Dạ sau khi lấy ra dược liệu cũng đưa tay triệu hoán ra Phỉ Thúy Lam tinh hỏa. Trong chốc lát, một ngọn lửa trong suốt như pha lê màu xanh lam đột nhiên bùng lên từ tay Lâm Dạ, sau đó hóa thành một con rồng lửa lao vào miệng lò của dược đỉnh, ngọn lửa Phỉ Thúy Lam tinh hỏa rực cháy lập tức bùng lên từ trong dược đỉnh. Nhưng dị hỏa xuất hiện, vạn hỏa phải thần phục. Khi Lâm Dạ triệu hoán ra Phỉ Thúy Lam tinh hỏa, các thú hỏa xung quanh đều bị ảnh hưởng, bao gồm cả của Tào Dĩnh, Đan Thần và Mộ Cốt lão nhân. Dị hỏa. Phát hiện hỏa diễm luyện dược của mình đột nhiên chập chờn, cường độ thiêu đốt giảm đi một nửa, toàn bộ quảng trường luyện dược, vô số người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Dạ, trong lòng tràn đầy vẻ khó tin. Dị hỏa, đó là chí bảo của luyện dược sư, ngay cả tam cự đầu của Đan Tháp cũng chưa có được, vậy mà một thanh niên tham gia đan hội cùng họ lại có thể sở hữu. Tên này lại có dị hỏa. Thấy Lâm Dạ với vẻ mặt lạnh nhạt triệu hoán ra Phỉ Thúy Lam tinh hỏa, mặc dù không biết đó là loại gì, nhưng Tào Dĩnh trong lòng vẫn không khỏi vô cùng chấn kinh. Vốn dĩ trước đó nàng chỉ xem Lâm Dạ là một đối thủ đáng gờm, nhưng khi phát hiện hắn sở hữu dị hỏa, Tào Dĩnh ngay lập tức nâng Lâm Dạ lên thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Tiểu tử này vậy mà sở hữu dị hỏa. Thấy Lâm Dạ có dị hỏa, khác với sự nghiêm túc và sẵn sàng đối đầu của Tào Dĩnh, trong mắt Mộ Cốt lão nhân chỉ có sự đố kỵ sâu sắc, đôi bàn tay gầy trơ xương như bộ xương khô nắm chặt lại. Nhưng đối với đủ loại ánh mắt từ xung quanh, Lâm Dạ không hề để tâm, vẫn điềm nhiên luyện chế đan dược, tiến hành bước đầu tiên là tinh luyện dược liệu. Sau một hồi kinh ngạc và ghen tị, các luyện dược sư trên quảng trường cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bắt đầu tiếp tục luyện chế đan dược của mình. Dị hỏa của người khác dù có ghen tị cũng vô ích, việc họ cần làm bây giờ là giành được một vị trí trong top 10 của đan hội lần này. Chỉ cần có thể vào top 10, họ sẽ có cơ hội thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Đan Tháp. Huyền Y, Thiên Lôi Tử, khóa đan hội này lại có một tiểu tử sở hữu dị hỏa, thật là ghê gớm. Khi Lâm Dạ và các luyện dược sư khác đang luyện dược trên quảng trường, Huyền Không Tử trên thạch đài không khỏi có chút cảm thán. Thật là một tiểu tử may mắn. Chúng ta đã thử thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không biết bao nhiêu lần mà vẫn thất bại. Tiểu tử này lại có thể thu phục được dị hỏa, vận may như vậy thật khiến người ta ngưỡng mộ. Huyền Y cũng không nhịn được mà thở dài ngưỡng mộ. Hoan đã. Huyền Y, Huyền Không Tử, dị hỏa của tiểu tử này hình như không có trên dị hỏa bảng, hai người có nhận ra loại dị hỏa này không? Đột nhiên, Thiên Lôi Tử chú ý đến sự khác biệt của Phỉ Thúy Lam tinh hỏa trong tay Lâm Dạ, không khỏi nhíu mày. Không biết, nhưng hẳn là một loại dị hỏa mới. Huyền Y mỉm cười nói, trên thế gian này, các loại dị hỏa đều ẩn giấu ở những nơi hiểm địa khó đến, không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu loại. Dị hỏa bản khi xưa không phải cũng được tạo ra từng bước một sao? Tiểu tử này hẳn là đã phát hiện ra một loại dị hỏa mới. Dị hỏa mới sao? Vậy thì không biết, dị hỏa này có thể xếp hạng thứ mấy trên dị hỏa bản đây? Huyền Không Tử khẽ vuốt râu dài, cười nói. Trong lúc luyện dược, thời gian chớp mắt đã trôi qua 5-6 ngày. Mặc dù quá trình luyện dược rất buồn tẻ, nhưng khán giả xung quanh đều biết đặc thù của việc này, đan dược càng cao cấp thì càng cần nhiều thời gian để luyện chế. Bởi vì các luyện dược sư tham gia đan hội thấp nhất cũng là lục phẩm, mà những người có thể vào đến cửa ải cuối cùng, về cơ bản đều ít nhất là thất phẩm. Luyện chế thất phẩm đan dược mất 5-6 ngày là chuyện rất bình thường. Sau 5-6 ngày, cuối cùng cũng có người đầu tiên luyện chế thành công đan dược. Nhưng sau khi luyện chế xong, thấy những người xung quanh vẫn chưa hoàn thành, Trên mặt người này không hề có chút vui mừng, chỉ có nụ cười khổ sâu sắc. Bởi vì hắn luyện chế xong sớm nhất, điều này về cơ bản cho thấy phẩm cấp đan dược của hắn là thấp nhất, và với phẩm cấp thấp nhất, hắn đã không còn khả năng lọt vào top 10. Thời gian tiếp tục trôi đi. Lần lượt có thêm các luyện dược sư luyện chế thành công, nhưng họ cũng đều không vui mừng, ngược lại còn ủ rũ, vô cùng chán nản. Lý do rất đơn giản, luyện chế càng nhanh, chứng tỏ phẩm cấp đan dược của họ càng thấp. Muốn giành được top 10, ít nhất cũng phải luyện chế đến nhóm 20 người cuối cùng, chỉ có như vậy mới có hy vọng. Rất nhanh, nửa tháng đã trôi qua. Trong số các luyện dược sư tham gia cửa ải cuối cùng, 99% đã kết thúc việc luyện chế, chỉ còn lại 36 người vẫn đang tiếp tục. Top 10 của đan hội, về cơ bản sẽ được quyết định trong số 36 người này. Thời gian lại trôi qua thêm 6-7 ngày. Trong số 36 người, hơn 30 người đã luyện chế thành công. Trong đó, phẩm cấp cao nhất đã đạt đến thất phẩm cao cấp, dẫn phát đan lôi cực mạnh, mây đen gần như che phủ toàn bộ quảng trường. Bây giờ, trên toàn bộ quảng trường, chỉ còn lại 6 người vẫn đang luyện chế đan dược. Lần lượt là Lâm Dạ, Tống Thanh, Tào Dĩnh, Đan Thần, Mộ Cốt Lão Nhân và Thanh Hoa Lão Quái đã lộ ra thân phận. Trong đó, Mộ Cốt Lão Nhân đến từ Hồn Điện, còn Thanh Hoa Lão Quái là một luyện dược tông sư cùng thời với Dược Trần và Tam Cự Đầu của Đan Tháp, được xem là một trưởng bối hiền hòa. Nhưng luyện dược sư thường có chấp niệm cực mạnh đối với dị hỏa, vì để có cơ hội sở hữu dị hỏa, vị luyện dược tông sư này cũng đã không màng mặt mũi, ngụy trang thân phận đến tham gia đan hội. Tại Thánh Đan Thành, trên quảng trường luyện dược, thời gian trôi đi, trong cuộc tranh tài của 6 vị luyện dược sư cuối cùng, Tống Thanh của Đan Tháp là người đầu tiên luyện chế xong đan dược, hắn luyện ra được là một viên thất phẩm đỉnh phong. Thấy mình là người đầu tiên hoàn thành trong 6 người cuối cùng, cơ hội giành quán quân gần như không còn, Tống Thanh có chút không cam lòng. Nhưng khi thấy có cả những lão quái vật như Thanh Hoa Lão Quái ngụy trang thân phận tham gia, Tống Thanh cũng chỉ có thể thầm mắng một câu trong lòng, lão tiền bối không giảng võ đức. Tuy nhiên, lần đầu tham gia đan hội mà có thể lọt vào top 10, Tống Thanh cũng đã khá hài lòng. Sau Tống Thanh, Đan Thần và Tào Dĩnh cũng lần lượt luyện chế xong, cả hai cùng thi triển thủ đoạn, vậy mà đã luyện chế được bát phẩm sơ cấp đan dược. Sau khi chật vật chống đỡ đan lôi, Tào Dĩnh và Đan Thần nhìn viên bát phẩm sơ cấp đan dược trong tay, trong lòng đều có chút kích động. Mặc dù cảnh giới linh hồn của họ đã đạt đến linh cảnh, theo lý đã là nửa chân bước vào bát phẩm, và cả hai trước đây cũng đã từng luyện chế thành công bát phẩm đan dược, nhưng vấn đề là vẫn chưa thuần thục. Lần này, vẫn có khả năng thất bại, và nếu luyện chế bát phẩm đan dược mà thất bại, cuộc thi này coi như công cốc. Sau khi luyện chế thành công, Tào Dĩnh thu hồi đan dược, ánh mắt nhìn về phía ba người cuối cùng còn lại trên quảng trường. Trong đó, Thanh Hoa Lão Quái và Mộ Cốt Lão Nhân vừa nhìn đã biết là lão quái vật, thua hai người họ, Tào Dĩnh dù không cam lòng nhưng cũng có thể chấp nhận. Nhưng khi phát hiện Lâm Dạ cũng vẫn còn đang luyện chế, Tào Dĩnh không khỏi có chút nghi hoặc. Tên này rốt cuộc đang luyện chế đan dược phẩm cấp gì, mà bây giờ vẫn chưa xong, là bát phẩm sơ cấp như chúng ta, hay đã đạt đến bát phẩm trung cấp? Thật khiến người ta tò mò. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời quảng trường, mây đen kịch từ bốn phương tám hướng kéo đến, trong nháy mắt che khuất cả bầu trời, trong mây đen có sấm sét cuồn cuộn. Là đan lôi, hẳn là bát phẩm đan dược. Thấy trên trời xuất hiện đan lôi, lại có thể luyện chế thành công vào lúc này, 89 phần là bát phẩm đan dược, khán giả xung quanh không khỏi kinh hô. Cùng lúc đó, trên bầu trời, giữa những đám mây sấm sét, mây đen đầu tiên hiện ra đan lôi màu xanh, sau đó lại hiện ra đan lôi màu bạc. Là đan lôi hai màu, quả nhiên là bát phẩm đan dược. Tiếng kinh hô xung quanh càng thêm kịch liệt. Không đúng, hình như còn có một màu sắc nữa đang hiện lên, đây là một viên bát phẩm đan dược tam sắc đan lôi. Đột nhiên, có người tinh mắt nhận ra trong đám mây sấm sét dường như còn có một màu sắc khác, không khỏi hô to. Vừa dứt lời, trong đám mây đen kịt lại một lần nữa nổi lên một vệt màu đỏ, cuối cùng màu đỏ trở nên cực kỳ chói mắt, cũng biến thành đan lôi cuồn cuộn trong mây. Trên bầu trời, rõ ràng đã xuất hiện tam sắc đan lôi. Tên này hẳn là Thanh Hoa. Không ngờ nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm dị hỏa, lại còn ngụy trang thân phận chạy đến tham gia đan hội của chúng ta khi Thanh Hoa Lão Quái luyện chế ra bát phẩm đan dược, khí tức cũng không thể khống chế được nữa. Phát hiện một trong những lão quái vật này chính là Thanh Hoa Lão Quái, Thiên Lôi Tử không khỏi có chút cạn lời. Dị hỏa là chí bảo của luyện dược sư chúng ta, chưa thử qua ai lại cam tâm từ bỏ chứ? Thanh Hoa vốn là một dược sư, chịu hạ mình ngụy trang thân phận đến tham gia đan hội cũng không có gì lạ. Dù sao chỉ cần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không rơi vào tay người của Hồn Điện là được rồi. Huyền Không Tử chậm rãi nói. Sau khi tam sắc đan lôi xuất hiện, một đạo sấm sét ba màu cuối cùng từ trên trời giáng xuống. Thanh Hoa Lão Quái chặn đứng nó, thu lấy viên bát phẩm đan dược vào tay. Nhìn viên đan dược trong tay, Thanh Hoa Lão Quái khá xúc động. Lần này, ông ta hẳn là có thể vào top 10, có được cơ hội thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nhưng một bên, thấy đối thủ cạnh tranh lớn nhất, Thanh Hoa lão quái, cũng chỉ luyện chế được một viên bát phẩm đan dược tam sắc đan lôi. Mộ Cốt lão nhân trên mặt đột nhiên lộ vẻ dữ tợn, đột ngột đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười khằng khặc. Không ngờ đan hội lần này chẳng qua cũng chỉ đến thế, phẩm cấp cao nhất hiện tại cũng chỉ là một viên bát phẩm đan dược tam sắc đan lôi, vậy thì quán quân đan hội giới này, lão phu nhận vậy. Giữa tiếng cười ngông cuồng, Mộ Cốt lão nhân lập tức thả ra khí tức vốn có của mình, sau đó vỗ mạnh vào dược đỉnh trước mặt. Một viên đan dược từ trong đỉnh bay vọt lên trời, mây sấm trên không lập tức tụ lại, trong mây đen kịch sấm sét cuồn cuộn. Mặc dù mây đen này chưa hiện ra là mấy sắc đan lôi, nhưng khí thế đã rõ ràng mạnh hơn nhiều so với đan lôi mà Thanh Hoa lão quái vừa thu hút, rõ ràng đan dược Mộ Cốt lão nhân luyện chế ra còn hơn một bậc. Đối với Mộ Cốt lão nhân, sư đệ khi xưa của Dược Trần, nay đã gia nhập Hồn Điện, tam cự đầu của đan tháp đương nhiên cũng nhận ra. Cảm ứng được khí tức của hắn, sắc mặt cả ba không khỏi lập tức biến đổi. Là Mộ Cốt, tên đáng chết này, vậy mà cũng giấu giếm thân phận đến tham gia đan hội. Nhìn Mộ Cốt lão nhân, sắc mặt Thiên Lôi Tử không khỏi âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì Hồn Điện luôn săn giết luyện dược sư, đan tháp có thể nói là đối thủ không đội trời chung với Hồn Điện. Nhưng vì sau lưng Hồn Điện còn có một hồn tộc, đan tháp thật sự không thể nào chính diện khai chiến, hai bên chỉ có thể đối chọi gay gắt. Nếu để luyện dược sư của Hồn Điện giành được quán quân đan hội, chẳng phải là nói đan tháp của họ trên con đường luyện dược còn không bằng Hồn Điện sao? Đây quả thực là một sự sỉ nhục to lớn. Huyền Không Tử, chúng ta bây giờ nên làm gì, có muốn? Nhìn Mộ Cốt lão nhân kiêu ngạo trên quảng trường, Thiên Lôi Tử nóng tính chỉ muốn xông lên giết chết hắn. Không được. Nghe lời nói nóng nảy của Thiên Lôi Tử, Huyền Không Tử tính cách trầm ổn hơn lập tức trầm giọng ngăn lại. Lý do rất đơn giản, bây giờ Mộ Cốt lão nhân rõ ràng đang có xu thế giành chiến thắng. Nếu trước mặt mọi người, đan tháp thấy người của Hồn Điện sắp giành quán quân liền ra tay giết chết, vậy thì Hồn Điện chỉ cần tuyên truyền một phen, danh tiếng của đan tháp ở Trung Châu sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Đan hội của họ không hề cấm người của Hồn Điện tham gia, người ta sắp thắng, tất cả khán giả đều thấy, kết quả đan tháp lại chơi xấu. Vậy thì không những thua trên con đường luyện dược, mà còn trở thành kẻ tiểu nhân thua không nổi liền ăn vạ, danh tiếng sẽ càng thêm khó nghe. Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để người của Hồn Điện giành quán quân sao? Hồn Điện lần này đã phái người đến, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của chúng ta. Lần này nếu để người của Hồn Điện vào được tinh không, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của chúng ta chẳng phải là chấp tay dâng cho Hồn Điện sao? Thiên Lôi Tử vô cùng phẫn nộ. Đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, các luyện dược sư mạnh mẽ của đan tháp đã thử thu phục nhiều lần nhưng đều thất bại, vì vậy mới đem nó ra cho top 10 của đan hội có cơ hội. Dù sao các luyện dược sư ở Trung Châu, về cơ bản đều có quan hệ với đan tháp. Nhưng Hồn Điện thì khác. Hồn Điện là tử địch của họ. Chấp tay dâng báu vật nhà mình cho kẻ thù, ai mà chịu nổi. Bất kể thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể động thủ, nếu không danh tiếng của đan tháp sẽ hoàn toàn bị hủy. Cứ bình tĩnh đã, chúng ta vẫn chưa đến đường cùng. Trên quảng trường không phải vẫn còn một người chưa luyện chế xong sao, chúng ta hãy xem tiếp đã. Đối với sự phẫn nộ của Thiên Lôi Tử, Huyền Không Tử cũng vậy, nhưng tính cách trầm ổn giúp ông có thể kìm nén lại, không làm chuyện liều lĩnh. Tiểu tử này tên là Lâm Dạ. Ta đã xem qua thông tin của hắn, hắn đã khảo nghiệm thuật luyện dược ở Thánh Đan Thành của chúng ta. Mặc dù chỉ là thất phẩm, nhưng dựa vào biểu hiện của hắn ở cửa ải đầu tiên và bây giờ, tiểu tử này tuyệt đối không phải là thất phẩm luyện dược sư. Nhưng cho dù thuật luyện dược của hắn có cao hơn Dĩnh Nhi và Thần Nhi, muốn thắng được lão già Mộ Cốt này, e là vẫn còn hơi khó. Nhìn Lâm Dạ, người cuối cùng còn đang luyện dược trên quảng trường, Huyền Y không khỏi có chút thở dài. Bây giờ chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đặt hy vọng vào tiểu tử này thôi. Tiểu tử này còn sở hữu dị hỏa mà chúng ta không có, có lẽ có thể tạo ra kỳ tích cũng không chừng. Nhìn Lâm Dạ vẫn không nhanh không chậm, dường như không hề khẩn trương, Huyền Không Tử không khỏi khẽ vuốt râu dài, thở dài nói. Ha ha! Quán quân đan hội lần này, lão phu xin nhận vậy. Khi mây sấm trên trời nhanh chóng cuồn cuộn, cuối cùng hiện ra bốn màu đan lôi, xanh, bạc, đỏ, vàng, Mộ Cốt lão nhân lập tức ngửa mặt lên trời cười ngông cuồng. So với Thanh Hoa lão quái, đan dược của hắn nhiều hơn hẳn một màu đan lôi. Đây là sự nghiền ép tuyệt đối về phẩm chất. Trận đấu này, hắn thắng chắc. Mặc dù trên sân còn có Lâm Dạ, nhưng Mộ Cốt lão nhân không hề để hắn vào mắt, bởi vì Lâm Dạ mới 20 mấy tuổi, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Dù đan dược của Lâm Dạ cũng luyện chế đến bây giờ, nhưng phẩm chất đan dược chỉ liên quan đến thời gian luyện chế, chứ không có nghĩa là thời gian càng dài thì phẩm chất càng cao. Theo Mộ Cốt lão nhân, đan dược của Lâm Dạ, giỏi lắm cũng chỉ hơn đan dược của Tào Dĩnh và đan thần một màu. Có thể là bát phẩm đan dược hai màu đan lôi đã là không tồi. Còn nếu là tam sắc, đó đã là yêu nghiệt nghịch thiên. Còn tứ sắc, Mộ Cốt lão nhân cảm thấy không thể nào, bởi vì trong lịch sử Trung Châu chưa từng có người như vậy. cuối cùng cũng xong. Sau khi mộ cốt lão nhân nghênh đón xong đan lôi, thu đan dược vào tay, không bao lâu sau, Lâm Dạ cuối cùng cũng luyện chế xong. Hắn điềm nhiên đứng dậy, tiện tay vỗ vào dược đỉnh trước mặt, một vệt sáng lập tức từ trong đỉnh bay vọt lên trời, theo đó là một mùi đan hương nồng đậm lan tỏa ra. Trên bầu trời, mây đen kịt từ bốn phương tám hướng tụ lại, diện tích bao phủ đã vượt qua cả quảng trường, uy thế còn mạnh hơn mộ cốt lão nhân thu hút đến không chỉ một bậc. Không thể nào! Cảm nhận được đan lôi do đan dược của Lâm Dạ thu hút đến dường như còn mạnh hơn của mình, mộ cốt lão nhân không khỏi lập tức cầm chặt đan dược, tức giận hét lớn. Chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, làm sao có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất mạnh hơn hắn, chắc chắn là đã dùng thủ đoạn đặc thù gì đó. Huyền Không Tử, Huyền Y, hình như có hy vọng. Ở một bên khác, trên đài cao, phát hiện mây sấm do Lâm Dạ thu hút đến dường như còn có uy thế mạnh hơn của mộ cốt lão nhân, Thiên Lôi Tử không khỏi lập tức hưng phấn. Xem ra quán quân đan hội lần này có thể không thuộc về hồn điện. Ầm ầm. Ngay lúc mộ cốt lão nhân đang tự lừa dối mình, còn tam cự đầu của đan tháp đang mang trong lòng sự mong đợi và hưng phấn, sấm sét trong mây trên trời cuối cùng cũng cuồn cuộn lên. Trong mây đen kịch, đầu tiên là đan lôi màu xanh nổi lên, sau đó là màu bạc, rồi màu đỏ, tiếp đó là màu tím. Nhìn kìa! Là ngũ sắc đan lôi, là ngũ sắc đan lôi. Thấy trên trời, trong mây sấm cuồn cuộn ra năm loại màu sắc của sấm sét, ngũ sắc thần quang chói lọi chiếu sáng cả bầu trời tăm tối. Khán giả xung quanh, đặc biệt là một số luyện dược sư, không khỏi kích động la lên. Mặc dù những người đến tham gia đan hội không phải ai cũng là luyện dược sư của đan tháp, nhưng những người có thể vào đến cửa ải cuối cùng về cơ bản đều có lai lịch không tầm thường, cũng đều biết hồn điện đối với luyện dược sư mà nói là tử địch. Thấy hồn điện sắp giành quán quân, các luyện dược sư có mặt, chỉ cần biết nội tình, ai mà cam tâm. Nhưng không ai ngờ rằng, lại có một thanh niên trạc tuổi họ đứng ra, luyện chế được đan dược có phẩm chất còn cao hơn cả lão quái vật kia. Vậy mà là ngũ sắc đan lôi. Lâm Dạ này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược ngũ sắc đan lôi, tại sao ta trước đây chưa từng nghe nói qua. Khi thấy ngũ sắc lôi đình cuồn cuộn trong mây đen trên trời, Tào Dĩnh không khỏi mở to hai mắt, trong lòng tràn đầy rung động và khó tin. Quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ với vẻ mặt điềm nhiên, ánh mắt Tào Dĩnh không khỏi tràn đầy phức tạp. Từ khi bước vào con đường luyện dược, nàng chưa từng phục bất kỳ ai, ngay cả lão sư Huyền Y cũng vậy, bởi vì nàng tin rằng, với thiên phú của mình, một ngày nào đó nàng cũng có thể đuổi kịp lão sư. Vì vậy, đối với Huyền Y, Tào Dĩnh chỉ có sự tôn kính, chứ không cảm thấy mình kém hơn. Nhưng đối mặt với Lâm Dạ, một người cùng tuổi nhưng lại luyện chế ra đan dược vượt qua mình đến bốn màu đan lôi, Tào Dĩnh không thể không phục. Chênh lệch nhỏ còn có thể ghen tị, nhưng chênh lệch quá lớn, chỉ còn lại sự ngưỡng vọng. Thấy Lâm Dạ có thể luyện chế ra ngũ sắc đan lôi, Tào Dĩnh trong lòng tràn đầy sự tò mò về thân phận và bối cảnh của hắn. Rốt cuộc là bối cảnh như thế nào mới có thể bồi dưỡng ra một yêu nghiệt như Lâm Dạ? Khoan đã! Hình như còn có một màu nữa. Đây là lục sắc đan lôi. Đột nhiên, giữa những đám mây sấm sét cuồn cuộn trên trời, có người mắt tinh nhìn ra, trong mây vẫn còn một màu sắc nữa đang nổi lên, không khỏi kinh hô. Lời này vừa thốt ra, lại một lần nữa làm choáng váng khán giả và các luyện dược sư xung quanh, ngay cả tam cự đầu của đan tháp cũng có chút khó tin. Lại là đan dược lục sắc đan lôi, có cần phải lợi hại đến vậy không? Tiểu tử này, rốt cuộc là sư thừa của ai, thật sự là xuất sắc đến mức quá đáng. Lục sắc đan lôi. Tiểu tử, ngươi đừng vội mừng, lão phu không tin ngươi có thể đỡ được lục sắc đan lôi. Thấy đan dược của Lâm Dạ vậy mà đã dẫn phát lục sắc đan lôi, mộ cốt lão nhân sắc mặt không khỏi dữ tợn, gầm lên với Lâm Dạ. Nghe lời của mộ cốt lão nhân, khán giả và các luyện dược sư xung quanh cũng không nhịn được mà hoàng hồn, trong lòng có chút kinh hãi và lo lắng. Đúng vậy. Uy lực của lục sắc đan lôi này e rằng không phải đấu tông có thể đỡ nổi. Vị luyện dược sư thiên tài trước mắt, dù sao tuổi còn trẻ, có thể đạt được thành tích kinh người như vậy trên con đường luyện dược, hẳn là tu vi đấu khí sẽ không quá mạnh. Vạn nhất hắn không đỡ được đan lôi, vậy thì tất cả chẳng phải là công giả tràng sao. Tại Thánh Đan Thành, trên quảng trường luyện dược, khi lôi đình màu lục không ngừng cuồn cuộn trong đám mây đen kịch che khuất bầu trời, và ngày càng trở nên chói mắt giữa những tiếng ầm ầm, khán giả xung quanh, cùng với các trưởng lão đan tháp bao gồm cả tam cự đầu, đều không khỏi căng thẳng, thầm cầu nguyện Lâm Dạ có thủ đoạn để chống đỡ đan lôi. Nếu không, vạn nhất Lâm Dạ khổ cực luyện ra được viên bát phẩm đan dược lục sắc đan lôi, kết quả lại vì không chống đỡ được mà hủy hoại trong chốc lát, vậy thì thật sự là quá đáng tiếc. Hơn nữa, nếu để một kẻ bại hoại đã đầu quân cho hồn điện giành được quán quân đan hội, đó không nghi ngờ gì cũng là một sự sỉ nhục to lớn đối với tất cả các luyện dược sư. Ầm ầm. Giữa những tiếng sấm rền vang, lôi đình màu lục trong mây lóe lên đến cực hạn, rồi theo một tiếng nổ lớn, một đạo lôi đình màu lục to bằng thùng nước đột nhiên từ trong mây giáng xuống, nhắm thẳng vào viên đan dược đang lơ lửng trên không trung trước mặt Lâm Dạ. Khạch khạch. Tiểu tử, uy lực của lục sắc đan lôi ngươi không thể nào đỡ được đâu, trừ phi ngươi là đấu tôn. nếu không thì ngươi cứ ngoan ngoãn chấp nhận hiện thực đi, miễn cho cố gắng chịu đựng rồi bị trọng thương, đan dược cũng bị hủy, đó mới thật sự là trò cười cho thiên hạ. Một bên, Mộ Cốt lão nhân cười quái dị, nói lời châm chọc. Một con chó già chỉ biết vẫy đuôi xin xương của kẻ thù, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu. Đối với lời chế giễu của Mộ Cốt lão nhân, Lâm Dạ không khỏi liếc về phía hắn, thản nhiên nói. Nghe lời Lâm Dạ, vẻ mặt kiêu căng phách lối của Mộ Cốt lão nhân lập tức cứng đờ, rồi trong nháy mắt đỏ bừng lên, nổi trận lôi đình. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa, cũng dám chế giễu hắn, thật quá đáng. Quả thực là quá đáng. Chó già xin xương. Ví von này thật là hình tượng. Thân là luyện dược sư, lại đi đầu quân cho hồn điện, đúng là một con chó già không biết xấu hổ. Trên đài cao, nghe lời mỉa mai của Lâm Dạ, Huyền Y không khỏi che miệng cười khúc khích. Tiểu tử, cứ cho ngươi phách lối thêm một chút nữa, nhưng lục sắc đan lôi này không phải ngươi có thể đỡ được đâu, trừ phi ngươi là đấu tôn. Quán quân đan hội cuối cùng vẫn là của lão phu. Giữa vẻ mặt dữ tợn, Mộ Cốt lão nhân vẫn tự cho rằng mình nắm chắc phần thắng. Hắn thấy, Lâm Dạ không thể nào là cường giả đấu tôn. Chỉ là đấu tông, có thể đỡ được tứ sắc đan lôi đã là cực hạn, muốn đỡ được ngũ sắc thậm chí là lục sắc đan lôi, căn bản là không thể nào. Tuy nhiên, mặc dù thực tế đúng là như vậy, nhưng Lâm Dạ lại không nằm trong số đó. Dù chỉ là đấu tông, dựa vào nội tình mang từ thế giới đấu la đại lục, Lâm Dạ có đủ tự tin để đỡ được lục sắc đan lôi, huống chi bây giờ hắn còn là một đấu tôn. Vậy thì xin lỗi, thật sự khiến ngươi thất vọng rồi. Ta chính là đấu tôn. Đối mặt với vẻ dữ tợn của Mộ Cốt lão nhân, Lâm Dạ cười nhạt, rồi đột nhiên bộc phát ra khí thế của cường giả đấu tôn, ngay sau đó tay phải khẽ vẫy, triệu hoán ra võ hồn hiên viên kiếm. Không. Sao có thể, điều này không thể nào. Khi Lâm Dạ bộc phát ra khí thế của cường giả đấu tôn, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân không khỏi đại biến, lập tức lùi lại mấy bước, gầm lên với Lâm Dạ. Tên tiểu tử trước mắt này mới hơn 20 tuổi, sao có thể đã là đấu tôn. Ngay cả những thiên tài hàng đầu của các gia tộc đấu đế viễn cổ, bây giờ cũng chỉ ở trình độ này mà thôi. Nhưng tên tiểu tử trước mắt này, không thể nào là thiên tài của gia tộc đấu đế viễn cổ được. Hắn lại là đấu tôn. Khi cảm nhận được khí thế Lâm Dạ bộc phát, khán giả xung quanh và tam cự đầu đan tháp cũng không khỏi biến sắc, trong lòng tràn đầy vẻ khó tin. Cường giả đấu tôn hơn 20 tuổi, dù cho nhìn khắp Trung Châu, trong những gia tộc đấu đế viễn cổ có di sản của tổ tiên, người có thể đạt được thiên phú như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mấu chốt là người trước mắt còn là một bác phẩm luyện dược sư, có thể đồng thời đạt được thành tựu khủng khiếp như vậy trên cả con đường tu luyện đấu khí và luyện dược. Tiểu tử trước mắt này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hiên viên kiếm xuất, phá thương khung. Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhìn đạo lôi đình màu lục từ trên trời giáng xuống, Lâm Dạ trong lòng khẽ quát, lập tức rót đấu khí vào hiên viên kiếm trong tay, thi triển ra thức thứ hai của hiên viên kiếm pháp. Trong chốc lát, kim quang chói mắt đột nhiên bùng nổ từ võ hồn hiên viên kiếm trong tay Lâm Dạ. Vô số đạo kiếm khí vàng rực tức thì bắn ra, bay lên không trung chặn đứng đạo lôi đình màu lục. Chúng không dừng lại ở đó mà lao thẳng vào trong lôi vân, đánh tan đám mây kiếp từ bên trong. Sau khi đánh tan lôi vân, Lâm Dạ lập tức thu viên bát phẩm đan dược đã luyện chế thành công về tay. Khán giả xung quanh lập tức hoan hô kích động, tam cự đầu đan tháp trên mặt cũng lộ ra nụ cười, chỉ có sắc mặt Mộ Cốt lão nhân âm trầm vô cùng, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ, cửa ải cuối cùng của đan hội đã kết thúc. Xin các vị hãy lấy ra đan dược của mình, để chúng ta xem rốt cuộc đan dược của ai hơn một bậc. Sau khi Lâm Dạ kết thúc việc luyện dược, Huyền Không Tử lập tức mỉm cười tiến lên, cao giọng nói với mọi người. Nghe lời Huyền Không Tử, nhiều luyện dược sư trên quảng trường không khỏi có chút lắc đầu, họ không định lấy đan dược ra so tài, vì họ cũng chỉ luyện chế được thất phẩm cao cấp trở xuống. Nhưng dựa vào quan sát từ đầu đến cuối, muốn có hy vọng vào top 10, thấp nhất cũng phải là thất phẩm cao cấp, nếu không thì không có hy vọng. Vì vậy, đã biết kết quả, họ đương nhiên không muốn tự làm xấu mặt. Tuy nhiên, theo lời của Huyền Không Tử, một số luyện dược sư cảm thấy mình còn hy vọng đã lần lượt lấy ra đan dược của mình. Trong chốc lát, những mùi đan hương khác nhau lan tỏa khắp quảng trường, từng cột sáng năng lượng không ngừng từ trong đan dược bắn ra, xông thẳng lên trời. Trong đó, cột sáng năng lượng to nhất và chói mắt nhất tự nhiên là của những viên bát phẩm đan dược, như Tôn Huyền Đan của Lâm Dạ, đan dược của Mộ Cốt lão nhân, Thanh Hoa lão quái, Tào Dĩnh và Đan Thần, sau đó là những viên thất phẩm đỉnh phong của Tống Thanh và những người khác. Tuy nhiên, cũng có không ít đan dược có chênh lệch rất nhỏ, chỉ quan sát cột sáng không thể nào phân biệt được. Đối với tình huống này, chỉ có thể để các viên đan dược tự mình đấu một trận. Bởi vì đan dược đạt đến thất phẩm trở lên đã có linh tính yếu ớt, thậm chí sau khi nghênh đón đan lôi xong, còn có ý định trốn khỏi tay luyện dược sư. Những viên đan dược như vậy khi gặp nhau thường sẽ áp chế lẫn nhau. Đan dược có phẩm chất càng mạnh thì càng lợi hại, sẽ đè nén những viên đan dược phẩm chất thấp hơn. Thông qua vị trí cao thấp của các viên đan dược, cũng có thể thấy được phẩm chất của chúng. Sau khi trưng bày sơ bộ đan dược của mình, các luyện dược sư lần lượt thả tay ra. Từng viên đan dược lập tức bay lên trời cao, tỏa sáng rực rỡ, rồi nhanh chóng va chạm vào nhau, tranh giành cao thấp. Trong đó, đáng chú ý nhất là mấy viên bát phẩm đan dược, bởi vì linh tính của chúng đã có thể ngưng tụ thành hình dạng thông qua đan khí. Đan dược của Tào Dĩnh và Đan Thần là bát phẩm sơ cấp, linh tính ngưng tụ thành hình hồ ly và thỏ. Đan dược của Thanh Hoa lão quái và Mộ Cốt lão nhân thì ngưng tụ thành gấu và hổ. Còn Tôn Huyền đan của Lâm Dạ, linh tính ngưng tụ thành hình người. Sau khi linh tính của mấy viên bát phẩm đan dược ngưng tụ thành hình, linh tính của Tôn Huyền đan lập tức đánh bay hồ ly và thỏ, sau đó quyền đã gấu lớn, chân đá mãnh hổ, trực tiếp đứng ở đỉnh của kim tự tháp. Trong chốc lát, trên bầu trời, Tôn Huyền đan của Lâm Dạ ở vị trí cao nhất, phía dưới lần lượt là mãnh hổ, gấu lớn và gần như ngang hàng là hồ ly và thỏ. Dưới nữa là đan dược thất phẩm đỉnh phong của Tống Thanh và các luyện dược sư khác. Tốt, xem ra quán quân đan hội năm nay đã được quyết định. Bây giờ, chúng ta hãy cùng chúc mừng thí sinh Lâm Dạ. Sau khi trận tỷ thí đan dược theo thông lệ cuối cùng cho mọi người thấy kết quả, rõ ràng là viên đan dược có thể dẫn phát bát sắc đan lôi của Lâm Dạ là mạnh nhất, Huyền Không Tử lập tức cao giọng tuyên bố kết quả với khán giả. Trong một lùm cây gần đó, nghe tin Lâm Dạ giành quán quân, Dược Trần mặc một bộ hắc bào không khỏi mỉm cười. Sau khi đan hội kết thúc, Lâm Dạ nhận lấy phần thưởng rồi trở về nơi ở tại Thánh Đan Thành. Việc tiến vào tinh vực để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không phải tiến hành ngay hôm nay, mà là 3 ngày sau. Khi Lâm Dạ trở về, Tử Nghiên và Hùng Chiến đã chờ sẵn ở đó, vì trước khi rời đan giới, hắn đã báo cho họ biết địa chỉ. Chớp mắt, 3 ngày đã trôi qua. Rất nhanh đã đến thời gian tiến vào tinh vực để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Rời khỏi nơi ở, Lâm Dạ đi thẳng đến quảng trường luyện dược. Theo như dặn dò, địa điểm tập kết trước khi vào tinh vực chính là ở đây. Khi Lâm Dạ đến nơi, những người khác về cơ bản đã đến đủ. Thấy Lâm Dạ đến, mọi người không khỏi đổ dồn ánh mắt về phía hắn, ánh mắt đều có chút phức tạp. Trong đó, khi thấy Lâm Dạ, đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh lập tức lóe lên, rồi trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một nụ cười quyến rũ. Nàng duyên dáng bước những bước chân uyển chuyển, mang theo một làn gió thơm, đi về phía Lâm Dạ. Lâm Dạ, không ngờ ngươi chẳng những là bát phẩm luyện dược sư mà còn là cường giả đấu tôn. Đan hội lần này, tất cả chúng ta đều nên cảm ơn ngươi. Nếu không để luyện dược sư của Hồn Điện cướp đi quán quân, đó quả thực là một sự sỉ nhục đối với tất cả luyện dược sư. Ngươi lợi hại như vậy, tại sao ta chưa từng nghe nói về ngươi? Thiên tài như ngươi, chắc chắn phải có lão sư chứ. Không biết lão sư của ngươi là ai, nói không chừng lão sư của chúng ta còn quen biết nhau đó. Lão sư của chúng ta thật sự quen biết nhau. Hơn nữa còn là tình cũ nữa là đằng khác. Đối với lời của Tào Dĩnh, Lâm Dạ trong lòng có chút cạn lời. Tuy nhiên, bây giờ không chỉ ở Thánh Đan Thành, mà ngay bên cạnh còn có người của Hồn Điện, hắn tự nhiên không thể nào tiết lộ tin tức về lão sư Dược Trần. Vì vậy, Lâm Dạ chỉ thản nhiên nói, lão sư của ta chỉ là một luyện dược sư bình thường nhàn vân giả hạt mà thôi, thân phận của ông ấy ta cũng không biết. Thấy Lâm Dạ lạnh nhạt như vậy, Tào Dĩnh trong lòng rất không cam tâm. Thân là thiên tài nổi danh khắp đan vực, nàng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, hơn nữa tại Thánh Đan Thành, nàng còn là nữ thần trong lòng rất nhiều luyện dược sư trẻ tuổi, chưa bao giờ bị ai phớt lờ như vậy. Lâm Dạ càng lạnh nhạt, ngược lại càng kích thích lòng hiếu thắng của Tào Dĩnh. Nàng không tin, với mị lực của mình, khi nàng đã chủ động như vậy mà vẫn có nam nhân từ chối. Thế là, Tào Dĩnh liền ép mình trò chuyện với Lâm Dạ, một bộ dạng quyết tâm phải mở được cánh cửa lòng của hắn. Trong lúc chờ đợi, cuối cùng, bóng dáng của Tam Cự Đầu Đan Tháp do Huyền Không Tử dẫn đầu đột nhiên xé rách không gian, xuất hiện trước mắt mọi người. Đều đã đến đủ rồi sao? Sau khi ánh mắt chậm rãi quét qua quảng trường, xác nhận top 10 của đan hội đều đã có mặt, Huyền Không Tử liền tiếp tục nói, nếu đã đến đủ, vậy thì chuẩn bị tiến vào tinh vực thôi. Nói xong, Huyền Không Tử lập tức quay người, hai tay nhanh chóng kết ấn. Bên cạnh, Huyền Y và Thiên Lôi Tử cũng đồng dạng kết ấn, những luồng đấu khí kịch liệt không ngừng bùng phát từ cơ thể ba người. Sau đó, từng đạo lưu quang không ngừng được ba người đánh ra, ngưng kết trên bầu trời, rồi đột nhiên khuếch trương thành một cánh cửa màu bạc. Bên trong cánh cửa là một hắc động sâu thẳm đen kịt, dường như thông đến một thế giới không xác định. Cánh cửa này chính là lối vào tinh vực. Được rồi, bây giờ cánh cửa đến tinh vực đã mở ra. Tiếp theo các ngươi có thể tiến vào. Chuyến đi này sẽ do đại trưởng lão của đan tháp chúng ta dẫn các ngươi đi, chuyện cụ thể ông ấy sẽ nói rõ với các ngươi. Huyền Không Tử chậm rãi nói. Bây giờ tất cả vào đi theo lời Huyền Không Tử, một lão giả mặc áo dài trắng lập tức xuất hiện trước mặt mọi người, rồi trầm giọng nói, lão phu là đại trưởng lão của Đan Tháp. Chuyến này ta sẽ dẫn các ngươi đến tinh vực tìm kiếm Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Sau khi vào tinh vực, các ngươi cứ đi theo lão phu là được, lão phu sẽ dẫn các ngươi tìm đến nơi có tam thiên diễm viêm hỏa. Nhưng tinh vực là một không gian không hoàn chỉnh, bên trong cực kỳ nguy hiểm, hy vọng các ngươi đừng chạy loạn. Lão phu sẽ nói cho các ngươi biết những điều cần chú ý, các ngươi nhất định phải tuân thủ. Nếu không, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, lão phu và đan tháp chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm, hơn nữa chúng ta có quyền hủy bỏ tư cách tiến vào tinh vực của các ngươi. Dứt lời, ánh mắt đại trưởng lão chậm rãi lướt qua mọi người, đặc biệt dừng lại rất lâu trên người mộ cốt lão nhân. Tất cả theo ta vào đi. Cuối cùng, đại trưởng lão là người đầu tiên lao vào cánh cửa màu bạc. Sau đại trưởng lão, Lâm Dạ và những người còn lại cũng lần lượt đi vào. Thông qua cánh cửa màu bạc, tiến vào tinh vực, mọi người trong nháy mắt đã đến một không gian hư vô tứ phía, toàn bộ đều là một màu đen kịt, chỉ có những tia sáng bạc lấp lánh. Đây cũng là nguồn gốc của cái tên tinh vực. Được rồi, tất cả theo ta, chú ý đi sát vào, không được chạy loạn. Tinh vực là một không gian không hoàn chỉnh, bên trong có rất nhiều vết nứt không gian. Nếu không cẩn thận, rất dễ bị lạc vào đó. Những vết nứt không gian này có thể thông ra thế giới bên ngoài, có thể thông đến những không gian hư vô khác, có cái thì trực tiếp thông vào dòng chảy hỗn loạn của không gian. Nếu không cẩn thận xông vào, không ai có thể cứu được các ngươi đâu. Trước khi xuất phát, đại trưởng lão trầm giọng dặn dò. Dứt lời, ông liền bay nhanh vào sâu bên trong tinh vực. Vì lời cảnh báo của đại trưởng lão, tất cả mọi người đều cẩn thận đi theo sau, không dám chạy loạn, chỉ có mộ cốt lão nhân là không ngừng quan sát xung quanh, ánh mắt lóe lên những tia sáng quỷ dị, dường như đang âm mưu điều gì đó. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão, mọi người đã đến gần nơi có tam thiên diễm viêm hỏa. Trong không gian hư vô đen kịt, chỉ có những đốm tinh quang màu bạc lập lòe. Ở nơi xa tiếp tận cuối tầm mắt, một con quái vật khổng lồ đang say ngủ giữa hư không. Đó là một con thần long khổng lồ màu tím đen, thân rồng uốn lượn cuộn mình, dài đến mức không thấy điểm cuối. Toàn thân nó phủ đầy những lớp vảy lớn màu tím đen, trông gần như y hệt thái hư cổ long. Điểm khác biệt duy nhất là những ngọn lửa màu tím đen lượn lờ quanh thân, thứ mà thái hư cổ long không hề có. Vừa trông thấy tam thiên diễm viêm hỏa, đại trưởng lão đang tháp bèn dừng lại, cất giọng trầm hùng, được rồi, tam thiên diễm viêm hỏa ở ngay phía trước. Lát nữa, tất cả mọi người phải tuân theo quy định, lần lượt thử thu phục nó. Kẻ nào dám manh động, đừng trách lão phu không nể tình. Ánh mắt ông chậm rãi lướt qua mọi người, rồi dừng lại trên người mộ cốt lão nhân, hàn quang tóe ra. Đối với lời cảnh cáo của đại trưởng lão, mộ cốt lão nhân chỉ khẽ cất lên mấy tiếng cười quá dị, không ai biết nụ cười ấy rốt cuộc có ý gì. Nhưng Lâm Dạ biết rõ, mộ cốt lão nhân lần này đến đây chắc chắn mang theo âm mưu. Sau khi thấy được tam thiên diễm viêm hỏa đã hóa hình, cả đoàn người tiếp tục bay về phía trước và nhanh chóng đến ngay trước mặt nó. Nhìn con quái vật khổng lồ sừng sững như một ngọn núi lớn, tất cả mọi người, kể cả Lâm Dạ, đều không khỏi chấn động. Bởi lẽ, ngay cả hắn cũng chưa từng thấy một sinh vật nào to lớn đến vậy. Duy chỉ có đại trưởng lão đang tháp là vẫn giữ vẻ bình tĩnh, vì đây không phải lần đầu ông thấy tam thiên diễm viêm hỏa hóa hình. Thứ đang ngủ say trước mặt các vị chính là tam thiên diễm viêm hỏa. Nó đã hóa hình, nhưng do bị chúng ta phong ấn nên vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Đại trưởng lão chắp tay sau lưng, tiếp tục nói bằng giọng trầm, kế tiếp, bắt đầu từ quán quân đan hội năm nay, các ngươi có thể thử thu phục nó. Nhưng hãy nhớ, phải dùng thủ đoạn ôn hòa, nếu không một khi nó trở nên bạo động, chúng ta sẽ phải chờ một thời gian rất dài mới có thể thử lại lần nữa. Nghe lời đại trưởng lão, Lâm Dạ khẽ nhíu mày. Bởi vì nếu làm theo cách này thì căn bản không thể nào thu phục được tam thiên diễm viêm hỏa. Dùng thủ đoạn ôn hòa, chẳng qua cũng chỉ là rót một tia ý niệm vào cơ thể nó để truyền đi thiện ý mà thôi. Tam thiên diễm viêm hỏa đâu phải là dị hỏa không có linh trí, làm gì có kẻ ngốc nào chỉ vì một chút thiện ý mà chấp nhận đi làm nô lệ cho người khác chứ. Vì vậy, khi đại trưởng lão vừa dứt lời, Lâm Dạ liền thẳng thắn lên tiếng, đại trưởng lão, vãn bối cho rằng chỉ dùng thủ đoạn ôn hòa thì không thể nào thu phục được tam thiên diễm viêm hỏa. Liệu vãn bối có thể trực tiếp tiến vào cơ thể nó để thu phục bản nguyên tâm hỏa không? Nghe Lâm Dạ nói vậy, đại trưởng lão đang tháp không khỏi chau mày nhìn hắn. Thật ra, đang tháp không quan tâm người khác dùng thủ đoạn gì để thu phục tam thiên diễm viêm hỏa. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì thực lực của nó quá mạnh. Nếu để người khác tiến vào cơ thể nó, lỡ như tam thiên diễm viêm hỏa nổi cơn cuồng bạo thì người đó gần như chắc chắn phải chết. Đó là lý do đang tháp đề nghị dùng phương pháp ôn hòa. Trực tiếp tiến vào cơ thể nó sao? Ngươi không sợ nguy hiểm à? Đại trưởng lão nhíu mày nói, cơ thể hóa hình của tam thiên diễm viêm hỏa tuy đã bị chúng ta phong ấn, nhưng bản nguyên tâm hỏa bên trong thì không. Lâm Dạ hỏi ngược lại, nhưng nếu dùng thủ đoạn ôn hòa, chẳng lẽ đại trưởng lão nghĩ rằng tam thiên diễm viêm hỏa sẽ chấp nhận sao? Ngươi dùng phương pháp nào để thu phục, về lý thì đan tháp chúng ta không can thiệp. Chúng ta chỉ đề nghị ngươi dùng thủ đoạn ôn hòa, thử thu phục bằng linh hồn lực là để bảo vệ tính mạng cho ngươi mà thôi, ít nhất làm vậy sẽ không gặp nguy hiểm. Nói đến đây, đại trưởng lão dừng lại một chút, nhìn chằm chằm Lâm Dạ rồi nói tiếp, tuy nhiên, nếu ngươi nhất quyết muốn đích thân tiến vào cơ thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chỉ cần ngươi dám ký giấy sinh tử, đan tháp chúng ta sẽ không ngăn cản. Chẳng phải chỉ là giấy sinh tử thôi sao, ta ký là được. Lâm Dạ không chút sợ hãi, hắn trực tiếp lấy ra một tấm vải, viết xuống giấy sinh tử rồi đưa cho đại trưởng lão. Chỉ là một ngọn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chưa làm gì được ta đâu. Nhận lấy giấy sinh tử của Lâm Dạ, đại trưởng lão nói, nếu ngươi đã cố ý muốn làm vậy thì đan tháp chúng ta sẽ không ngăn cản. Nhưng mọi rủi ro, ngươi phải tự mình gánh chịu. Lâm Dạ thản nhiên gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không hối hận. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa từng bị ba cự đầu của đan tháp thu phục, chiến lực của nó nhiều nhất cũng chỉ ở cấp bậc đấu tôn. Cùng cấp bậc, hắn chưa từng sợ ai. Hắn đã là quán quân đan hội, có quyền thu phục đầu tiên, vậy thì hắn không muốn kéo dài đến lúc phải chờ Hồn Điện và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đại chiến. Cho dù tình huống đó không thể tránh khỏi, mọi thứ cũng phải nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn bây giờ đã là đấu tôn. Khi Lâm Dạ bày tỏ ý định đích thân tiến vào thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, một cốt lão nhân không khỏi nheo mắt, trong lòng thoáng dâng lên một tia nghi ngờ bất định. Tên nhóc này, chẳng lẽ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Hồn Điện chúng ta sao? Nhưng khi thấy ánh mắt của đại trưởng lão đang tháp lại nhìn về phía mình, một cốt lão nhân đành tạm gác lại nỗi bất an, quyết định quan sát thêm tình hình. Hơn nữa, ông ta cũng không tin Lâm Dạ có thể thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Phải biết rằng, dị hỏa mạnh mẽ như vậy, cao tầng đan tháp không thể nào chưa từng thử thu phục. Ngay cả cường giả đấu thánh còn không làm được, một tên nhóc đấu tôn thì có tư cách gì? Sau khi đạt được thỏa thuận với đại trưởng lão, Lâm Dạ không để ý đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tào Dĩnh, trực tiếp bay lên không trung phía trên thân thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hắn đáp xuống một miếng vảy trên đầu con rồng hóa hình, nơi không bị phong ấn. Đây chính là lối vào để thử thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bằng linh hồn lực, và bây giờ, Lâm Dạ cũng định từ nơi này tiến vào cơ thể nó. Nhìn miếng vảy dưới chân, Lâm Dạ triệu hồi Hiên Viên Kiếm Võ Hồn. Mặc dù con quái vật khổng lồ dưới chân là do Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hóa thành, nhưng lớp vảy trên người nó lại cứng như thật, sờ vào còn có cảm giác lạnh như băng, vô cùng đặc biệt. Triệu hồi xong Hiên Viên Kiếm, Lâm Dạ cắm thẳng một kiếm vào miếng vảy lớn bằng cả một cánh cửa, rồi từ từ cắt ra một lối đi. Trong lúc cắt, Lâm Dạ có thể cảm nhận được con quái vật khổng lồ bên dưới khẽ rung động. Nhưng vì đây không phải là thân thể huyết nhục thực sự, nên việc hắn cắt vảy để mở ra một lối đi vào bên trong cũng không gây ra quá nhiều đau đớn. Sau khi cắt ra một lối đi, Lâm Dạ nhìn vào bên trong. Xuyên qua lối vào tối om, hắn có thể thấy bên dưới lớp vảy của con rồng không phải là kết cấu nội tạng như sinh vật bình thường, mà là một biển lửa màu tím đen vô tận, tràn ngập khắp cơ thể, tựa như máu thịt của nó. Mặc dù ngọn lửa bên trong vô cùng nồng đậm và uy lực cực mạnh, nhưng với vị Thúy Lam tinh hỏa trong người, Lâm Dạ không hề e sợ sẽ bị bỏng. Người bình thường có lẽ không thể nào xuyên qua lớp lửa áp suất này để tiến vào sâu bên trong và tìm đến bản nguyên tâm hỏa. Nhưng đối với Lâm Dạ mà nói, điều này rõ ràng không khó. Cắt xong lối đi, hắn lập tức thúc giục vị Thúy Lam tinh hỏa, tạo thành một vòng bảo vệ quanh người, rồi nhảy thẳng xuống dưới, lao thẳng vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể con rồng. Thứ hắn muốn tìm chính là nơi trú ngụ của bản nguyên tâm hỏa. Nhưng khi hắn vừa tiến vào, dường như đã kinh động đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngọn lửa nồng đậm bên trong cơ thể nó bỗng chủ động tách ra, để lộ một lối đi. Đây là Lâm Dạ khẽ nheo mắt, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ. Xem ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã phát hiện ra hắn. Nhưng nó lại chủ động tách ra một con đường, chẳng lẽ nó muốn gặp hắn sao? Nghĩ kỹ lại, Lâm Dạ càng chắc chắn hơn về suy đoán này. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng là dị hỏa, mà dị hỏa có thể trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách thôn phệ dị hỏa khác. Xem ra, 89 phần 10 là nó đã nhắm trúng vị Thúy Lam tinh hỏa trong người hắn, nên mới chủ động muốn gặp. Nhưng nó nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng sao? Lâm Dạ thầm cười lạnh trong lòng. Rốt cuộc ai thôn phệ ai, không phải cứ to xác hơn là quyết định được. Nhìn con đường do Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tách ra trước mặt, Lâm Dạ lập tức mở ra ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, tăng tốc bơi sâu vào bên trong. Rất nhanh, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt hắn. Giữa không gian đó, một con thái hư cổ long mini toàn thân màu tím đen, to cỡ một con ngé con, đang cuộn mình chiếm cứ. Lâm Dạ biết, con rồng nhỏ này chính là tâm hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Khi Lâm Dạ vừa đến nơi, bản nguyên tâm hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liền mở ra đôi đồng tử vàng óng, khuôn mặt rồng tràn đầy vẻ dẻo cợt. Nó mở miệng, nói tiếng người bằng giọng cười lạnh, ha ha, nhân loại, không ngờ ngươi lại không biết sợ chết, dám tự mình đến đây. Dũng khí của ngươi rất đáng khen. Để thưởng cho ngươi, hãy để ta thôn phệ dị hỏa trong cơ thể ngươi đi. Nếu có thể thôn phệ được dị hỏa của ngươi, biết đâu sau khi tiêu hóa xong, ta có thể thoát khỏi cái phong ấn đáng chết này, một lần nữa giành lại tự do. Nói đến đây, đôi mắt vàng của con rồng mini lóe lên vẻ tham lam nồng đậm. Dứt lời, nó liền há cái miệng lớn như chậu máu, phun ra một biển lửa màu tím đen mãnh liệt, bao trùm cả không gian, ập về phía Lâm Dạ. Hừ, muốn thôn phệ dị hỏa của ta sao, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Lâm Dạ hừ lạnh một tiếng, lập tức thúc giục Phỉ Thúy Lam tinh hỏa trong người, trong nháy mắt ngưng tụ một vòng bảo vệ bằng lửa màu lam càng thêm dày đặc và vững chắc quanh thân. Biển lửa ngập trời do Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phun ra, khi bao phủ đến vòng bảo vệ màu lam của Lâm Dạ, toàn bộ đều bị chặn lại. Ngay lúc bản nguyên tâm hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn đang kinh ngạc trước cảnh tượng này, Lâm Dạ liền quát lạnh, "Bây giờ, đến lượt ta phản công." Dứt lời, Lâm Dạ tâm niệm vừa động, triệu hồi thôn phệ tổ long võ hồn. Trong khoảnh khắc, một tiếng rồng gầm rung trời vang lên, một con chân long màu đen thon dài và khổng lồ lập tức hiện ra sau lưng Lâm Dạ. Vừa được triệu hồi, thôn phệ tổ long võ hồn lập tức dùng đôi đồng tử vàng ống nhìn chằm chằm vào bản nguyên tâm hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Một luồng long uy kinh khủng, tựa như đến từ thời viễn cổ hoang sơ, đột nhiên đè nặng lên người nó. Mặc dù Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chỉ là dị hỏa hóa hình, không phải thái hư cổ long thật sự, nhưng đối mặt với uy áp của thôn phệ tổ long võ hồn, nó vẫn không khỏi biến sắc, thân thể rung lên bần bật. Chớp lấy thời cơ, Lâm Dạ lao tới như một tia chớp, trong nháy mắt đáp xuống đầu của bản nguyên tâm hỏa. Hắn lập tức ấn bàn tay có long ấn do máu của Tử Nghiên vẽ lên trán nó. Trên trán con rồng hóa hình, một đạo ấn phù có hình dáng giống hệt long ấn trong lòng bàn tay trái của Lâm Dạ trở nên vô cùng nổi bật. Làm sao có thể? Ngươi đã làm gì ta? Khi bị Lâm Dạ ấn long ấn lên ấn phù màu vàng trên trán, bản nguyên tâm hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lập tức điên cuồng gầm thét. Ngay sau đó, Lâm Dạ chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hoa lên, cả người lập tức xuất hiện trong một không gian tràn ngập lửa tím đen. Trước mặt hắn là một con thái hư cổ long màu tím đen khổng lồ. Lâm Dạ biết, đây chính là không gian linh hồn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chỉ cần có thể giải quyết được con rồng này, linh trí của bản nguyên tâm hỏa cũng sẽ bị xóa bỏ. Nhân loại, ngươi tự tìm cái chết. Khi Lâm Dạ còn đang suy nghĩ, con rồng đối diện đột nhiên vỗ cánh bay lên không trung, đôi mắt vàng óng tràn đầy vẻ hung tợn gầm lên với hắn. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì đừng trách ta. Lâm Dạ cười lạnh đáp lại, chết ư, ai sống ai chết còn chưa biết đâu. Linh hồn của con thái hư cổ long hóa hình này quả thật là mạnh nhất trong số các dị hỏa mà hắn từng thấy. Nếu Vẫn Lạc Tâm Viêm chỉ có thể coi là có linh tính, thì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trước mắt đã có thể nói là sở hữu linh hồn thực sự, với tiềm năng vô hạn. Nếu không phải ba cự đầu đang tháp phát hiện ra nó quá sớm, phong ấn nó ở đây khi nó chưa hoàn toàn trưởng thành, thì với khả năng hấp thụ tinh thần chi lực đáng sợ, có lẽ giờ này nó đã mạnh ngang cường giả đấu thánh. Nhưng đáng tiếc, dù linh hồn của nó có mạnh đến đâu, so với hắn vẫn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nhìn thần hồn đã chuyển hóa thành công của mình, Lâm Dạ nhìn con rồng trước mặt, đưa tay phải ra rồi cười lạnh, câu linh khiển tướng. Trong khoảnh khắc, Lâm Dạ phát động bát kỳ kỹ, nhắm thẳng vào linh hồn của con rồng. Một luồng khí màu đen đột nhiên lan ra từ tay phải hắn, hóa thành một vòng xoáy đen ngòm như hố đen vũ trụ, có thể thôn phệ tất cả. Không. Đây là thứ gì? Cảm nhận được lực hút kinh khủng không thể chống cự từ vòng xoáy, linh hồn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vốn đang tự tin và hung tợn, lập tức hoảng hốt, gầm lên thất thanh rồi quay người định vỗ cánh bỏ chạy. Nhưng đây là không gian linh hồn, làm gì có chỗ trốn. Dưới sức mạnh linh hồn áp đảo tuyệt đối của Lâm Dạ, câu linh khiển tướng phát huy hiệu quả cực lớn, lập tức kéo giật linh hồn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại, thôn phệ vào trong vòng xoáy đen. Sau khi thôn phệ xong, Lâm Dạ chỉ cảm thấy trước mắt lại hoa lên, một khắc sau đã trở lại bên trong cơ thể con rồng. Trước mặt hắn là con thái hư cổ long mini to bằng con ngé, bản nguyên tâm hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã hoàn toàn mất đi dao động linh hồn, hai mắt nhắm chặt. Nhìn bản nguyên tâm hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã không còn dao động linh hồn trước mặt, Lâm Dạ nở một nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng cũng thu phục thành công. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào bản nguyên tâm hỏa, chỉ thấy con rồng nhỏ kia lập tức tan ra, hóa thành một đóa hỏa diễm màu tím đỏ rực cháy. Sau đó, Lâm Dạ lấy ra một vật chứa đặc biệt, cất bản nguyên tâm hỏa vào rồi chuẩn bị rời đi. Mặc dù đã thu phục được nó, nhưng Lâm Dạ không định dùng phần quyết để thôn phệ ngay tại đây. Nguyên nhân rất đơn giản, bên ngoài cơ thể này chính là mộ cốt lão nhân của Hồn Điện. Mà Hồn Điện ở Thánh Đan Thành cũng đã chuẩn bị tùy thời tập kích, tạo cơ hội cho mộ cốt lão nhân đoạt lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Thôn phệ ngay bây giờ chẳng khác nào tự tìm cái chết. Tạm thời cứ cất kỹ, đợi sau khi trở về lúc nào thôn phệ cũng được. Cất kỹ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Lâm Dạ lập tức bay về phía lối vào lúc trước. Rất nhanh, hắn đã thông qua khe hở trên lớp vảy, trở ra bên ngoài. Vừa thấy Lâm Dạ thoát ra, đại trưởng lão đang tháp liền lập tức lên tiếng hỏi, thế nào rồi, thành công không? Nghe vậy, những người còn lại, bao gồm mộ cốt lão nhân, thanh hoa lão quái, Tào Dĩnh và Tống Thanh, đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Dạ. Thành công rồi. Lâm Dạ cười nhạt đáp. Thành công. Nghe Lâm Dạ nói, mọi người không khỏi nghi ngờ liếc nhìn thân thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vẫn đang duy trì hình dạng thái hư cổ long. Nhưng ngay khi lời Lâm Dạ vừa dứt, có lẽ vì hắn đã lấy đi bản nguyên tâm hỏa nên phản ứng dây chuyền cuối cùng cũng xảy ra. Kèm theo một luồng năng lượng kinh khủng, thân thể khổng lồ của con rồng đột nhiên phình to lên. Vô số cột lửa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa màu tím đen không ngừng bắn ra từ trong cơ thể nó. Nguy hiểm, mau lui lại. Thấy thân thể con rồng bỗng dưng phình to, một luồng năng lượng kinh khủng bộc phát ra, cảm giác nguy hiểm chết người ập đến. Đại trưởng lão đang tháp lập tức gầm lên một tiếng, rồi dẫn đầu lao nhanh về phía sau. Nghe tiếng gầm của đại trưởng lão, những người còn lại cũng bừng tỉnh, vội vàng quay người bỏ chạy. Thấy thân thể con rồng phình to như sắp nổ tung, một cốt lão nhân lập tức hiểu ra lời Lâm Dạ nói là thật. Trong lòng ông ta dâng lên sự ghen ghét và phẫn nộ tột cùng. Chết tiệt! Tên nhóc đáng ghét này, không lẽ đã thật sự thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rồi sao? Vậy hồn điện chúng ta phải làm sao? Kế hoạch của chúng ta chẳng phải là thất bại trong gang tấc rồi sao? Không được. Tuyệt đối không thể để hắn mang Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đi dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân trở nên âm trầm. Ông ta lấy ra một tấm ngọc bài màu bạc từ trong nạp giới rồi bóp nát. Trong khoảnh khắc, một luồng không gian dao động ngưng tụ lại sau lưng ông ta, một thông đạo không gian hình thành, rồi ba bóng người chậm rãi bước ra. Mộ Cốt, ngươi muốn chết à? Cảm nhận được luồng không gian dao động đột ngột, lại thấy Mộ Cốt lão nhân mở ra thông đạo, triệu hồi ba cường giả cấp tôn lão của hồn điện, đại trưởng lão đang tháp lập tức nổi giận, cầm lên rồi lao thẳng về phía Mộ Cốt lão nhân. Mộ Cốt, có chuyện gì xảy ra? Vừa bước ra khỏi thông đạo không gian, một tôn lão hồn điện thấy một quả cầu lửa khổng lồ màu tím đen đang bùng nổ dữ dội liền cất giọng khàn khàn hỏi. Không có thời gian giải thích nhiều đâu. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị tên nhóc kia đoạt mất rồi. Ta đi chặn tên Khâu Sơn kia lại, các ngươi mau giải quyết tên nhóc đó đi. Mộ Cốt lão nhân nhìn đại trưởng lão đang gầm thét lao tới, sắc mặt âm trầm nói với ba vị tôn lão bên cạnh. Phải làm thật nhanh, nếu không đợi ba cự đầu đang tháp kịp phản ứng chạy tới thì chúng ta sẽ không còn cơ hội. Nếu không lấy được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, điện chủ sẽ trừng phạt thế nào chắc các ngươi cũng biết. Chuyện này chúng ta tự biết. Nghe Mộ Cốt lão nhân nói, ba vị tôn lão liếc nhìn nhau, ánh mắt cũng trở nên vô cùng âm trầm. Tốt, vậy các ngươi mau ra tay đi. Dứt lời, Mộ Cốt lão nhân liền lao về phía đại trưởng lão đang tháp, hai người giao chiến ngay trong tinh vực. Nơi xa, Tống Thanh thấy Mộ Cốt lão nhân triệu hồi ba cường giả hồn điện thì không khỏi phẫn nộ, người của hồn điện, sao chúng lại xuất hiện ở đây? Tào Dĩnh đứng bên cạnh, khuôn mặt yêu mị cũng trở nên ngưng trọng, bất kể chúng đến đây bằng cách nào, mục đích chắc chắn là vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ai đoạt được dị hỏa cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để rơi vào tay hồn điện. Người của hồn điện đã xâm nhập tinh vực, không biết sư phụ và các vị tiền bối đã nhận được tin chưa? Không biết bao giờ mới có thể tới đây. Cùng lúc đó, bên trong Thánh Đan Thành cũng vô cùng hỗn loạn. Khi Mộ Cốt lão nhân bóp nát ngọc bài không gian, ngoài ba tôn lão hồn điện tiến vào tinh vực, những kẻ khác của hồn điện cũng phát động tấn công Thánh Đan Thành để câu giờ cho đồng bọn. Đối mặt với cuộc tập kích bất ngờ, ba cự đầu đang tháp phải ứng phó với đám người gây rối, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể đến tinh vực chi viện. Trong tinh vực, sau khi Mộ Cốt lão nhân đi chặn đại trưởng lão Khâu Sơn, ba tôn lão hồn điện còn lại lập tức đưa mắt về phía Lâm Dạ. Sau một tiếng hét lạnh lẽo, cả ba liền hóa thành những luồng sáng lao về phía hắn. Cùng lên, mau giải quyết tên nhóc này, mang Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa về. Xa xa, thấy ba tôn lão hồn điện lao tới, Lâm Dạ lại không khỏi cười lạnh, muốn giết ta sao? Cùng cấp bậc, hắn không sợ bất kỳ ai. Đối phó với ba lão già đấu tôn, nếu phái ra đấu thánh thì còn tạm được, chỉ ba tên đấu tôn mà cũng muốn giết hắn, đúng là si tâm vọng tưởng. Thông phệ tổ long võ hồn, phụ thể. Nhìn ba tôn lão đang lao tới, Lâm Dạ tâm niệm vừa động, lập tức triệu hồi thôn phệ tổ long võ hồn. Trong khoảnh khắc, một tiếng rồng gầm mơ hồ vang lên, một con chân long màu đen khổng lồ thon dài hiện ra sau lưng hắn rồi chui vào cơ thể. Sau khi võ hồn phụ thể, thân hình Lâm Dạ lập tức cao lên, cơ bắp cuồn cuộn, vảy rồng đen như thủy triều mọc ra khắp người, hai tay hóa thành long trảo to lớn sắc bén, đôi mắt biến thành đồng tử vàng óng, một cặp sừng rồng đen cao vút nhanh chóng mọc ra trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, 10 vòng hồn hoàng màu vàng cũng từ từ dâng lên dưới chân hắn. Sau đó, Lâm Dạ lại phát động hồn kỹ thứ 7, thôn phệ tổ long chân thân. Vòng hồn hoàng thứ 7 quanh người hắn sáng lên, thân hình Lâm Dạ lại một lần nữa cao lên, cơ bắp phình to, toàn thân long hóa càng thêm triệt để, một cái đuôi rồng thon dài khỏe mạnh lập tức mọc ra sau lưng. Khi tiến vào trạng thái võ hồn chân thân và long huyết chiến sĩ hóa, Lâm Dạ vẫy tay, một luồng kim quang lóe lên, hiên viên kiếm võ hồn lập tức xuất hiện trong tay phải hắn. Ngay sau đó, hắn lại nhanh chóng phát động hồn kỹ thứ 7, hiên viên kiếm chân thân. Vòng hồn hoàng thứ 7 trên thanh kiếm sáng lên, hiên viên kiếm trong tay hắn lập tức thu nhỏ lại, biến thành kích thước phù hợp với long trảo dưới trạng thái thôn phệ tổ long chân thân. Nhìn ba tôn lão hồn điện đang lao tới, Lâm Dạ cũng không chần chừ, thân hình khẽ động, lao thẳng về phía trước. Thấy Lâm Dạ không những không bỏ chạy mà còn nghênh chiến, ba tôn lão hồn điện lập tức lộ ra nụ cười châm chọc. Tên nhóc không biết sống chết. Bọn họ vung tay, khói đen nồng đậm từ trong cơ thể lan ra, nhanh chóng biến thành những sợi xích đen to lớn, quất về phía Lâm Dạ như rồng đen vẫy đuôi. Hiên Viên kiếm xuất Trảm Quỷ Thần. Đối mặt với những sợi xích đen đang quất tới, Lâm Dạ lập tức mở ra ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, đồng thời thi triển thức thứ tư của Hiên Viên kiếm. Trong khoảnh khắc, kim quang chói mắt từ thanh Hiên Viên kiếm chân thân bắn ra, vô số kiếm khí màu vàng nhanh chóng ngưng tụ, gia trì lên lưỡi kiếm. Trảm. Lâm Dạ vung thanh Hiên Viên kiếm chân thân, liên tục chém xuống. Kim quang lóe lên không ngừng, từng sợi xích đen bị chặt đứt ngay giữa không trung. Thấy Lâm Dạ có thể phá giải hồn tỏa của mình, ba tôn lão hồn điện không khỏi hơi kinh ngạc. Tên nhóc này cũng có chút thực lực đấy. Nhưng chỉ một lát sau, cả ba lại cười lạnh. Muốn đánh bại bọn họ, chỉ có thể phá giải hồn tỏa thôi thì còn xa lắm. Xem ra phải nghiêm túc một chút rồi. Dùng vạn hồn thiên tỏa, cùng lên. Một tôn lão quát lạnh. Vô số sợi xích đen lập tức từ sau lưng bọn họ sinh ra, với thế che trời lấp đất, bắn về phía Lâm Dạ. Cùng lúc đó, hai tôn lão còn lại cũng làm y như vậy. Trong khoảnh khắc, bầu trời bị vô số hồn tỏa màu đen che kín, hàng vạn sợi xích đen như mưa rơi điên cuồng trút xuống Lâm Dạ. Có chút thú vị. Đối mặt với nhiều hồn tỏa như vậy, muốn xông qua để chém giết ba tôn lão hồn điện là điều không thể. Lâm Dạ cười lạnh vài tiếng, quay người bỏ chạy về phía sau. Thấy Lâm Dạ bỏ chạy, ba tôn lão hồn điện lập tức cười lạnh đuổi theo, đồng thời điều khiển vô số hồn tỏa màu đen bắn về phía hắn, quyết tâm đoạt mạng. Hồn tỏa là thủ đoạn công kích độc môn của hồn điện, có tác dụng đặc biệt đối với linh hồn thể. Chỉ cần bị hồn tỏa đánh trúng, dù là linh hồn thể mạnh hơn cũng không có khả năng phản kháng. Ngay cả người bình thường, nếu bị nhiều hồn tỏa bắn vào người, linh hồn cũng có thể bị kéo ra khỏi cơ thể. Một khi linh hồn bị kéo ra ngoài, kết cục cũng sẽ giống như những linh hồn thể rơi vào tay hồn điện. Cho nên, đối đầu với hồn điện, cứng đối cứng là vô cùng ngu xuẩn. Đối mặt với vô số hồn tỏa đang bắn tới từ phía sau, Lâm Dạ vừa chạy vừa tạm thời đặt Hiên Viên kiếm chân thân sau lưng. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng đưa hai tay ra, hai luồng phỉ thúy lam tinh hỏa lập tức bùng lên. Điều Lâm Dạ muốn làm rất đơn giản, đó là dung hợp và áp súc ba loại dị hỏa, tạo ra một đòn tấn công giống như Phật nộ hỏa liên của Tiêu Viêm. Mặc dù uy lực của Phật nộ hỏa liên rất mạnh, nhưng Lâm Dạ thực ra không thích loại sức mạnh khó khống chế này. Hắn vẫn thích những sức mạnh có thể tùy ý nắm giữ hơn. Nhưng không thích không có nghĩa là Lâm Dạ chưa từng thử tạo ra một đòn tấn công tương tự. Hắn cũng đã từng thử nghiệm, nhưng không muốn tạo ra một thứ giống hệt Phật nộ hỏa liên. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù ngưng kết dị hỏa thành hỏa liên trông rất ngầu, nhưng thực chất lại là một việc tốn sức mà không hiệu quả. Vốn dĩ, việc khống chế và áp súc dị hỏa, ngăn chúng không lập tức phát nổ, đều phải dựa vào linh hồn lực để cách ly. Mà linh hồn lực của một người là có hạn. Nếu dồn hết linh hồn lực vào việc tạo hình hỏa liên, mức độ áp súc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, Lâm Dạ chọn cách trực tiếp áp súc dị hỏa thành hình cầu. Đây là cách tiết kiệm sức lực nhất, mà uy lực cũng là mạnh nhất. Vừa né tránh vạn hồn thiên tỏa của ba tôn lão, Lâm Dạ nhanh chóng tách phỉ thúy lam tinh hỏa thành ba loại dị hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Hải Tâm Diễm. Sau đó, hắn lập tức dung hợp ba loại dị hỏa theo hình xoắn ốc, dùng linh hồn lực cách ly chúng, rồi nhanh chóng áp súc ba luồng dị hỏa khổng lồ lại. Dưới sự khống chế của Lâm Dạ, ba luồng dị hỏa đang bùng cháy dữ dội nhanh chóng bị nén lại, cuối cùng biến thành một quả cầu lửa ba màu chỉ to bằng nắm tay trẻ con trong tay hắn. Khi áp súc đến mức này, Lâm Dạ cũng cảm thấy linh hồn lực đã đạt đến giới hạn. Nếu tiếp tục áp súc nữa, tuy vẫn có thể làm được, nhưng việc khống chế chính xác thời điểm phát nổ sẽ trở nên rất khó khăn. Thế là, sau khi tạo ra quả cầu lửa ba màu, Lâm Dạ lập tức quay người, ném nó về phía sau, đồng thời nhanh chóng né sang một bên. Thứ gì vậy? Nhìn thấy quả cầu lửa ba màu đang bay tới, ba tôn lão hồn điện lập tức cảm thấy một cảm giác kinh hoàng ập đến. Họ vội vàng điều khiển một sợi hồn tỏa muốn quất bay quả cầu lửa đi. Nhưng quả cầu lửa sở dĩ không phát nổ là nhờ được linh hồn lực bên trong cách ly. Bị hồn tỏa của tôn lão hồn điện quất trúng, nó lập tức nổ tung. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Giữa cơn bão năng lượng dữ dội, một biển lửa ba màu ngập trời đột nhiên bùng nổ, với thế nuốt chửng đất trời, bao phủ lấy cả ba tôn lão hồn điện. Trong khoảnh khắc, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó ba quả cầu lửa lập tức lao ra khỏi biển lửa. Nhưng đúng lúc này, Lâm Dạ chớp lấy cơ hội, tay nắm chặt Hiên Viên kiếm chân thân, lao như tên bắn về phía ba tôn lão đang bị dị hỏa thiêu đốt đến thảm thương. Cầm Hiên Viên kiếm chân thân, Lâm Dạ đầu tiên dùng một chiêu trùng đồng khai thiên, giải quyết một tôn lão. Tiếp đó, hắn vung kiếm, tay nâng kiếm hạ, trong nháy mắt chém bay đầu hai tôn lão còn lại. Sau khi bị quả cầu lửa ba màu phát nổ đánh trúng, ba tôn lão hồn điện đã bị trọng thương, đối mặt với đòn tấn công lần nữa của Lâm Dạ, tự nhiên không còn chút sức lực nào để chống cự. Làm sao có thể? Tiếng nổ kinh hoàng từ quả cầu lửa ba màu cũng kinh động đến Mộ Cốt lão nhân đang giao chiến với đại trưởng lão Đan Tháp ở bên cạnh. Khi thấy Lâm Dạ chém giết cả ba tôn lão hồn điện, Mộ Cốt lão nhân lập tức hoảng hốt. Không còn đoái hoài đến chuyện khác, ông ta vội vàng bức lui đại trưởng lão, bóp nát ngọc bài dịch chuyển rồi nhanh chóng thoát khỏi tinh vực. Mặc dù không đoạt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lại còn hy sinh ba tôn lão hồn điện, Mộ Cốt lão nhân trở về chắc chắn sẽ bị nghiêm trị, nhưng dù nghiêm trị thế nào cũng còn hơn là mất mạng. Chạy rồi sao? Thấy Mộ Cốt lão nhân bỏ chạy, Lâm Dạ nhíu mày, giải trừ thôn phệ tổ long chân thân và võ hồn phụ thể, đồng thời thu hồi hiên viên kiếm võ hồn. Mọi chuyện kết thúc, Tào Dĩnh và những người khác từ xa bay tới, ánh mắt mỗi người nhìn Lâm Dạ đều tràn đầy vẻ phức tạp và kinh ngạc. Không ai ngờ được Lâm Dạ lại mạnh đến vậy, một mình giải quyết ba cường giả đấu tôn sừng sỏ của hồn điện. Được rồi, nếu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã có chủ, chúng ta hãy mau rời khỏi đây. Mộ Cốt lão nhân bỏ trốn. Đại trưởng lão Đan Tháp khẽ nhíu mày nhưng vẫn cất giọng trầm hùng, ba vị đại nhân vẫn chưa tới, chắc chắn Thánh Đan Thành đã xảy ra chuyện. Chúng ta ra ngoài xem có giúp được gì không? Nói xong, đại trưởng lão lập tức dẫn mọi người rời khỏi tinh vực, quay trở lại Thánh Đan Thành. Khi cả nhóm vừa ra khỏi thông đạo không gian, ba cự đầu Đan Tháp cũng đã đến ngay trước lối vào tinh vực. Qua trao đổi, mọi người mới biết vừa rồi Thánh Đan Thành quả thực đã bị hồn điện tập kích. Ba cự đầu sở dĩ không đến tinh vực chi viện là vì bị đám người hồn điện cầm chân. Vừa rồi, đám người tấn công Thánh Đan Thành đột ngột rút lui, ba cự đầu liền nhanh chóng đến đây, chuẩn bị vào tinh vực trợ giúp. Nhưng mọi chuyện quả nhiên như họ nghĩ, người của hồn điện trong tinh vực cũng đã rời đi. Điều may mắn là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không bị cướp mất, không rơi vào tay hồn điện, mà đã bị Lâm Dạ đoạt được. Sau khi có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nguy cơ ở Thánh Đan Thành cũng được giải quyết, Lâm Dạ liền cáo từ ba cự đầu và đại trưởng lão Đan Tháp, chuẩn bị trở về Tinh Vẫn Các. Rời khỏi Thánh Đan Thành, Lâm Dạ hội hợp với Dược Trần, Tử Nghiên và Hùng Chiến trên đường. Tử Nghiên ở Đông Long Đảo đã xin nghỉ một thời gian, lúc này vẫn có thể cùng Lâm Dạ về Tinh Vẫn Các chơi thêm vài ngày trước khi trở về. Trở lại Tinh Vẫn Các, việc Lâm Dạ cần làm là dùng phần quyết để thôn phệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đây là một quá trình vô cùng đau đớn. Hắn tìm một nơi bế quan trong không gian của Tinh Vẫn Các, sau đó bắt đầu quá trình thu phục và thôn phệ. Nhờ vào khả năng hồi phục mạnh mẽ của thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể và võ hồn chân thân, kết hợp với thôn phệ lĩnh vực có thể hấp thụ năng lượng và hiên viên lĩnh vực giúp giảm thương tổn, lại thêm khả năng trị liệu cường đại của Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, Lâm Dạ đã thành công chống chọi với quá trình thôn phệ. Dù cơ thể liên tục bị sự phản kháng bản năng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thiêu đốt, nhưng khả năng hồi phục tốc độ cao vẫn được duy trì, cơ thể hắn ở trong trạng thái giằng co giữa bị thiêu đốt và hồi phục. Cuối cùng, Lâm Dạ vẫn thành công thôn phệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hoàn mỹ dung hợp loại dị hỏa thứ tư. Ngọn Phỉ Thúy Lam tinh hỏa vốn do Vẫn Lạc Tâm Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Hải Tâm Diễm dung hợp mà thành, sau khi dung hợp thêm dị hỏa mới đã biến thành màu tím trong suốt. Lâm Dạ đặt tên cho loại dị hỏa mới này là 3000 tinh thần tử tinh diễm. Việc có được dị hỏa mới đã mang lại lợi ích rõ rệt cho Lâm Dạ. Nhờ khả năng hấp thụ tinh thần chi lực của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tốc độ tu luyện của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Vốn đã có khả năng thôn phệ tổ long võ hồn, pháp khí đài sen của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, lại thêm sự hỗ trợ của đan dược, bây giờ lại có thêm tinh thần chi lực, tốc độ tu luyện của Lâm Dạ đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Thời gian nhoáng một cái đã hơn một năm trôi qua. Tu vi của Lâm Dạ trực tiếp từ nhất tinh đấu tôn tăng lên ngũ tinh đấu tôn, trong đó có một tinh là nhờ phục dụng Tôn Huyền Đan. Ba tinh còn lại là kết quả của việc kết hợp khả năng thôn phệ của thôn phệ tổ long võ hồn, pháp khí đài sen của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đan dược, tinh thần chi lực và cả năng lực sao chép của Tạo Hóa Thần Lực. Ngoài Tôn Huyền Đan, Lâm Dạ còn sao chép rất nhiều dược liệu giàu năng lượng để hỗ trợ tu luyện. Trong một năm này, Lâm Dạ cũng đã thông thông đạo không gian từ Tinh Vẫn Các đến Trung Châu, đưa một số người muốn đến Trung Châu qua đây, đồng thời giúp Gia Mã Đế Quốc mở rộng lãnh thổ, thông tính thêm mấy đế quốc xung quanh. Hắn đã có được ký ức của Thứ Hộ Pháp, lần này lại diệt sát ba tôn lão hồn điện, lấy được ký ức của chúng. Dựa vào ký ức của bốn cao tầng hồn điện này, Lâm Dạ nắm rõ không ít sự bố trí của hồn điện ở vùng Tây Bắc Đại Lục. Hắn tìm ra phương thức liên lạc của mấy hộ pháp hồn điện đang lãng vãng gần Gia Mã Đế Quốc để tìm Đà Xá Cổ Đế Ngọc, sau đó trở về tiêu diệt chúng, để Gia Mã Đế Quốc chiếm đoạt lãnh thổ của các đế quốc đó. Lãnh thổ được mở rộng, dân số và tín đồ tăng lên, thần vị của Lâm Dạ lại được tăng lên một bậc, thần lực cũng tăng lên gấp mấy lần. Ngoài ra, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân sau khi đến Trung Châu, qua một thời gian phát triển, cả hai đều đã tấn thăng lên cấp bậc đấu tôn, đây tự nhiên là một tin tốt đối với Lâm Dạ. Một năm sau, tin tức về di tích viễn cổ mà Lâm Dạ chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Tại thú vực, nơi quy tụ của nhiều gia tộc ma thú, một tòa di tích viễn cổ đã xuất thế. Thông qua tiểu thuyết, Lâm Dạ biết bên trong tòa di tích này có tồn tại Long Hoàng bản nguyên quả. Mặc dù loại quả này có tác dụng lớn nhất đối với Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng năng lượng chứa đựng trong đó, nếu người khác có thể hấp thụ luyện hóa, cũng không thua kém gì cửu phẩm đan dược đỉnh cấp. Lâm Dạ tự nhiên chuẩn bị cướp Long Hoàng bản nguyên quả về cho Tử Nghiên, nhưng với tạo hóa chi lực, hắn cũng có thể sao chép nó. Nếu có thể sao chép được Long Hoàng bản nguyên quả, Lâm Dạ tin rằng tu vi của hắn chắc chắn sẽ lại một lần nữa tăng vọt. Đạt đến bán thánh cấp bậc trong thời gian ngắn, hắn cảm thấy cũng không phải là vấn đề. Dù sao Tử Nghiên cũng đã nhờ Long Hoàng bản nguyên quả mà một bước lên thẳng đấu thánh. Hắn tuy không phải Thái Hư Cổ Long tộc, không thể phát huy hết hiệu quả của nó, nhưng nếu sao chép thêm vài quả, chỉ cần đạt đến bán thánh đỉnh phong cũng đã quá tốt rồi. Sau khi nhận được tin tức, Lâm Dạ mang theo Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và Mộ Thanh Loan của Tinh Vẫn Các, cả nhóm lập tức lên đường đến thú vực. Thú vực nằm bên ngoài Trung Châu, trong một dãy núi vô tận, có thể nói là sự kết hợp của vô số sơn mạch ma thú. Đây là vùng đất hoang sơ và nguyên thủy nhất của đấu khí đại lục, vô số ma thú sinh sống ở đây, một số chủng tộc ma thú mạnh mẽ còn hình thành nên các gia tộc lớn, như Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Rời Tinh Vẫn Các, cả nhóm cưỡi trên con hạc trắng khổng lồ của Mộ Thanh Loan, một đường bay nhanh về phía thú vực. Vì thú vực là vùng đất hoang sơ, không có thông đạo không gian, nên họ chỉ có thể bay đường dài. Sau vài ngày liên tục di chuyển, một mảnh rừng rậm và sơn mạch mênh mông vô bờ hiện ra trước mắt mọi người. Nhìn những dãy núi rập trùng, dài vô tận, Lâm Dạ không khỏi có chút chấn động. Thú vực này trông còn lớn hơn cả tinh đấu đại xâm lâm trong Đấu La đại lục nhiều. Nơi di tích viễn cổ xuất hiện là một dãy núi tên là Hài Cốt Sơn Mạch. Vì vậy, sau khi đến thú vực, con hạc khổng lồ lập tức bay về phía đó. Bay một đoạn đường, cuối cùng cũng sắp đến nơi. Xa xa, một dãy núi trắng toát hiện ra trước mắt. Dãy núi này có màu trắng không phải vì bản thân nó có màu đó, mà vì vô số hài cốt trắng xóa đã chất thành núi, che phủ hoàn toàn cây cối và cỏ dại, nhìn từ xa trông như một dãy núi màu trắng. Do di tích viễn cổ xuất thế, rất nhiều đỉnh núi gần đó đã bị người khác chiếm giữ. Dựa theo Ngọc Phù dẫn đường, Mộ Thanh Loan chỉ huy con hạc bay đến một ngọn núi, đây chính là nơi Tinh Vẫn Các đã chiếm đóng. Khi Lâm Dạ và Mộ Thanh Loan đến nơi, hai trưởng lão Tinh Vẫn Các đang ở lại canh giữ lập tức bay lên hành lễ. Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho con hạc, cả nhóm cùng vào doanh trại trên đỉnh núi nghỉ ngơi. Di tích viễn cổ tuy đã xuất hiện nhưng vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy tình hình bên trong qua phong ấn không gian, nhưng lối vào vẫn chưa mở. Ước chừng phải vài ngày nữa thông đạo mới hoàn toàn mở ra, lúc đó mọi người mới có thể tiến vào bên trong. Nhưng Lâm Dạ không vội. Lần này, hắn cũng đã thông báo cho Tử Nghiên ở Đông Long Đảo, mời cô bé cùng tiến vào di tích. Hắn không biết Đông Long Đảo có biết tin này không, nhưng sau khi hắn thông báo, chắc chắn họ sẽ phái người đi cùng Tử Nghiên. Nhưng bây giờ Tử Nghiên vẫn chưa đến, cần phải đợi thêm một thời gian. Lâm Dạ chờ đợi một ngày trên đỉnh núi. Ngày thứ hai, Tử Nghiên dẫn theo người bạn cũ là Long Hùng Hùng Chiến đến đây. Nhờ cửu chuyển thăng Long Đan của Lâm Dạ, huyết mạch trong người Hùng Chiến đã lột xác thành Chí Tôn Long Hùng huyết mạch. Thực lực của ma thú phụ thuộc rất nhiều vào huyết mạch, nên sau khi huyết mạch thuế biến, thực lực của Hùng Chiến một năm nay cũng tăng lên rất nhanh. Trước đó chỉ vừa đột phá ma thú cấp 7, bây giờ đã đạt đến cấp 7 trung kỳ. Sau khi Tử Nghiên và Hùng Chiến đến, mọi người lại đợi thêm 2 ngày. Cuối cùng vào ngày thứ 3, di tích viễn cổ truyền đến động tĩnh lớn, 89 phần 10 là sắp xuất thế. Theo động tĩnh từ di tích, Lâm Dạ lập tức mang theo Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, Mộ Thanh Loan, Tử Nghiên và Hùng Chiến, cả nhóm nhanh chóng bay về phía đó. Rất nhanh, họ đã đến gần nơi di tích xuất thế. Đứng trên một đỉnh núi vắng vẻ, trước mắt là một biển hài cốt trắng xóa. Phía trên biển hài cốt này, không gian đã bị vặn vẹo nghiêm trọng, có thể nhìn thấy di tích bên trong. Lúc này, vùng không gian vặn vẹo đó đang từ từ biến thành một thông đạo không gian dẫn vào di tích. Vùng không gian vặn vẹo tựa như một tấm gương vỡ, đang xoay tròn dữ dội, trong tiếng va như nước chảy, dần dần hình thành nên hình dáng ban đầu của một thông đạo không gian. Thấy thông đạo sắp hình thành, các đấu giả và ma thú hóa hình xung quanh không khỏi nắm chặt vũ khí, mắt bắt đầu đỏ lên, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Lâm Dạ cảm ứng được, theo sự hình thành của thông đạo, khí tức của rất nhiều cường giả đấu tôn cũng không ngừng tỏa ra từ bốn phía. Lần di tích này xuất thế đã thu hút không ít đấu tôn, dù sao theo lời đồn, bên trong có tồn tại thiên giai đấu kỹ. Mặc dù tin này chắc chắn là giả, vì chưa có ai từng vào di tích này, làm sao biết bên trong có thiên giai đấu kỹ hay không. Nhưng có một điều chắc chắn không sai, đó là mỗi tòa di tích viễn cổ xuất thế đều có đủ loại dược liệu quý hiếm cùng rất nhiều công pháp và đấu kỹ có giá trị. Và rất trùng hợp, Tòa di tích này thật sự có thiên giai đấu kỹ. Đang lúc chờ đợi, thông đạo không gian cuối cùng cũng hình thành, không còn động tĩnh gì nữa, dường như đã ổn định. Thông đạo mở ra rồi. Xung quanh, các đấu giả chờ đợi không khỏi vui mừng kinh hô. Sau đó, không biết từ đâu đột nhiên vang lên một tiếng hô lớn, mọi người mau vào đi, nếu không để mấy thế lực lớn kia vào trước, chúng ta sẽ không còn cơ hội đâu. Nghe vậy, đám người lập tức xôn xao. Các đấu giả đã chờ đợi từ lâu không còn kìm nén được nữa, từng người một như châu chấu, che trời lấp đất lao về phía thông đạo. Chờ một chút. Nhưng thấy những người này lao tới, Lâm Dạ lại bình tĩnh ngăn những người bên cạnh mình lại. Không chỉ Lâm Dạ, mà những người của các thế lực lớn khác cũng không hề động đậy, họ lạnh lùng quan sát, chuẩn bị dùng những người đi đầu này để xem thử thông đạo có ổn định hay không. Dù sao chỉ cần có thực lực, lúc nào vào cũng không phải vấn đề. Giữa sự quan sát lạnh lùng của mọi người, nhóm đấu giả đầu tiên lao như châu chấu về phía thông đạo còn chưa kịp đến nơi, thì thông đạo đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Sau đó, như một cái nồi áp suất đạt đến cực hạn, vô số mảnh vỡ không gian, cùng với dòng chảy loạn lưu đã bị nén lại vô số năm bên trong nháy mắt phun ra ngoài, như một trận lũ quét về phía trước. Trong khoảnh khắc, vô số đấu giả đang xông lên, còn chưa kịp thỏa mãn tâm nguyện vào xem di tích ra sao, đã bị dòng loạn lưu chứa đầy mảnh vỡ không gian nuốt chửng ngay tại chỗ giữa những tiếng la hét thảm thiết, không để lại một chút huyết nhục nào. Quả nhiên, thấy thông đạo di tích đột nhiên phun ra dòng loạn lưu không gian dữ dội, trộn lẫn vô số mảnh vỡ, chung vùi đám đấu giả cuồng nhiệt muốn xông vào đầu tiên, Lâm Dạ không khỏi nheo mắt lại. Bên cạnh, Thanh Lân, Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên đều lộ vẻ may mắn, ngay cả Long Hùng Hùng Chiến cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nếu bọn họ vừa rồi cũng xông lên trước, thì thật là nguy hiểm. Dòng loạn lưu không gian kinh khủng như vậy, lại thêm vô số mảnh vỡ sắc bén, dù là cường giả đấu tôn, e rằng cũng phải trọng thương nếu không chết. Mặt khác, đối với việc đám đấu giả điên cuồng muốn xông vào đầu tiên bị tiêu diệt, một số thế lực lớn như Hồn Điện lại lộ ra vẻ cười lạnh. Là những thế lực đã tồn tại lâu đời ở Trung Châu, họ đã trải qua nhiều lần di tích viễn cổ xuất thế, hiểu rõ những nguy hiểm và cấm kỵ hơn nhiều so với đấu giả bình thường. Những di tích này vốn bị phong ấn trong loạn lưu không gian hoặc tiểu thế giới từ thời viễn cổ, khi được giải phong thường ẩn chứa những nguy cơ khó lường. Muốn biết có an toàn hay không, cách tốt nhất chính là để một số đấu giả nôn nóng đi dò đường. Đó là lý do họ tỏ ra thờ ơ với những kẻ muốn xông vào đầu tiên. Thấy một lượng lớn đấu giả bị dòng loạn lưu không gian quét sạch trong biển hài cốt, những người chưa kịp xông lên không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhìn lại thông đạo không gian phía trước, đám người xung quanh đều do dự không dám tiến lên. Cái này rốt cuộc mình có nên vào trước không? Chúng ta đi thôi, đã hết nguy hiểm rồi. Sau khi thông đạo phun ra hết dòng loạn lưu và các mảnh vỡ không gian, Lâm Dạ mở ra ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, cẩn thận quan sát tình hình bên trong. Khi xác định đã an toàn, hắn nói với những người bên cạnh. Dứt lời, hắn là người đầu tiên bay vút về phía thông đạo. Nghe Lâm Dạ nói vậy, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên và Hùng Chiến cũng không chần chừ, nhanh chóng đuổi theo. Ngay trước mắt mọi người, nhóm của Lâm Dạ lập tức chui vào thông đạo không gian. Sau khi tiến vào thông đạo, cả nhóm trong nháy mắt đã đến một không gian hư vô mênh mông. Trước mặt họ là một tòa cung điện màu đỏ thẫm dài mấy ngàn mét, to như một ngọn núi nhỏ. Đi! Thấy cung điện, Lâm Dạ không hề lãng phí thời gian, lập tức bay vút qua. Ba người nữ và một con gấu nhanh chóng đuổi theo. Sau khi nhóm Lâm Dạ vào mà không có chuyện gì xảy ra, những người bên ngoài cũng lần lượt lao vào thông đạo, khiến không gian vốn rộng lớn bỗng trở nên đông đúc. Khi Lâm Dạ bay về phía cung điện, cảm giác chấn động mà tòa kiến trúc màu đỏ thẫm này mang lại càng lúc càng mãnh liệt, nhưng cửa lớn của nó vẫn chưa mở ra. Lâm Dạ nhớ trong tiểu thuyết, cánh cửa này sẽ tự động mở. Vì vậy, khi thấy cửa vẫn đóng, hắn khẽ nhíu mày rồi cùng mọi người chờ đợi ở phía trước. Ngay sau khi nhóm Lâm Dạ đến chờ, rất nhiều người khác cũng nhanh chóng chạy tới. Trong đó có cả người quen của Lâm Dạ như Huân Nhi của cổ tộc và cả Tiêu Viêm. Ngoài ra còn có một thanh niên và một lão già khác. Bên cạnh đó là người của Hồn Điện, tuy không quen biết nhưng Lâm Dạ chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra khí chất âm u, lạnh lẽo và quỷ quyệt của chúng. Rồi còn có người của các thế lực khác như Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãng tộc, Phần Viêm cốc, có thể nói là đủ mọi thành phần. Lâm Dạ đại ca. Khi Huân Nhi và một thanh niên cổ tộc đi đến trước đại điện, Tiêu Viêm lập tức cười chào Lâm Dạ. Lâm Dạ cũng khẽ gật đầu ra hiệu rồi hỏi, Tiêu Viêm, sao ngươi lại ở đây? Tiêu Viêm cười nói, ha ha, sau khi đến Trung Châu, ta tham gia tứ phương các đại hội, sau đó bái nhập Đan Tháp. Đây là sư phụ của ta. Nghe Lâm Dạ hỏi, Tiêu Viêm cười và giới thiệu sơ qua kinh nghiệm của mình sau khi đến Trung Châu, rồi giới thiệu lão già bên cạnh. Lão già cũng tiến lên một bước, chắp tay nói, lão phu là Trạch Sơn, trưởng lão Đan Tháp, ra mắt Lâm Dạ đại sư. Mặc dù tuổi tác lớn hơn Lâm Dạ không biết bao nhiêu, nhưng trong giới luyện dược, người có tài năng là người đi trước. Lâm Dạ là quán quân đan hội, vốn có thể gia nhập đan tháp trở thành ứng cử viên cự đầu. Dù hắn đã từ chối, nhưng trình độ luyện dược sư của hắn vẫn là bát phẩm trung cấp, cao hơn Trạch Sơn. Vì vậy, theo quy tắc của giới luyện dược, Trạch Sơn phải gọi Lâm Dạ một tiếng đại sư. Lâm Dạ cũng đáp lễ lại, cười nói, Trạch Sơn trưởng lão khách sáo rồi. Không ngờ đan tháp cũng có hứng thú với di tích viễn cổ này. Trạch Sơn vuốt chòm râu bạc trắng, cười đáp, đây dù sao cũng là di tích viễn cổ. Mặc dù lão phu cũng nghi ngờ về tin đồn thiên giai đấu kỹ, nhưng di tích xuất thế thường có rất nhiều dược liệu quý hiếm, không chừng còn có thể tìm được vài đan phương cổ đại. Vì vậy, đan tháp chúng ta tự nhiên cũng có hứng thú. Lâm Dạ gật đầu, thì ra là thế. Sau khi nói chuyện với Trạch Sơn xong, Lâm Dạ lại nhìn về phía thiếu nữ mặc váy dài màu xanh lục, dung mạo khuynh quốc khuynh thành đứng bên cạnh Tiêu Viêm, giả vờ nghi ngờ hỏi, đúng rồi Tiêu Viêm, vị này là... Tiêu Viêm vô thức định trả lời, nhưng Huân Nhi đã nhanh hơn một bước, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười nhạt, nói với Lâm Dạ đại ca, ta tên là Huân Nhi, đến từ cổ tộc. Trước đây đa tạ Lâm Dạ đại ca đã chiếu cố Tiêu Viêm ca ca. Nếu Lâm Dạ đại ca có chuyện gì cần giúp đỡ, xin cứ việc nói. Lâm Dạ cũng cười nhạt đáp, không cần cảm ơn, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thấy Lâm Dạ nghe được thân phận của mình mà không hề kinh ngạc, cũng không có ý khoe công, trong mắt Huân Nhi thoáng qua một tia kinh ngạc, đánh giá về Lâm Dạ trong lòng cũng cao thêm vài phần. Nhưng đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm. Lâm Dạ quay đầu lại, thấy cửa lớn của đại điện màu đỏ thẫm đang từ từ mở ra. Cửa mở rồi. Thấy cửa di tích mở, xung quanh lại vang lên những tiếng reo hò kích động và huyên náo. Nhưng Lâm Dạ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề có ý định lao vào ngay. Không chỉ vì bài học kinh nghiệm lúc trước, mà còn vì tính cách của hắn vốn khá cẩn thận. Tuy nhiên, sau khi cánh cửa mở ra, dù đã có bài học từ thông đạo không gian, đám người phía sau Lâm Dạ vẫn một lần nữa trở nên kích động, một số người thực sự muốn nhanh chóng tiến vào. Con người là một sinh vật rất thú vị, bởi vì bài học lớn nhất chính là không bao giờ rút kinh nghiệm. Nhìn đám người xôn xao phía sau, Lâm Dạ không khỏi lắc đầu trong lòng. Nhưng hắn cũng có thể đoán được tâm trạng của họ. Lần này di tích xuất thế đã thu hút rất nhiều thế lực lớn và các cường giả đơn độc. Một số đấu giả bình thường đến đây thử vận may cảm thấy nếu không nhanh chân vào trước, tất cả những thứ tốt đẹp sẽ bị các thế lực lớn cướp sạch. Để có được thu hoạch tốt hơn, hoặc có lẽ là thu hoạch đủ để thay đổi vận mệnh, những người này sẵn sàng liều mạng xông vào trước. Tiếng ầm ầm chấn động, cánh cửa đại điện cuối cùng cũng mở ra hoàn toàn. Ngay sau khi cửa mở, những đấu giả không còn kiên nhẫn được nữa lập tức hóa thành những luồng sáng, che trời lấp đất lao vào bên trong. Nhưng vẫn như trước, các thế lực lớn và cường giả đơn độc vẫn lạnh lùng đứng sau, mặc cho những đấu giả bình thường xông vào làm vật dò đường. Và kết quả cũng đúng như vậy. Những người xông vào đầu tiên, ngay khi vừa đặt chân xuống đất, sàn nhà dưới chân đột nhiên nứt ra, dung nham nóng hổi màu đỏ thẫm phun lên, lập tức biến một số kẻ xui xẻo thành than cốc. Một số người may mắn hơn không đạp trúng bẫy sàn nhà, nhưng lại kích hoạt một cơ quan khác. Các bức tường xung quanh đột nhiên mở ra, lộ ra những cái hố đen, phun ra những luồng lửa màu xanh lam, biến những đấu giả bên cạnh thành tro bụi trong tiếng la hét thảm thiết. Trong khoảnh khắc, nhóm đầu tiên xông vào đã chết hơn 8 phần 10. Hai phần còn lại thì mồ hôi lạnh chảy ròng, bước đi khó khăn, không dám động đậy. Nhưng đối mặt với sự cám dỗ của những bảo vật chưa biết trong di tích, một số đấu giả vẫn cắn răng, vận chuyển đấu khí tạo thành áo giáp, rồi thi triển thân pháp đấu kỹ tiếp tục lao vào sâu bên trong. Dưới sự bảo vệ của áo giáp đấu khí, trừ một số kẻ xui xẻo liên tục kích hoạt nhiều bẫy, bị tiêu hao hết đấu khí và chết thẳng cẳng, còn lại rất nhiều đấu giả đã xông vào được sâu bên trong. Những người vào sau, nhờ có người đi trước dò đường, cũng dần phát hiện ra một số quy luật của thông đạo, nên việc tiến vào cũng dễ dàng hơn. Lâm Dạ đại ca, chúng ta đi trước nhé. Thấy trong thông đạo chỉ có hai loại bẫy là dung nham và lửa xanh lam sẫm, Tiêu Viêm sau khi chào tạm biệt Lâm Dạ cũng lao vào theo. Huân Nhi và Trạch Sơn cũng theo sát phía sau. Rất nhanh, tất cả những người chờ đợi bên ngoài đều đã lao vào trong cửa lớn của đại điện, rồi biến mất ở cuối thông đạo. Thiếu gia, bây giờ chúng ta làm sao? Thấy mọi người đều đã vào, Thanh Lân không khỏi có chút do dự hỏi. Lâm Dạ quan sát một lúc, nói, cũng được rồi, có thể vào. Sau đó, hắn là người đầu tiên tiến vào thông đạo. Vừa vào trong, Lâm Dạ không bay về phía sâu mà dừng lại trên một phiến sàn nhà, rồi nói, thấy dòng dung nham không? Đứng sát vào ta, cùng ta nhảy xuống đó. À, nghe Lâm Dạ nói vậy, ba người nữ bên cạnh không khỏi sững sờ. Hùng Chiến cũng gãi đầu, không hiểu gì cả, Lâm Dạ huynh đệ, chúng ta nhảy vào đó làm gì? Lâm Dạ khẽ nheo mắt, nhìn dòng sông dung nham bên dưới, chậm rãi nói, đáp án này chẳng lẽ các ngươi còn chưa đoán ra sao? Thông đạo của tòa di tích này thực chất là một mê cung không có lối ra, nó không hề dẫn đến đại điện thực sự. đại điện thực sự nằm bên dưới dòng dung nham này. Tất cả theo ta đưa các ngươi nhảy vào là biết ngay. Nói xong, Lâm Dạ dùng 3.000 tinh thần tử tinh diễm bao bọc mọi người lại, rồi lập tức dẫn cả nhóm nhảy vào dòng dung nham. Trong khoảnh khắc, thân thể chìm vào dung nham, cả nhóm bắt đầu lặn xuống dưới. Nhìn lên trên, họ thấy dòng sông dung nham uốn lượn khúc khuỷu, hiện ra hình dáng của một mê cung, lờ mờ còn có thể thấy từng bóng người đang lướt qua phía trên. Đây là... Thấy dòng chảy của sông dung nham, mọi người không khỏi kinh hãi. Chỉ vài giây sau, cả nhóm đã thoát khỏi dòng sông dung nham, rơi xuống một lối đi mới. Dưới chân là sàn nhà lạnh như băng, còn trên đầu thì treo một dòng sông dung nham. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến người ta vô cùng chấn động. Đi thôi, chúng ta mau vào trong. Vì là người đầu tiên tiến vào hồ dung nham, Lâm Dạ có thể chắc chắn rằng bây giờ tuyệt đối chưa có ai nhận ra thông đạo thực chất là một mê cung. Vì vậy, nhiệm vụ của hắn bây giờ là dẫn mọi người nhanh chóng đến đại điện, vơ vét những thứ có giá trị trước. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Dạ, cả nhóm bay vút trong đường hầm, rất nhanh đã đến một quảng trường rộng lớn. Sau quảng trường là một cánh cửa đá khổng lồ, trước cửa có mấy tên lính gác toàn thân màu bạc, sắc mặt cứng ngắc. Lâm Dạ biết, những tên lính gác này chính là địa yêu khôi. Vì đã đọc qua tiểu thuyết, hắn biết ở thế giới đấu phá thương khung, việc điều khiển khôi lỗi dựa vào ấn ký linh hồn bên trong chúng. Cho nên đối phó với địa yêu khôi, với linh hồn mạnh mẽ của mình, Lâm Dạ làm việc này dễ như trở bàn tay. Bằng linh hồn lực cường đại, hắn trong nháy mắt đã xóa đi ấn ký linh hồn trong cơ thể địa yêu khôi, rồi khắc lên ấn ký của chính mình. Sau khi thu hồi địa yêu khôi, Lâm Dạ đẩy cửa đá ra, dẫn mọi người đi vào. Sau cánh cửa đá là một thông đạo dài hun hút, chia ra nhiều ngã, mỗi ngã dường như dẫn đến một nơi khác nhau. Nhìn những thông đạo trước mặt, Lâm Dạ lập tức để Thanh Lân thả ra những con ma thú loài rắn. Thông qua số lượng lớn ma thú, hắn nhanh chóng biết được mỗi thông đạo dẫn đến phòng nào. Sau đó, hắn chọn những nơi có giá trị nhất là đan điện và đấu kỹ các, dẫn mọi người nhanh chóng thu thập hết những thứ quý giá nhất, bao gồm cả đan thú cửu phẩm trong đan điện và một số công pháp, đấu kỹ đỉnh cấp trong đấu kỹ các. Ngay sau đó, Lâm Dạ dẫn mọi người thẳng đến căn phòng kết nối với một khu rừng viễn cổ tràn đầy dược liệu. Mục tiêu kế tiếp: Long Hoàng bản nguyên quả. Sau khi vào khu di tích cổ thực sự, rừng đêm liền dẫn người vơ vét sạch sẽ mọi thứ có giá trị, nào là địa yêu khôi canh giữ cổng, đan thú trong điện luyện đan, các loại đan phương cùng vô số công pháp, đấu kỹ trong đấu kỹ các. Thu gom hết những thứ đáng giá nhất xong, cả đoàn thẳng tiến đến căn phòng nối liền với khu rừng cổ xưa, nơi có Long Hoàng bản nguyên quả. Tới trước cửa phòng dẫn đến khu rừng, rừng đêm đẩy mạnh cánh cửa đá nặng trịch. Cảnh tượng trước mắt bỗng sáng bừng lên, bên trong lại là một khu rừng rậm rạp tưởng chừng như vô tận, nhưng những thứ sinh trưởng trong đó không phải cây cối hay hoa cỏ, mà là vô số loại dược liệu với hình thù kỳ dị. Rất nhiều cây thuốc mọc cao lớn sừng sững như những cây đại thụ, hương dược liệu nồng đậm lượn lờ như sương khói trên không, khiến ai nấy đều không khỏi chấn động. Vừa mở cửa phòng, trong khi mọi người còn đang kinh ngạc, rừng đêm đã dẫn đầu xông vào. Sau khi tiến vào, cả đoàn bay lượn trên không trung của khu rừng dược liệu, rừng đêm liền quay sang nói với mọi người, nơi này toàn là dược liệu, các ngươi mau chóng đi thu thập, ta và Tử Nghiên sẽ vào sâu trong rừng xem sao, biết đâu lại tìm được những dược liệu quý giá hơn. Nghe rừng đêm nói, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên và Hùng Chiến đều gật đầu. Chỉ có Tử Nghiên hơi ngơ ngác, rừng đêm ca ca, chúng ta phải tách ra sao? Rừng đêm đáp, đúng vậy, không phải muội có năng lực tìm kiếm bảo vật sao? Chúng ta tuy đến sớm, nhưng những người phía sau chắc chắn sẽ sớm tìm đến đây. Khu rừng dược liệu này quá lớn, chúng ta chắc chắn không thể vơ vét hết được, phải nhanh chóng lấy đi những dược liệu quý giá nhất. Nghe rừng đêm giải thích, cả đoàn lập tức tách ra. Rừng đêm dẫn theo Tử Nghiên bay thẳng vào sâu trong khu rừng. Còn Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và Hùng Chiến thì chia nhau bay sang hai bên, cố gắng thu thập càng nhiều dược liệu càng tốt. Đặc biệt là Thanh Lân, nàng còn thả ra rất nhiều ma thú hệ rắn có trí tuệ mà mình đã thu phục, sau đó lấy ra vô số những trữ vật đã chuẩn bị từ trước, giao cho đám ma thú rồi ra lệnh cho chúng bắt đầu càn quét dược liệu bốn phía. Ở một bên khác, rừng đêm dẫn Tử Nghiên bay sâu vào rừng, hai người vừa đi vừa không ngừng thu thập dược liệu xung quanh, nhưng mục tiêu chính vẫn là nơi sâu thẳm nhất. Bất chợt, Tử Nghiên dường như cảm nhận được điều gì đó, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, rừng đêm ca ca, hình như có thứ gì đó đang gọi ta, rừng đêm hỏi, gọi muội. Tử Nghiên mông lung gật đầu, đó là một tiếng gọi từ sâu trong huyết mạch, có lẽ liên quan đến huyết mạch thái hư cổ long của ta. Nghe Tử Nghiên nói vậy, rừng đêm biết nàng đã cảm nhận được sự tồn tại của Long Hoàng bản nguyên quả, liền để nàng chỉ đường, hai người trực tiếp đi tìm. Kết quả không ngoài dự đoán của rừng đêm. Dưới sự dẫn đường của Tử Nghiên, hai người tiếp tục bay sâu vào rừng dược liệu. Khu rừng rậm rạp vốn tưởng chừng vô tận bỗng hiện ra một bãi cỏ xanh mướt, trông có vẻ bình thường không có gì lạ. Tử Nghiên chỉ vào bãi đất trống, quả quyết, chính là ở đây. Hai người liền bay xuống, Tử Nghiên khẽ hít chiếc mũi ngọc xinh xắn, rồi nhanh chóng đi đến trước một bụi cỏ, đưa tay chạm nhẹ về phía trước. Ngay lập tức, như thể chạm phải thứ gì đó, một vầng sáng vàng óng từ hư không đột ngột lan ra xung quanh, giống như mặt nước gợn sóng. Khi ánh sáng vàng gợn lên, trên bãi cỏ hiện ra một màn trắng bảo vệ hình tròn như một chiếc bát vàng úp ngược, đường kính chỉ khoảng vài chục mét, bên trong không thể nhìn rõ thứ gì. Rừng đêm cất tiếng, đây là thú linh tráo sao? Thú linh tráo là loại kết giới được tạo ra bởi sức mạnh của những ma thú cực kỳ cường đại trước khi chết, thường chỉ có đồng tộc mới có thể mở ra, xem như một phương thức bảo vệ truyền thừa. Nghe rừng đêm hỏi, Tử Nghiên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, rừng đêm ca ca cũng biết thú linh tráo sao? Đúng vậy, đây chính là thú linh tráo, nhưng khí tức của nó rất kỳ lạ, không chỉ có khí tức của Thái Hư Cổ Long tộc chúng ta, mà còn có một luồng khí tức thiên yêu hoàng thuần khiết nói đến đây, đôi mắt đẹp của Tử Nghiên ánh lên vẻ nghi hoặc, nàng duỗi ngón tay, ép ra một giọt máu màu tím vàng, rồi quệt lên thú linh tráo. Màn trắng lập tức bị rạch ra một vết nứt lớn. Tử Nghiên kéo tay rừng đêm ca ca, chúng ta vào xem. Vừa bước vào bên trong thú linh tráo, cảnh vật trước mắt chợt nhòa đi, một khắc sau, rừng đêm thấy mình đã ở một nơi hoàn toàn khác. Khu rừng nguyên sinh rậm rạp đã biến mất, thay vào đó là một vùng đất cát màu đỏ thẫm hoang vu, lác đác những điểm sáng trắng như sao trời. Đây là một tiểu không gian đặc biệt. Bỗng nhiên, Tử Nghiên như thấy được gì đó, kinh ngạc thốt lên, vội chỉ tay về phía xa, rừng đêm ca ca, huynh nhìn kìa. Theo hướng tay Tử Nghiên, phía xa hiện ra một tế đàn khổng lồ cao hàng trăm mét, một luồng uy áp cực kỳ kinh khủng tỏa ra từ tế đàn, càng quét khắp bốn phương tám hướng. Rừng đêm nắm lấy tay ngọc của Tử Nghiên, chúng ta qua đó xem. Hai người lập tức bay vút lên trời, hướng về phía tế đàn. Rất nhanh, họ đã đáp xuống. Trên tế đàn là một quảng trường đá khổng lồ hình tròn có đường kính vài trăm mét. Ở giữa quảng trường có một vị trí cao hơn, lờ mờ là một tế đàn nhỏ được kết nối bằng vô số bậc thềm đá. Khi bước lên tế đàn, Tử Nghiên như cảm nhận được điều gì, khuôn mặt xinh xắn lộ vẻ kinh ngạc tột độ, rồi lập tức bay vút lên tế đàn cao nhất. Rừng đêm cũng theo sau. Lên đến nơi cao nhất, trước mắt họ là một rãnh lõm rộng chừng vài thước, bên trong mọc một cây non nhỏ. Cây non cao chưa đến một mét, thân to bằng ngón tay cái, tuy không có nhiều lá nhưng trông cực kỳ cứng cáp, tựa như rồng cuộn hổ ngồi. Trên ngọn cây còn mọc một quả cực kỳ kỳ dị. Khi thấy quả mọc trên ngọn cây, Tử Nghiên lập tức mở to hai mắt, trong lòng chấn động vô cùng. Đây là Long Hoàng bản nguyên quả. Trong lúc Tử Nghiên đang kinh ngạc tột độ, rừng đêm cũng quan sát Long Hoàng bản nguyên quả, một trong những loại dược liệu đỉnh cấp của thế giới đấu phá thương khung. Quả này to bằng lòng bàn tay, toàn thân nó ánh lên hai màu tím vàng, hai màu sắc quấn lấy nhau như một thái cực đồ. Bên trong phần màu tím là một con Thái Hư Cổ Long Tí Hon sống động như thật, còn bên trong phần màu vàng là một con Thiên Hoàng Viễn Cổ đang giang cánh bay lượn, trông vô cùng thần dị, hoàn toàn không giống thứ có thể mọc ra trong tự nhiên. Đây chính là Long Hoàng bản nguyên quả sao? Trông thật thần kỳ. Trong khi rừng đêm đang thầm kinh thán, Tử Nghiên nén lại sự kinh ngạc trong lòng, đưa tay hái Long Hoàng bản nguyên quả xuống. Rừng đêm đột nhiên lên tiếng hỏi, Tử Nghiên, Long Hoàng bản nguyên quả là gì vậy? Nghe rừng đêm hỏi, Tử Nghiên cũng nén lại sự kích động, giải thích, Long Hoàng bản nguyên quả là một loại quả đặc biệt được ghi lại trong điển tịch của Thái Hư Cổ Long tộc chúng ta. Loại cây này chỉ có thể mọc ra trên thi hài của Thái Hư Cổ Long tộc và Viễn Cổ Thiên Hoàng tộc với tỷ lệ chưa đến 1%. Mà muốn kết thành Long Hoàng bản nguyên quả, Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng đã chết phải có thực lực ít nhất đạt tới cấp bậc đấu thánh. Kể cả như vậy, tỷ lệ thành công cũng chỉ có 1% mà thôi. Nàng nói tiếp, nếu có thể ăn quả này, dù là Thái Hư Cổ Long tộc chúng ta hay Thiên Yêu Hoàng tộc, đều có thể tiến hóa huyết mạch thành huyết mạch Long Hoàng, từ đó sở hữu sức mạnh của cả Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng. Theo ghi chép của tộc ta, từ thời Viễn Cổ đến nay, loại quả này chỉ mới xuất hiện 5 lần, và đây là lần thứ 6. Nghe xong lời Tử Nghiên, rừng đêm nghĩ một lát rồi nói, có thể cho ta xem một chút không? Tử Nghiên không chút do dự đưa quả cho rừng đêm, cho huynh này. Mặc dù trong lòng vô cùng kích động và cực kỳ coi trọng Long Hoàng bản nguyên quả trong tay, nhưng đối với yêu cầu của rừng đêm, nàng vẫn không ngần ngại. Rừng đêm nhận lấy Long Hoàng bản nguyên quả, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Cảm nhận được tạo hóa thần lực đã phân tích thành công Long Hoàng bản nguyên quả, sau này chỉ cần bỏ ra một lượng lớn tạo hóa thần lực là có thể sao chép nó, rừng đêm liền trả lại cho Tử Nghiên. Đi thôi, chúng ta nên đi rồi. Sau khi lấy được Long Hoàng bản nguyên quả, rừng đêm chuẩn bị dẫn Tử Nghiên rời khỏi đây. Nhưng đột nhiên, theo những tiếng xé gió, một đám người không biết từ lúc nào đã tiến vào không gian thú linh tráo, còn bay vút lên bầu trời phía trên tế đàn. Kia là cây Long Hoàng bản nguyên quả. Khi thấy cây Long Hoàng bản nguyên quả trên tế đàn nhỏ, một tiếng hét kinh ngạc xen lẫn vui mừng điên cuồng vang lên từ trên không. Nghe tiếng hét, rừng đêm nhìn thấy một nhóm người đang lơ lửng trên không, trong đó có một thiếu nữ tuyệt mỹ cao ngạo mặc váy dài 7 màu với mái tóc cũng 7 màu, một thanh niên tóc bạc, một lão già áo bào đen, một trung niên nam tử thân hình vạm vỡ và một trung niên nam tử tóc bạc dáng người cân đối, trong lòng Rừng Đêm không khỏi khẽ động. Là người của Thiên Yêu hoàng tộc. Phát hiện trên cây Long Hoàng bản nguyên quả có dấu vết bị hái, thiếu nữ tóc bảy màu nén lại sự kích động và vui mừng tột độ, lập tức nhìn về phía Rừng Đêm và Tử Nghiên, lạnh lùng quát, giao Long Hoàng bản nguyên quả ra đây. Theo lời thiếu nữ tóc bảy màu, các đấu tôn của Thiên Yêu hoàng tộc đồng loạt bùng phát khí thế, uy áp hướng về phía Rừng Đêm và Tử Nghiên. Trong nhóm người này, ngoại trừ thiếu nữ tóc bảy màu và thanh niên tóc bạc chỉ có thực lực đấu tông, những người còn lại đều là cường giả đấu tôn, thấp nhất là nhất tinh đấu tôn, cao nhất là lão già áo bào đen với thực lực ngũ tinh đấu tôn. Nhưng đối với lời quát lạnh của thiếu nữ, sắc mặt Rừng Đêm không hề biến đổi. Hắn biết rõ những kẻ đối diện là ai, có Phượng Thanh Nhi, trưởng lão Hoàng Hiên của Thiên Yêu hoàng tộc, còn có tộc trưởng của Đại Địa Hổ tộc và Khiếu Nguyệt Ngân Lang tộc, những tộc phụ thuộc Thiên Yêu hoàng tộc. Thấy Rừng Đêm và Tử Nghiên không có động tĩnh, lo sợ họ sẽ làm hỏng Long Hoàng bản nguyên quả, trưởng lão Hoàng Hiên của Thiên Yêu hoàng tộc mặt hắc bào lập tức tiến lên một bước, lạnh lùng quát, tiểu tử, và cả nha đầu bên cạnh ngươi nữa, giao Long Hoàng bản nguyên quả ra đây, chúng ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Rừng Đêm chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, nói xong rồi. Sau đó, hắn lập tức triệu hồi võ hồn hiên viên kiếm, đồng thời phóng ra uy áp cũng ở cấp ngũ tinh đấu tôn. Cảm nhận được Rừng Đêm cũng là ngũ tinh đấu tôn, Hoàng Hiên không khỏi lùi lại một bước, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi khó tin. Ngươi là ngũ tinh đấu tôn. Tên nhân loại trẻ tuổi trước mắt mới ngoài 20 mà đã là ngũ tinh đấu tôn, có nhầm không vậy? Vốn định cướp đoạt Long Hoàng bản nguyên quả, nhưng khi phát hiện Rừng Đêm là ngũ tinh đấu tôn, sắc mặt của cả Hoàng Hiên, Phượng Thanh Nhi và thanh niên tóc bạc đều trở nên khó coi. Tên này lại là ngũ tinh đấu tôn, nếu hắn một lòng muốn chạy, bên họ căn bản không thể ngăn cản được. Nén lại tâm trạng phiền não, Hoàng Hiên lập tức hướng về phía Rừng Đêm nói, quyết định dùng trí thay vì vũ lực, vị nhân loại bằng hữu này, thứ ngươi vừa hái là một loại quả kỳ dị tên là Long Hoàng bản nguyên quả, nó chỉ hữu dụng với Thiên Yêu hoàng tộc và Thái Hư cổ long tộc chúng ta thôi. Đối với nhân loại không những vô dụng, mà nếu ăn bừa còn có thể bạo thể mà chết. Xin vị bằng hữu này hãy bỏ đi thứ mình không cần, nếu ngươi đồng ý, chỉ cần là thứ chúng ta có, Thiên Yêu hoàng tộc chúng ta nguyện dùng bất cứ thứ gì để trao đổi. Rừng Đêm tay cầm hiên viên kiếm, triệu hồi võ hồn xong liền thản nhiên nói, Long Hoàng bản nguyên quả. Ta cũng biết về nó, nhưng ta không có ý định nhường lại. Thấy Rừng Đêm từ chối, thanh niên tóc bạc không kìm được liền dùng uy danh của Thiên Yêu hoàng tộc để uy hiếp, nhân loại, ngươi đừng tưởng mình là ngũ tinh đấu tôn thì hay lắm, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu ngươi không chịu giao ra Long Hoàng bản nguyên quả, sau này đừng trách Thiên Yêu hoàng tộc chúng ta khiến ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nghe lời uy hiếp của thanh niên tóc bạc, Rừng Đêm thản nhiên nói, Thiên Yêu hoàng tộc à nghe có vẻ rất có sức uy hiếp đấy, ta cũng hơi sợ rồi. Lời của Rừng Đêm khiến thanh niên tóc bạc tưởng hắn đã sợ hãi, chịu thua, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng ngay sau đó, giọng Rừng Đêm đột nhiên thay đổi, nhưng chỉ cần ta giết sạch các ngươi ở đây, thì làm sao Thiên Yêu hoàng tộc biết được ta đã kết thù với các ngươi chứ? Dứt lời, Rừng Đêm lập tức vung tay, triệu hồi một hàng địa yêu khôi đến bên cạnh Tử Nghiên để bảo vệ nàng. Còn hắn, tay cầm hiên viên kiếm, vận chuyển tam thiên lôi động, cả người hóa thành một tia sét, biến mất tại chỗ. Không hay rồi. Khi thấy cơ thể Rừng Đêm trong nháy mắt hóa thành một tia sét biến mất khỏi tầm mắt, đám người Thiên Yêu hoàng tộc tại chỗ không khỏi đồng loạt co rút con ngươi, lòng hoảng hốt. Nhưng tất cả đã quá muộn. Ở cùng đẳng cấp, Rừng Đêm giết địch như thái rau, huống chi phe Thiên Yêu hoàng chỉ có một mình Hoàng Hiên thực lực ngang với hắn, những người còn lại đều yếu hơn rất nhiều. Thế là, chỉ thấy một tia sét chói mắt lóe lên rồi vụt qua. Gần như ngay lập tức, tộc trưởng của Đại Địa Hổ tộc và Khiếu Nguyệt Ngân Lang tộc bị hiên viên kiếm chém bay đầu trước tiên, máu tươi phun ra, hai cổ thi thể đột ngột rơi xuống. Sau đó, Phượng Thanh Nhi và thanh niên tóc bạc cũng chưa kịp phản ứng đã lần lượt bị Rừng Đêm sát hại. Chỉ còn lại ngũ tinh đấu tôn cuối cùng là Hoàng Hiên, sắc mặt hắn đại biến, tự biết không phải đối thủ của Rừng Đêm, vừa định bỏ chạy thì cũng bị một kiếm chém bay đầu. Chỉ trong nháy mắt, Rừng Đêm đã tiêu diệt toàn bộ nhóm người của Thiên Yêu hoàng tộc. Vô địch cùng cấp, đâu phải chỉ nói suông. Thu hồi võ hồn hiên viên kiếm, Rừng Đêm nhìn sang Tử Nghiên bên cạnh, xong rồi, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Sau đó, hai người cùng rời khỏi không gian thú linh tráo, trở lại khu rừng dược liệu. Lúc này, khu rừng dược liệu đã có rất nhiều người tràn vào, một nửa diện tích đã trở nên trống không, dược liệu mọc trên đó đã bị vơ vét sạch sẽ. Vô số người vẫn đang điên cuồng len lỏi trong khu rừng, thu thập tất cả dược liệu có thể thấy, giống như một bầy châu chấu, đi đến đâu chỉ còn lại đất trống đến đó. Rời khỏi thú linh tráo, Rừng Đêm cũng không hề nhàn rỗi, hắn cũng dẫn Tử Nghiên tiếp tục càn quét trong rừng, thu thập các loại dược liệu khác nhau. Hắn biết rất rõ về di tích cổ này, những vật phẩm giá trị nhất ngoài đấu kỹ thiên giai ra thì hắn đều đã lấy đi cả. Mà đấu kỹ thiên giai trong di tích này lại được giấu trong một bộ hài cốt đấu thánh có thể tạm thời hồi phục sức chiến đấu, muốn lấy được cũng không phải chuyện đơn giản. Vì vậy, rừng đêm không vội đến đại điện cuối cùng để tìm đấu kỹ thiên giai, mà quyết định thu thập hết dược liệu trong khu rừng này trước đã. Dược liệu trong khu rừng này, rất nhiều loại thuộc về thời đại viễn cổ, không ít loại bây giờ đã tuyệt chủng, nếu thiếu chúng thì rất nhiều đan phương lấy được từ điện luyện đan trong di tích này sẽ không thể sử dụng. Rừng đêm chủ yếu thu thập các loại dược liệu khác nhau, chú trọng vào chủng loại chứ không phải số lượng. Bởi vì chỉ cần có tạo hóa thần lực, hắn có thể dễ dàng sao chép ra vô số dược liệu giống hệt. Dẫn theo Tử Nghiên càng quét một hồi lâu trong rừng, đến khi tất cả dược liệu đã bị thu thập sạch sẽ, rừng đêm và Tử Nghiên mới hội hợp cùng Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và Hùng Chiến. Sau đó, cả đoàn rời khỏi căn phòng, quay lại hành lang của di tích, rồi tiến về đại điện sâu nhất. Khi đến đại điện sâu nhất của di tích, bên trong đã tụ tập không ít người, nhiều thế lực lớn đều đã có mặt, trong đó có cổ tộc và nhóm Tiêu Viêm, Hồn tộc, Phần Viêm cốc và cả Cửu U Địa Minh mãng tộc. Nhưng trong đại điện, tất cả mọi người đều không có động tĩnh, chỉ cau mày hoặc nheo mắt nhìn về phía trước. Bởi vì ở phía sau đại điện, sừng sững một vương tọa bằng đá xanh cực lớn, một bộ hài cốt trắng như tuyết, trong suốt như ngọc đang yên lặng ngồi trên đó. Xung quanh bộ hài cốt trắng như tuyết lơ lửng từng quần sáng, bên trong mỗi quần sáng là một quyển trục. Mặc dù không biết những quyển trục này có phải là đấu kỹ thiên giai hay không, nhưng với quy mô của di tích này, chúng dù không phải thiên giai thì cũng tuyệt đối không phải tầm thường. Điều này khiến ánh mắt của vô số người xung quanh đều trở nên nóng rực, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì xung quanh vương tọa đá xanh, còn có hơn 10 tấm bồ đoàn đá xanh, trên mỗi tấm bồ đoàn đều ngồi ngay ngắn một bóng người màu xám trắng, trông như tượng đá. Nhưng những bóng người này dĩ nhiên không phải tượng đá, mà là những khôi lỗi cao cấp đặc biệt, tên là viễn cổ nhân khôi. Mặc dù cùng là do con người tạo ra, nhưng viễn cổ nhân khôi không chỉ dùng thân thể khôi lỗi, mà còn được nhét vào linh hồn của cường giả, dùng thủ đoạn đặc biệt để bảo quản bên trong. Dù linh hồn đã gần như không còn trí tuệ, nhưng vẫn giúp cho viễn cổ nhân khôi có khả năng thi triển đấu kỹ khi còn sống. Thân thể khôi lỗi cường hãn, lại có thể thi triển đấu kỹ khi còn sống, thực lực của những viễn cổ nhân khôi này không hề thua kém đấu tôn. Hơn nữa, xung quanh vương tọa đá xanh và viễn cổ nhân khôi còn có một màn chắn bảo vệ cực lớn, nên hiện tại không ai dám tùy tiện đi qua. Lỡ như màn chắn này cho phép người tiến vào, một khi vào trong, đám viễn cổ nhân khôi cấp đấu tôn này đồng loạt thức tỉnh, phải đối mặt với mười mấy cổ cùng lúc, cường giả cấp đấu tôn sợ rằng sẽ chết ngay tại chỗ, e rằng chỉ có bán thánh hoặc đấu thánh mới chống đỡ nổi. Trong đại điện, sau khi nhóm rừng đêm đến, lại có thêm nhiều người nữa tiến vào. Khi số người tăng lên, dường như đã kích hoạt thứ gì đó, những quần sáng lơ lửng quanh bộ hài cốt trắng như tuyết trên vương tọa đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Ngay sau đó, màn chắn bảo vệ cũng lập tức tan biến, 10 quần sáng với màu sắc khác nhau đột ngột bắn ra, khiến cả đại điện bùng nổ. Đấu kỹ thiên giai ra rồi. Mọi người, mau cướp đi. Đấu kỹ thiên giai của ta. Theo 10 quần sáng bắn ra, đám người trong đại điện lập tức trở nên điên cuồng, tất cả đều tranh giành 10 quần sáng đó, thậm chí còn ra tay đánh nhau. Trong đó có cả những đấu giả bình thường may mắn đến được đây, cũng có người của các thế lực lớn và các gia tộc ma thú lớn. Mặc dù 10 quyển trục không phải là ít, nhưng số người đến đây lại càng đông hơn, nên ngay cả các thế lực lớn cũng lao vào tranh cướp. Khi có người bị giết, máu huyết lan tỏa trong đại điện, những viễn cổ nhân khôi đang ngồi xếp bằng quanh hài cốt đấu thánh lập tức bị kích hoạt. Trong nháy mắt, hơn 10 viễn cổ nhân khôi đột ngột đứng dậy, hai mắt lập tức biến thành màu đỏ rực, báo hiệu chúng đã được kích hoạt. Sau khi kích hoạt, mười mấy viễn cổ nhân khôi lập tức bùng phát sát khí ngút trời, rồi lạnh lùng ra tay với những người trong đại điện, bắt đầu một cuộc tàn sát. Chết tiệt! Vốn dĩ các thế lực lớn đang tranh đoạt quyển trục, nếu không có viễn cổ nhân khôi, những quyển trục thiên giai này chắc chắn sẽ rơi vào tay họ, nhưng khi chúng gây rối, mọi thứ đều loạn cả lên. Sau khi mười mấy viễn cổ nhân khôi cấp đấu tôn bắt đầu cuộc tàn sát đẫm máu, tình hình trong đại điện trở thành một mớ hỗn loạn, vừa tranh đoạt quyển trục, vừa phải chống lại mười mấy viễn cổ nhân khôi. Vốn dĩ, nếu các cường giả đấu tôn trong đại điện hợp lực, họ hoàn toàn có khả năng trấn áp những viễn cổ nhân khôi này, nhưng vì ai cũng muốn có được mười mấy quyển trục có thể là thiên giai đó, nên họ vẫn tiếp tục tranh giành mà không ngăn cản chúng. Rừng đêm vốn không tự nhận mình là người tốt, nên dĩ nhiên cũng không ra mặt vì những đấu giả không quen biết, mà cũng giả vờ tranh đoạt các quyển trục thiên giai. Mặc dù rừng đêm biết, quyển trục thiên giai thực sự trong di tích này nằm ở xương sườn của hài cốt đấu thánh, nhưng 10 quyển trục bắn ra này cũng tuyệt đối là những bảo vật chỉ xếp sau đấu kỹ thiên giai. Vì vậy, hắn dĩ nhiên cũng không có lý do gì để bỏ qua. Trong lúc rừng đêm dẫn theo Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên và Hùng Chiến tranh cướp quyển trục thiên giai, hắn cũng lén lút chú ý đến tình hình của hài cốt đấu thánh. Khi đại điện bắt đầu hỗn loạn, dưới sự tàn sát của mười mấy, rừng đêm biết, khi hài cốt đấu thánh hấp thụ đủ huyết khí, nó sẽ có thể tạm thời hồi phục, sau đó sẽ tiến hành một cuộc thanh trừng trong đại điện. Trước lúc đó, ngoài việc cướp đoạt quyển trục thiên giai, rừng đêm thực ra còn có một mục đích khác, đó là xem có thể thu phục những viễn cổ nhân khôi này giống như địa yêu khôi trước đây hay không. Mặc dù trong tiểu thuyết Tiêu Viêm không làm được, Nhưng linh hồn lực của rừng đêm lại mạnh hơn Tiêu Viêm rất nhiều. Hơn nữa, chiêu thứ 6 trong kiếm pháp Hiên Viên kiếm là Trảm Luân Hồi chuyên khắc chế linh hồn, nếu có thể chém chết linh hồn của viễn cổ nhân khôi, rồi dùng câu linh kiển tướng nhét linh hồn mới vào, không biết có thể khống chế được chúng hay không. Nhưng đương nhiên, nhiệm vụ này cần rừng đêm tiến hành một cách lặng lẽ. Nếu không, bị người khác phát hiện, những viễn cổ nhân khôi này đều là cấp đấu tôn, ngoài cổ tộc và nhóm Tiêu Viêm ra, không ai muốn thấy rừng đêm thu hết chúng. Dù không phải là kẻ địch, nhưng nếu rừng đêm lấy được những viễn cổ nhân khôi ở đây, thế lực của Tinh Vẫn Các sẽ bành trướng, chắc chắn sẽ làm tổn hại đến lợi ích của các thế lực khác, dù là hiện tại hay tương lai. Trong quá trình tranh đoạt quyển trục thiên giai, rừng đêm tuy bề ngoài vẫn đang giả vờ, nhưng thực chất đã giao nhiệm vụ tranh giành cho Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên và Hùng Chiến. Còn hắn, trong lúc tranh đoạt, lại giả vờ bất cẩn bị một viễn cổ nhân khôi tấn công, rồi lập tức phản kích. Khi phát hiện chiêu Trảm Luân Hồi của Hiên Viên kiếm quả nhiên có thể chém giết linh hồn bên trong viễn cổ nhân khôi, rừng đêm liền vừa chém giết linh hồn, vừa nhanh chóng dùng câu linh khiển tướng nhét một linh hồn đã thu phục trước đó vào. Giả vờ một kiếm chém bay viễn cổ nhân khôi ra cửa đại điện, để nó ngụy trang thành bất động, trong lúc hỗn loạn cũng không ai chú ý đến con khôi lỗi ở cửa. Sau đó, nhân lúc không ai để ý, rừng đêm liền điều khiển viễn cổ nhân khôi chạy ra khỏi đại điện ẩn náu, chờ thời cơ thích hợp sẽ mang đi. Bằng phương pháp thần không biết quỷ không hay này, rừng đêm đã thuận lợi lấy được 6 cổ viễn cổ nhân khôi. Nhưng lúc này, người trong đại điện đã chết đến 8 phần, thi thể la liệt khắp nơi, nhưng lượng máu lại ít đến lạ thường. Mặc dù không ai chú ý, nhưng rừng đêm lại thấy rõ, toàn bộ máu huyết đã biến thành xương máu, bị bộ hài cốt trắng như tuyết trên vương tọa hấp thụ, trên bộ xương vốn trắng như ngọc không ngừng lóe lên những tia sáng hồng nhạt. Nhưng rừng đêm biết, cổ hài cốt đấu thánh này vẫn chưa bị kích hoạt, phải có người mạo phạm nó mới thực sự thức tỉnh. Đấu kỹ thiên giai thực sự trong di tích này nằm trên chính bộ hài cốt đấu thánh đó, muốn lấy được nó, chắc chắn sẽ phải chiến đấu với nó. Đối mặt với một bộ hài cốt đấu thánh như vậy, rừng đêm chắc chắn sẽ không một mình xông lên, ở đây có nhiều đấu tôn như vậy, cùng xông lên mới là tốt nhất, như vậy cũng có thể che mắt hắn. Thế là, trên đường tranh đoạt quyển trục thiên giai, chấp lấy một cơ hội, rừng đêm đột nhiên một kiếm chém bay một viễn cổ nhân khôi. Sau khi bị chém bay, cổ viễn cổ nhân khôi này trực tiếp va vào một đấu giả, hất văng người này vào lòng của hài cốt đấu thánh. Vốn dĩ, sau khi rơi vào lòng hài cốt, đấu giả kia còn muốn giãy giụa đứng dậy. Nhưng đột nhiên, cảm thấy mông mình đau nhói, sau đó một luồng lực hút kinh người bùng phát, đấu giả kia lập tức biến sắc, rồi hét lên thảm thiết. Không! Chuyện gì thế này? Trong tiếng hét thảm, chỉ thấy gương mặt của đấu giả này nhanh chóng hóp lại, da dẻ mất hết huyết sắc, cả người nhanh chóng bị hút khô thành một tấm da. Điều này khiến tất cả mọi người trong đại điện đều kinh hãi. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngay dưới ánh mắt của mọi người, ngón tay của hài cốt đấu thánh đột nhiên cử động, sau đó từ trong bộ xương trắng như ngọc bỗng tuôn ra huyết quang đỏ rực. Trong huyết quang, trên bộ hài cốt trắng như tuyết của đấu thánh đột nhiên mọc ra vô số tơ máu, chúng điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt đã bao phủ một lớp mỏng lên toàn thân bộ xương. Ngay sau đó, hốc mắt của hài cốt đấu thánh đột nhiên sáng lên huyết quang đỏ rực, rồi cả bộ hài cốt đột ngột đứng dậy, nhìn về phía đám người. Một giọng nói khàn khàn, vô cảm vang lên, kẻ tự tiện xông vào di tích, chết. Theo đó, một luồng uy áp kinh khủng cấp đấu thánh đột nhiên bùng phát từ cơ thể hài cốt, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đại điện. Mọi người ở đây cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng này, không khỏi hoảng hốt. Không thể nào. Bộ hài cốt này lại là đấu thánh, mà còn sống lại ư. Đùa sao, đây chỉ là một bộ hài cốt mà. Lẽ nào đấu thánh thời viễn cổ còn nắm giữ bí pháp có thể nghịch thiên trở về sau khi đã chết vô số năm sao? Ngay lúc đám người trong đại điện đang náo loạn, một lão già áo bào đen đột nhiên lên tiếng. Chư vị không cần lo lắng, đây không phải là bộ hài cốt này sống lại, mà chỉ là bên trong nó còn sót lại một tia ý chí của vị cường giả đấu thánh khi còn sống. Tất cả chúng ta hợp lực, chắc chắn có thể giải quyết nó. Ngay khi lão già áo bào đen vừa dứt lời, ánh sáng đỏ rực trong mắt hài cốt đấu thánh đang đứng trên vương tọa đột nhiên đại thịnh, theo một tiếng hét lạnh lùng khàn khàn, nó biến mất khỏi vương tọa. Chết! Một khắc sau, một đấu giả cấp đấu tông còn chưa kịp kêu lên thảm thiết đã nổ tung thành một đám mưa máu, bị hài cốt đấu thánh một tát đập nát. Sau khi bị giết, xương máu từ cơ thể nổ tung của đấu giả kia lập tức bị hài cốt đấu thánh hấp thụ toàn bộ, lớp tơ máu trên người nó lại điên cuồng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Điều này khiến sắc mặt của nhiều người xung quanh lập tức biến đổi, rồi vội vàng hét lớn, bộ hài cốt đấu thánh này có thể hấp thụ huyết khí để hồi phục, mọi người mau cùng ra tay giải quyết nó, nếu không đợi nó hồi phục hoàn toàn, tất cả chúng ta đều không thoát được đâu. Thấy hài cốt đấu thánh có thể hấp thụ huyết khí để phục hồi cơ thể, mọi người ở đây ai nấy đều hoảng hốt. Hiện tại nó vẫn còn là một bộ xương, họ miễn cưỡng còn có chút tự tin đối phó, nhưng nếu cơ thể nó phục hồi hoàn toàn, dù không đến được cấp đấu thánh thì cũng có thể đạt đến cấp bán thánh. Những người mạnh nhất ở đây cũng chỉ là cấp đấu tôn, đối mặt với một bán thánh, e rằng tất cả cùng xông lên cũng không đủ cho người ta một tát. Phải nhanh chóng tiêu diệt bộ hài cốt đấu thánh đang trong quá trình hồi phục này, nếu không đợi nó phục hồi hoàn toàn thì không thể đánh lại được nữa, đến lúc đó tất cả mọi người đều phải chết. Thấy hài cốt đấu thánh sau khi giết một người lại có thể hấp thu huyết khí của kẻ đó, nhanh chóng phục hồi một phần huyết nhục, cốc chủ phần viêm cốc Đường Chấn gầm lên một tiếng rồi xông lên trước, tuyệt đối không thể để nó phục hồi hoàn toàn, tất cả cùng lên. Theo sau đó, những người còn lại, bao gồm cả Rừng Đêm, cũng với vẻ mặt nặng trịch lao về phía bộ hài cốt đấu thánh đã biến thành một bộ xương máu, thi triển từng chiêu đấu kỹ, hung hăng đánh tới. Nhưng đáng tiếc, dù đã biến thành hài cốt, vẫn mang trong mình hai chữ đấu thánh, phòng ngự của nó đương nhiên cũng ở cấp bậc đấu thánh. Đấu kỹ của mọi người đánh trúng hài cốt, tuy làm huyết nhục trên đó văng tung tóe, nhưng xương cốt của nó vẫn trong suốt như ngọc, không hề bị tổn thương. Bị mọi người tấn công, theo phản xạ tự nhiên, hài cốt đấu thánh vung một chưởng, trong nháy mắt vỗ vào một đấu tôn, hoàn toàn phớt lờ lớp màn trắng không gian quanh người hắn, đập nát lớp giáp đấu khí bao bọc, khiến người đó hộc máu bay ngược ra ngoài. Thấy chỉ với một lớp huyết nhục mỏng manh mà hài cốt đấu thánh đã có sức mạnh không thể cản phá như vậy, tâm trạng của mọi người ở đây lập tức trở nên nặng nề, các đòn tấn công cũng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Trong quá trình không ngừng vây đánh hài cốt đấu thánh, cả nhóm dần tìm ra cách đối phó. Đó là để Băng Hà Cốc và Thanh Lân ở vòng ngoài thay nhau khống chế, còn Tiểu Y Tiên và cốc chủ phần viêm cốc Đường Chấn thì tấn công từ xa. Những người còn lại, bao gồm cả Rừng Đêm, thì nhân lúc hài cốt đấu thánh bị khống chế, nhanh chóng tấn công rồi lập tức lùi lại, chờ đợi vòng khống chế tiếp theo. Dưới sự hợp lực của mọi người, hài cốt đấu thánh không thể tránh khỏi rơi vào thế hạ phong. Nhưng hài cốt đấu thánh không phải là khôi lỗi cấp thấp như địa yêu khôi, không có người điều khiển thì chỉ biết chiến đấu một cách máy móc. Nó được điều khiển bởi một tia linh hồn ý chí của đấu thánh khi còn sống được phong ấn bên trong. Vì vậy, hài cốt đấu thánh có trí tuệ cấp thấp, điều này có thể thấy qua việc nó có thể nói chuyện lúc trước. Đối mặt với tình thế ngày càng bất lợi, khi huyết nhục trên người không ngừng bị đánh bay, hài cốt đấu thánh cuối cùng cũng kích hoạt lựa chọn tung ra đòn sát thủ cuối cùng. Sau khi bị đánh bay một lần nữa và lại bò dậy, ánh sáng đỏ rực trong hốc mắt của hài cốt đấu thánh đột nhiên mờ đi, vô số năng lượng màu đỏ sẫm từ khắp cơ thể bỗng cuồn cuộn đổ dồn về tay phải. Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, ngắt quãng vang lên từ miệng hài cốt đấu thánh, đại thiên tạo hóa chưởng hài cốt đấu thánh với lớp huyết nhục tả tơi trên người đột nhiên giơ tay phải lên. Thấy vô số năng lượng màu đỏ sẫm không ngừng đổ dồn vào tay phải của hài cốt đấu thánh, Rừng Đêm ngay lập tức hiểu ra nó muốn thi triển đấu kỹ thiên giai đại thiên tạo hóa chưởng. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Rừng Đêm đột nhiên thi triển tam thiên lôi động, trong nháy mắt hóa thành một tia sét lao đến bên cạnh Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và Tử Nghiên đang đứng xem trận chiến. Hắn ôm lấy hai người đầu tiên, sau đó dùng đấu khí hóa thành một bàn tay tóm lấy Tử Nghiên, vác lên vai. Chạy mau. Đồng thời, Rừng Đêm dùng linh hồn lực truyền tin cho Hùng Chiến và nhóm người Tiêu Viêm có giao hảo. Sau đó, hắn dẫn ba cô gái thi triển tam thiên lôi động, trong nháy mắt hóa thành một tia sét lao ra khỏi đại điện. Trên đường đi, hắn thu hồi sáu cổ viễn cổ nhân khôi đã điều khiển ra ngoài từ trước, rồi lao thẳng về phía quảng trường lúc đầu. Trong lúc lao đi, Rừng Đêm đồng thời mở ra ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, nhìn lại phía sau, theo sát hắn chính là Hùng Chiến. Mà ở trong đại điện, hài cốt đấu thánh với cơ thể đầy huyết nhục tả tơi đã giơ cao tay phải, vô tận năng lượng màu đỏ sẫm hội tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một điểm đen to bằng hạt đậu. Ngay sau đó, điểm đen bỗng nhiên phình to, biến thành một vòng sáng đen kịt nuốt chửng mọi thứ, bùng phát lực hút kinh hoàng, lập tức nuốt chửng mọi thứ xung quanh hài cốt đấu thánh và điên cuồng lan rộng ra bốn phía. Không hay rồi. Cho đến lúc này, đám đấu tôn đang vây công hài cốt đấu thánh mới cảm nhận được nguy hiểm, ai nấy đều hoảng hốt, vội vàng thi triển thủ đoạn, nhanh chóng chạy như điên ra khỏi đại điện. Trong đại điện, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, các cường giả cấp đấu tôn và một số đấu tông phản ứng kịp thời đã điên cuồng chạy thoát, nhưng những đấu tông còn lại thì chỉ kịp kêu thảm một tiếng đã bị vòng sáng đen hút vào, rồi biến mất không còn tăm tích. Không biết là bị nuốt vào một không gian lạ, hay là bị vòng sáng đen trực tiếp hủy diệt. Nhưng dù là bị nuốt hay bị hủy diệt, tóm lại bị vòng sáng đen do hài cốt đấu thánh thi triển nuốt vào, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Sau khi nhóm người cuối cùng liều mạng chạy thoát, cả đại điện theo sự khuếch trương của vòng sáng đen đã ầm ầm sụp đổ, gần như tất cả kiến trúc đều bị nuốt chửng, không chỉ tường bốn phía mà cả mặt đất cũng xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Vòng sáng đen vẫn đang với tốc độ kinh người khuếch trương ra bốn phương tám hướng, nuốt chửng mọi thứ trong phạm vi của nó. Nhìn lại phía sau một cái, Rừng Đêm liền dẫn ba cô gái trong nháy mắt xuyên qua hành lang, lao ra khỏi cổng lớn của quảng trường. Khi vào đến quảng trường, hắn chạy một mạch đến lối vào mới dừng lại. Phía sau, toàn bộ khu vực từ đại điện sâu nhất đến hơn nửa quảng trường phía trước đã biến thành một cái hố sâu hoắm đen kịt, như thể bị thiên thạch va phải. Ở vị trí của đại điện cũ, trên một mảnh đất cực kỳ chật hẹp, hài cốt đấu thánh vẫn còn đứng đó, duy trì tư thế giơ tay phải. Lúc này, sắc đỏ trong mắt hài cốt đấu thánh đã hoàn toàn biến mất, cơ thể cũng không còn dao động linh hồn nữa. Sau đòn tấn công vừa rồi của hài cốt đấu thánh, những người sống sót bên ngoài quảng trường sắc mặt đều cực kỳ khó coi, trong một lúc không ai dám đi qua xem xét tình hình. Nhưng ở phía sau, rừng đêm đã đặt Thanh Lân, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên xuống. Khi thấy đại thiên tạo hóa chưởng đã kết thúc, rừng đêm lập tức thi triển Tam Thiên Lôi Động, nhanh chóng lao đến bên cạnh hài cốt đấu thánh, tiện tay thi triển một đấu kỹ đánh vào nó. Xác định hài cốt đấu thánh không còn động tĩnh gì, rừng đêm lập tức thu nó vào nhẫn trữ vật. Nhưng thấy rừng đêm lại thu hài cốt đấu thánh làm của riêng, đám cường giả sống sót bên ngoài quảng trường lập tức đồng loạt bay nhanh đến bên cạnh hắn. Một lão già do hồn điện phái tới lập tức tiến lên một bước, cười lạnh nói với rừng đêm, bộ hài cốt đấu thánh này là do tất cả chúng ta cùng nhau hạ gục, lẽ nào rừng đêm đại sư định độc chiếm nó sao? Nghe lời lão già này, ánh mắt của đám đấu giả xung quanh đều trở nên lập lòe. Rừng đêm đột nhiên cười, rồi liếc mắt nhìn lão già hồn điện, độc chiếm. Mặc dù ta đúng là muốn bộ hài cốt đấu thánh này, nhưng ngươi nói độc chiếm thì cũng quá biết vu khống người khác rồi đấy. Bộ hài cốt đấu thánh này đúng là có chút quý giá, nếu các ngươi không ngại ghê tởm thì có thể dùng xương của nó làm vũ khí, nhưng các ngươi có dám dùng không? Rừng đêm cười như không cười lướt qua mọi người. Nghe rừng đêm nói, sắc mặt nhiều người có chút kỳ quái. Hài cốt đấu thánh đúng là có thể làm vũ khí, nhưng đây là xương người, ngoài một số kẻ biến thái, ai lại đi dùng xương người làm vũ khí chứ? Thấy chưa, bộ hài cốt đấu thánh này đối với các ngươi căn bản vô dụng, đã vô dụng thì tại sao ta không thể mang đi? Ta là luyện dược sư, bộ hài cốt này đối với ta có tác dụng rất lớn, cho ta không phải rất tốt sao? Thấy mọi người không trả lời, rừng đêm không khỏi tiếp tục thông thả nói. Cốc chủ Phần Viêm Cốc Đường Chấn trầm giọng nói, nhưng bộ hài cốt đấu thánh này dù sao cũng là do tất cả chúng ta cùng nhau đánh bại, lẽ nào rừng đêm đại sư định độc chiếm sao? Rừng đêm tiếp tục thông thả nói, ta đã nói rồi, ta không hề nói muốn độc chiếm, các ngươi đừng để bị một số kẻ lừa gạt. Bộ hài cốt đấu thánh này cho ta, để báo đáp, sau này các ngươi có thể đến Tinh Vẫn Các tìm ta luyện dược, các ngươi chỉ cần chuẩn bị đủ dược liệu là được, ta sẽ không thu bất kỳ khoản thù lao nào. Có thể đổi lấy cơ hội luyện dược. Nghe rừng đêm nói, lòng nhiều người không khỏi lập tức xao động, nhất là cốc chủ Phần Viêm Cốc Đường Chấn. Rừng đêm là bát phẩm luyện dược sư, là quán quân của đan hội lần này, đã luyện chế ra bát phẩm đan dược có thể dẫn động lục sắc đan lôi. Đối với những đấu tôn có mặt, một bát phẩm luyện dược sư không nghi ngờ gì là một sự tồn tại mà họ cực kỳ cần phải kết giao. Bây giờ rừng đêm đã ngỏ ý, chỉ cần họ đồng ý giao hài cốt đấu thánh cho hắn, hắn sẽ dùng một lần luyện dược để báo đáp. Dù sao hài cốt đấu thánh đối với hầu hết họ cũng không có tác dụng, không bằng đổi lấy một cơ hội luyện dược miễn phí của rừng đêm. Ngay lập tức, các luyện dược sư có mặt đều có ý định của riêng mình. Ngay sau khi rừng đêm đưa ra lời hứa, cốc chủ Phần Viêm Cốc Đường Chấn lập tức trầm giọng nói, hay lắm, không ngờ rừng đêm đại sư lại nguyện đưa ra cam kết như vậy, thế này thì lại là chúng ta chiếm hời rồi. Phần của ta trong bộ hài cốt đấu thánh này, ta nguyện ý giao cho rừng đêm đại sư. Sau Đường Chấn, các cường giả đấu tôn khác cũng lần lượt bày tỏ đồng ý về phần Tiêu Viêm, vì nợ rừng đêm không ít ân tình, nên nhóm của hắn dĩ nhiên cũng đồng ý nhường phần của mình cho rừng đêm. Cuối cùng, chỉ còn lão già đấu tôn của Hồn Điện vẫn không nói gì. Nhìn rừng đêm, lão già Hồn Điện lạnh lùng nói, phần hài cốt đấu thánh của lão phu không nhường, đem hài cốt ra đây, lão phu muốn tự mình chọn một khúc xương. Nghe lời lão già Hồn Điện, rừng đêm lại đột nhiên cười mỉa mai, muốn hài cốt đấu thánh, ngươi xứng sao? Lúc nãy cùng nhau vây công, ta cũng không thấy ngươi ra sức gì. Lão già Hồn Điện lập tức sầm mặt lại, rồi âm u nói, lão phu cũng đã xuất thủ, sao lại không được lấy? Hay là bộ hài cốt đấu thánh này có vấn đề, lẽ nào đấu kỹ thiên giai mà mọi người tìm kiếm lại nằm ngay trên bộ hài cốt đấu thánh này? Nghe lời lão già Hồn Điện, nhiều đấu tôn vốn đã từ bỏ không khỏi lập tức lóe mắt, trong lòng bắt đầu suy tính. Lẽ nào đấu kỹ thiên giai thật sự ở trên bộ hài cốt đấu thánh này? Rừng đêm không khỏi cười lạnh, Hồn Điện các ngươi ngậm máu phun người thật đúng là cao tay. Ta chỉ là không muốn cho ngươi thôi. Ta cần bộ hài cốt đấu thánh này phải hoàn chỉnh, nếu bị ngươi lấy đi một khúc xương, giá trị của nó đối với ta sẽ giảm mạnh, ta dựa vào đâu mà phải cho ngươi? Hồn Điện các ngươi làm việc thì không ra gì, nhưng dở trò, chiếm lợi vặt thì quả là công lực không cạn đâu. Một loạt lời mỉa mai của rừng đêm khiến lão già Hồn Điện tức giận vô cùng. Hắn cũng không thật sự cảm thấy trên hài cốt đấu thánh có gì đó kỳ lạ, chỉ là cố ý muốn phá đám rừng đêm mà thôi, dù sao lúc ở Đan Tháp, rừng đêm đã phá hỏng âm mưu cướp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Hồn Điện bọn họ. Một bên, nghe rừng đêm nói cần hài cốt hoàn chỉnh nên không muốn cho lão già Hồn Điện một khúc xương, nhiều người lại có được câu trả lời cho nghi ngờ của mình, những suy tính trong lòng lại lắng xuống. Lão già Hồn Điện tức giận nói, quyết tâm đối đầu với rừng đêm, hừ. Hồn Điện chúng ta chưa bao giờ chiếm lợi vặt, ngươi đem hài cốt đấu thánh cho lão phu xem, nếu không có vấn đề gì, lão phu không cần xương nữa thì thế nào? Nghe lời lão già Hồn Điện, nhiều người lại không khỏi đưa mắt nhìn về phía rừng đêm. Rừng đêm cũng không hề lùi bước, mà cười lạnh nói, đây là ngươi nói đấy nhé, nếu bộ hài cốt này không có vấn đề gì, mà ngươi còn dám cưỡng ép đòi xương, thì đừng trách ta không khách khí. Nói rồi, hắn liền lấy bộ hài cốt đấu thánh với lớp huyết nhục mỏng manh tả tơi từ trong những trữ vật ra, ném thẳng đến trước mặt lão già hồn điện. Lại lấy ra. Thấy rừng đêm lại lấy hài cốt đấu thánh ra, lão già hồn điện trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc và nghi ngờ, nhưng vẫn cúi người bắt đầu kiểm tra xem hài cốt có gì bất thường không. Nhưng đối với việc kiểm tra của lão già hồn điện, rừng đêm chỉ có thể cười lạnh trong lòng, đúng là phí công vô ích. Bởi vì bộ hài cốt đấu thánh trước mắt đã không còn là bộ hài cốt lúc trước, mà là một bộ mới do hắn dùng tạo hóa thần lực sao chép ra. Mà khúc xương sườn đặc biệt bên trong đã bị rừng đêm đổi thành một khúc xương thông thường, lão già hồn điện mà nhìn ra được điều bất thường mới là lạ. Lại không có vấn đề gì. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng bộ hài cốt đấu thánh mà không phát hiện điều gì bất thường, sắc mặt lão già hồn điện trầm xuống, trong lòng vô cùng tức giận. Nếu trong bộ hài cốt này có đấu kỹ thiên giai thì tốt rồi, vậy hắn chắc chắn có thể kích động các đấu tôn ở đây cùng nhau vây giết rừng đêm, nếu có thể giết được rừng đêm, đó sẽ là đại công một phen. Nhưng bây giờ, hắn ngược lại phải lo lắng rừng đêm có vì chuyện này mà muốn giết hắn ở bên ngoài hay không. Thấy lão già hồn điện ngồi xổm trên đất, cơ thể có chút cứng đờ, sắc mặt biến đổi liên tục, rừng đêm không khỏi cười lạnh nói, thế nào, có vấn đề gì không? Lão già hồn điện vô cùng uất ức đứng dậy, không có vấn đề gì lão phu tuân thủ lời hứa, xương trên bộ hài cốt này, lão phu không cần nữa. Bộ hài cốt đấu thánh này, ngươi cứ tự mình giữ lấy đi. Nói xong, lão già hồn điện liền lập tức bay vút về phía hành lang xa xa, chuẩn bị rời khỏi đây. Phát hiện bộ hài cốt đấu thánh không có vấn đề gì, nhiều đấu tôn có mặt cũng không khỏi thở dài, rồi quay người rời đi. Khi mọi người đều đã rời đi, đường chấn của phần viêm cốc lại không rời đi, mà đi đến bên cạnh rừng đêm, chắp tay trầm giọng nói, rừng đêm đại sư, mấy ngày nữa, lão phu sẽ đưa tiểu nữ đến tinh vẫn các bái phỏng, đến lúc đó cần đại sư giúp lão phu luyện chế một viên thất phẩm đan dược, phiền đại sư rồi. Rừng đêm mỉm cười, đáp lễ lại, yên tâm, không vấn đề gì, đường cốc chủ cứ đến. Đường chấn gật đầu một cái, rồi quay người rời đi. Tạm biệt đường chấn xong, rừng đêm lại tạm biệt nhóm tiêu viêm, sau đó rời khỏi di tích cổ. Nhưng rời khỏi di tích cổ, Tử Nghiên cũng muốn rời đi. Trên bầu trời của biển hài cốt trắng xóa, Tử Nghiên cũng lưu luyến không nỡ cất lời từ biệt với rừng đêm ca ca, ta phải về Đông Long đảo. Long hoàng bản nguyên quả này, chỉ có trong tộc mới có biện pháp tốt nhất để hấp thu nó, ta phải về ngay. Đợi ta luyện hóa xong quả này, ta nhất định sẽ đến tìm rừng đêm ca ca. Nói rồi, nàng mang theo hùng chiến xé rách không gian, rời khỏi nơi này. Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, rừng đêm không khỏi có chút xúc động. Đi thôi, chúng ta cũng nên về rồi. Sau khi rời khỏi di tích cổ, tạm biệt Tử Nghiên và Hùng Chiến, rừng đêm dẫn mọi người từ thú vực trở về tinh vẫn các. Mặc dù đã có thể dùng tạo hóa thần lực để sao chép Long Hoàng bản nguyên quả, nhưng đối với một bảo vật cấp bậc như vậy, rõ ràng không phải muốn sao chép là được ngay. Ước chừng ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Nhưng như vậy cũng vừa hay. Bởi vì cốc chủ phần viêm cốc đường chấn đã nói mấy ngày nữa sẽ đưa con gái đến thăm, sau đó còn có Tử Nghiên cần giúp đỡ, nên trong thời gian ngắn, rừng đêm chắc chắn không có thời gian để luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả. Về đến tinh vẫn cát, thời gian chớp mắt đã qua mấy ngày. Trong khoảng thời gian đó, cốc chủ phần viêm cốc đường chấn đã đưa con gái Đường Hỏa Nhi đến tinh vẫn cát, nhờ rừng đêm giúp luyện chế thất phẩm đan dược hỏa bồ đan, chữa trị vết thương do nàng cưỡng ép dung hợp cửu long lôi cương hỏa thất bại gây ra. Thời gian còn lại, ngoài việc tu luyện, rừng đêm dành phần lớn thời gian để tu luyện đấu kỹ đại thiên tạo hóa chưởng lấy được từ di tích cổ. Sau khi đường chấn và Đường Hỏa Nhi rời đi được mấy ngày, cuối cùng Đông Long đảo đã phái người đến tinh vẫn các cầu viện. Người đến không ai khác, mà cũng có thể coi là người quen, chính là Hắc Kình, người trước đây đã đưa Tử Nghiên đi. Vừa xé rách không gian đến tinh vẫn các, Hắc Kình lập tức tìm thấy rừng đêm, trầm giọng nhờ giúp đỡ, rừng dạ công tử, chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài. Mặc dù biết nguyên nhân là gì, nhưng để phù hợp với thân phận, rừng đêm vẫn cố ý hỏi một câu, xảy ra chuyện gì vậy? Hắc Kình hít sâu một hơi, trầm giọng nói, là Tử Nghiên điện hạ, Tử Nghiên điện hạ gặp nguy hiểm. Trước đây không phải ngài và Tử Nghiên điện hạ đã cùng nhau mang Long Hoàng bản nguyên quả ra khỏi di tích cổ sao? Mặc dù chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng sau khi Tử Nghiên điện hạ uống Long Hoàng bản nguyên quả, sức mạnh của nó vẫn quá lớn. Tử Nghiên điện hạ hoàn toàn không thể luyện hóa hết toàn bộ năng lượng, dẫn đến năng lượng bị ngưng tụ thành thực thể ở bên ngoài. Nếu không thể ngăn chặn, cơ thể của điện hạ sẽ hoàn toàn bị năng lượng đồng hóa. Mà muốn ngăn chặn việc Tử Nghiên điện hạ bị năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả đồng hóa, Tam trưởng lão nói chỉ có dị hỏa của rừng dạ công tử mới có thể giúp được, cho nên đã để ta đến mời ngài. Nghe tin Tử Nghiên gặp nguy hiểm, rừng đêm trong lòng không khỏi kinh ngạc, lập tức nói, Tử Nghiên gặp nguy hiểm, vậy còn chờ gì nữa, ta đi cùng các ngươi. Nói xong, Rừng đêm đi nói với Dược Trần và những người khác rằng mình sẽ đến Đông Long Đảo giúp đỡ, rồi theo Hắc Kình xé rách không gian, chui vào vết nứt không gian để đi đến Đông Long Đảo. Bên trong vết nứt không gian, vì là thông đạo không gian do Hắc Kình xây dựng dẫn đến Đông Long Đảo, nên không phải là một màu đen kịt vô tận, mà là màu bạc, phát ra ánh sáng bạc nhàn nhạt. Sau khi cùng Hắc Kình xuyên qua thông đạo không gian màu bạc dài dằng dặc, phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một màu đen kịt, điểm cuối đã đến. Thấy cuối cùng đã đến điểm cuối của thông đạo không gian, Hắc Kình lập tức tăng tốc bay về phía cửa ra, rất nhanh đã rời khỏi thông đạo. Theo sát phía sau chính là rừng đêm. Vừa ra khỏi thông đạo không gian, cảnh vật trước mắt lập tức sáng bừng, tầm mắt nhìn ra là một màu đen kịt vô tận, nhưng trong màu đen đó, một mảnh lục địa cực lớn đột ngột lơ lửng giữa hư không. Đây là một khối lục địa có diện tích cực kỳ rộng lớn. Trên đó có sông núi cỏ cây, có dòng sông thác nước, và vô số kiến trúc xa hoa được xây dựng. Toàn bộ lục địa được bao phủ bởi một màn chắn ánh sáng màu bạc như một chiếc bát úp ngược, đây là màn chắn bảo vệ, ngăn không cho lục địa bị các cơn bão không gian trong hư không ảnh hưởng. Rời khỏi thông đạo không gian, nhìn lục địa cực lớn ở không xa, Hắc Kình trầm giọng nói một câu, đây chính là Đông Long Đảo của chúng tôi. Rồi tiếp tục bay về phía lục địa. Dẫn rừng đêm đến trước màn chắn bảo vệ, Hắc Kình lấy ra một tấm ngọc bài, kích hoạt nó. Một vầng sáng lập tức bao phủ lấy rừng đêm. Dưới sự bao bọc của vầng sáng, Hắc Kình lập tức dẫn rừng đêm vào bên trong màn trắng, đến Đông Long Đảo. Dẫn rừng đêm vào Đông Long Đảo, Hắc Kình dẫn hắn bay về phía một ngọn núi cao cực lớn, trên đỉnh núi đang có một lão giả tóc trắng chắp tay sau lưng đứng đó, "Rừng Dạ công tử, đi theo ta." Dẫn rừng đêm đến đỉnh núi, Hắc Kình chỉ vào lão giả tóc trắng đang đứng chờ, lập tức giới thiệu, "Rừng Dạ công tử, để ta giới thiệu, đây là tam trưởng lão của Đông Long Đảo chúng tôi." Trúc Ly mỉm cười nhìn rừng đêm, vị này chính là Rừng Dạ công tử sao? Lão phu là Trúc Ly, trước tiên cảm tạ Rừng Dạ công tử đã giúp Thái Hư Cổ Long chúng ta lấy được Long Hoàng bản nguyên quả. Nếu quả đó mà để cho Thiên Yêu hoàng tộc lấy được, Thái Hư Cổ Long tộc chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Rừng đêm cười nhạt, rất khách khí đáp, Trúc Ly trưởng lão không cần khách khí, tự nhiên là bạn tốt của ta, ta luôn xem nàng như muội muội, gặp được Long Hoàng bản nguyên quả, ta tự nhiên sẽ giúp nàng lấy được. Trúc Ly vẫn cười cảm tạ sự khiêm tốn của Rừng đêm, ha ha, dù thế nào đi nữa vẫn phải cảm tạ Rừng Dạ công tử. Lần này vội vàng mời công tử đến, chuyện xảy ra chắc Hắc Kình đã nói cho công tử rồi, bây giờ Tử Nghiên rất nguy hiểm, xin công tử hãy đi theo ta. Theo Trúc Ly, cả nhóm đi vào một tòa cung điện trên đỉnh núi đá. Trong cung điện có một tế đàn, trên đó đang nằm một bóng hình màu tím. Khi rừng đêm đến gần, chỉ thấy người nằm trên tế đàn chính là Tử Nghiên trong bộ váy tím. Lúc này Tử Nghiên nhắm chặt hai mắt, như đang chìm vào giấc ngủ say. Trên người nàng lại bao bọc một lớp tinh thể tím dày đặc. Hơn nữa, theo từng luồng năng lượng màu tím không ngừng tuôn ra từ cơ thể nàng, có thể thấy rõ độ dày của lớp tinh thể tím vẫn đang không ngừng tăng lên. Nhìn Tử Nghiên với lớp tinh thể tím dày đặc trên người, Trúc Ly vuốt râu dài, không khỏi thở dài, Rừng Dạ công tử thấy không? Đây chính là nguy hiểm mà Tử Nghiên đang gặp phải. Bởi vì năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả quá lớn, Tử Nghiên hiện tại không thể tiêu hóa nổi, nên năng lượng khổng lồ không ngừng tuôn ra, ngưng tụ thành lớp tinh thể năng lượng này bên ngoài cơ thể nàng. Theo thời gian, lớp tinh thể này sẽ ngày càng dày, đồng thời, năng lượng trong cơ thể Tử Nghiên cũng không ngừng tích tụ. Nếu không kịp thời luyện hóa những năng lượng này, e rằng không bao lâu nữa, cơ thể Tử Nghiên sẽ hoàn toàn bị năng lượng đồng hóa, cả người bị phong ấn trong lớp tinh thể tím do năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả biến thành. Nhìn Tử Nghiên trước mặt, Rừng đêm đột nhiên nhìn sang Trúc Ly bên cạnh, hỏi, Trúc Ly trưởng lão, vậy ta nên làm gì, dùng dị hỏa để luyện hóa lớp tinh thể năng lượng bên ngoài cơ thể Tử Nghiên sao? Trúc Ly vuốt bộ râu trắng như tuyết, trả lời, đúng vậy, chỉ cần ngươi dùng dị hỏa không ngừng luyện hóa lớp kết tinh năng lượng trên người Tử Nghiên, nàng sẽ không còn phải lo lắng bị năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả đồng hóa nữa. Rừng đêm gật đầu, được, ta biết rồi. Vậy bây giờ bắt đầu luôn sao? Trúc Ly cười cười nói, bây giờ chưa vội, đợi mấy ngày nữa, chúng ta cần chuẩn bị một vài thứ, Rừng Dạ công tử cứ ở Đông Long Đảo chúng ta chơi vài ngày, nghỉ ngơi cho khỏe. Bởi vì muốn giúp Tử Nghiên luyện hóa năng lượng ngưng tụ từ Long Hoàng bản nguyên quả, để tránh lãng phí năng lượng, cần phải tiến hành một loạt chuẩn bị. Vì vậy, Rừng đêm trước tiên ở lại Đông Long Đảo nghỉ ngơi 2 ngày. Đến ngày thứ 3, Trúc Ly đã chuẩn bị xong tất cả, mới dẫn Rừng đêm đến nơi giúp Tử Nghiên luyện hóa kết tinh năng lượng. Nơi này nằm sâu trong Đông Long Đảo, tại một miệng núi lửa, những cột khói trắng dày đặc không ngừng bốc lên. Trên vách đá xung quanh miệng núi lửa, mấy sợi xích sắt đang treo một cái lò đan màu đỏ thẫm cực lớn, treo lơ lửng trên miệng núi lửa. Nhìn lò đan cực lớn trên miệng núi lửa, Trúc Ly nhìn về phía Rừng đêm, cười nói, Rừng Dạ công tử, Tử Nghiên đang ở trong lò đan này, tiếp theo nhờ kệ ngươi ở đây giúp luyện hóa kết tinh năng lượng trên người Tử Nghiên, để nàng an toàn luyện hóa sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả. Rừng đêm gật đầu một cái, yên tâm, giao cho ta. Rồi lập tức bay về phía lò đan màu đỏ thẫm. ngồi xếp bằng trước lò luyện đan, Rừng Đêm trong lòng khẽ động, lập tức đưa tay vào miệng lò, rồi đột nhiên thúc giục Tam Thiên Tinh Thần Tử tinh diễm, ngọn lửa tựa như tinh thể tím trong nháy mắt được phun vào trong lò. Cùng lúc đó, linh hồn lực của Rừng Đêm cũng được phóng ra, tiến vào trong lò. Giúp Tử Nghiên luyện hóa kết tinh năng lượng, đối với Rừng Đêm mà nói cũng không khó. Nhưng muốn luyện hóa vừa phải, không làm tổn thương đến Tử Nghiên, thì cần Rừng Đêm phải vô cùng chú ý, cẩn thận điều khiển Tam Thiên Tinh Thần Tử tinh diễm. Thấy Rừng Đêm bắt đầu giúp Tử Nghiên luyện hóa kết tinh năng lượng, Trúc Ly và Hắc Kình đều ngồi xếp bằng xuống một bên, lặng lặng quan sát. Dưới sự điều khiển của Rừng Đêm, ngọn lửa Tam Thiên Tinh Thần Tử tinh diễm rót vào bên trong lò đan đỏ thẫm luôn duy trì một thế lửa ổn định. Dưới ngọn lửa này, kết tinh năng lượng bên ngoài cơ thể Tử Nghiên bắt đầu dần dần tan chảy, và vì sự khống chế tinh diệu của Rừng Đêm, ngọn lửa không hề làm tổn thương đến nàng. Cứ như vậy, thời gian chớp mắt đã qua hơn một tháng. Trong hơn một tháng này, Rừng Đêm luôn điều khiển Tam Thiên Tinh Thần Tử tinh diễm, không ngừng luyện hóa năng lượng Long Hoàng Bản Nguyên Quả tuôn ra từ cơ thể Tử Nghiên, ngăn không cho chúng kết tinh trong hoặc ngoài cơ thể nàng. Sử dụng dị hỏa tự nhiên là cực kỳ hao tổn đấu khí, mà vì Đông Long Đảo nằm trong hư không vô tận, tinh thần chi quan căn bản không thể chiếu đến đây. Điều này khiến cho Tam Thiên Tinh Thần Tử tinh diễm dù có khả năng hấp thụ tinh thần lực của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng vẫn không thể phát huy tác dụng. Nhưng may mắn là Rừng Đêm còn sở hữu thôn phệ Tổ Long Võ Hồn. Khi phát hiện đấu khí trong cơ thể đã tiêu hao gần hết, Rừng Đêm lập tức triệu hồi thôn phệ Tổ Long Võ Hồn, mượn nhờ thần thông thôn phệ của nó để nhanh chóng bổ sung đấu khí. Nếu tốc độ hồi phục đấu khí vẫn không bằng tốc độ tiêu hao khi luyện hóa năng lượng cho Tử Nghiên, Rừng Đêm sẽ uống đan dược để hồi phục. Vì có thần vị tạo hóa, có thể sao chép đan dược, lại thêm bản thân là một luyện dược sư cực mạnh, đan dược đối với Rừng Đêm hoàn toàn không thành vấn đề. So với đan dược, điều Rừng Đêm mong muốn hơn lúc này là chờ Tử Nghiên luyện hóa thành công Long Hoàng Bản Nguyên Quả, huyết mạch trong cơ thể lột xác thành huyết mạch Long Hoàng, rồi dùng năng lực sao chép của ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, xem có thể sao chép được Long Hoàng chiến thể của Tử Nghiên hay không. Rừng Đêm có thôn phệ Tổ Long Võ Hồn, sức mạnh gia tăng cho cơ thể phụ thuộc vào tố chất thân thể của chính hắn, có thể nói tố chất thân thể càng mạnh, sự gia tăng của võ hồn cũng càng lớn. Nhưng công pháp luyện thể mà Rừng Đêm có được ở Đấu La Đại Lục đã sớm bị đào thải. Tố chất thân thể hiện tại của hắn đều do tu vi đấu khí tăng cường và sự cường hóa âm thầm của thôn phệ Tổ Long Võ Hồn. Nhưng so với ma thú cùng cấp, tố chất thân thể của Rừng Đêm vẫn còn kém xa. Nhưng nếu có thể sao chép được Long Hoàng chiến thể của Tử Nghiên, tố chất thân thể của hắn không nghi ngờ gì sẽ tăng vọt, vượt qua cả những ma thú mạnh nhất cùng cấp. Nếu mục tiêu này thực hiện được, thì sự gia tăng tố chất thân thể khi hắn kích hoạt thôn phệ Tổ Long Võ Hồn phụ thể và Hồn Hoàng thứ bảy Võ Hồn chân thân, tuyệt đối sẽ mang tính bùng nổ. Nhưng trong lúc Rừng Đêm không ngừng thúc giục Tam Thiên Tinh Thần Tử tinh diễm, giúp Tử Nghiên luyện hóa năng lượng Long Hoàng Bản Nguyên Quả, huyết mạch của nàng cũng không ngừng trưởng thành. Huyết mạch Thái Hư Cổ Long Hoàng tộc vốn có bắt đầu lột xác thành huyết mạch Long Hoàng. Khí tức huyết mạch Thái Hư Cổ Long Hoàng tộc của Tử Nghiên cuối cùng cũng khuếch tán ra khỏi Đông Long Đảo, bị các Long Đảo lớn khác cũng ở trong hư không vô tận cảm nhận được. Thế là, ba Long Đảo còn lại vì lo ngại sự xuất hiện của huyết mạch Thái Hư Cổ Long Hoàng tộc, lập tức điều binh khiển tướng, chuẩn bị tiến công Đông Long Đảo. Giữa lúc Trúc Ly và Hắc Kình đang quan sát Rừng Đêm giúp Tử Nghiên luyện hóa năng lượng, một tiếng gầm lớn đột nhiên truyền đến từ hư không bên ngoài Đông Long Đảo, "Hạ Ngao, các ngươi thật to gan, dám tự tiện xông vào Đông Long Đảo của chúng ta, hạn cho các ngươi mau chóng rời đi. Nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí." Nghe thấy tiếng động, Trúc Ly lập tức đứng dậy, sắc mặt có chút nặng nề. Rốt cuộc vẫn đến rồi sao? Từ lúc Rừng Đêm bắt đầu giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng Bản Nguyên Quả, ông đã dự liệu được, khi Tử Nghiên hấp thụ quả, huyết mạch dần trưởng thành. Vì Tử Nghiên đang ở trong trạng thái hôn mê, không thể khống chế sự khuếch tán của huyết mạch, khí tức Thái Hư Cổ Long Hoàng tộc của nàng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của ba Long Đảo còn lại. Xem ra, cuộc tấn công của ba Long Đảo cuối cùng cũng đã đến. Phát hiện rất có thể là ba Long Đảo khác đã xuất binh tấn công, Trúc Ly lập tức nói với Hắc Kình bên cạnh, "Hắc Kình, chúng ta qua đó xem." Rồi thân hình khẽ động, đột nhiên bay vút lên trời, hướng ra ngoài Đông Long Đảo. Thấy Trúc Ly đã đi hỗ trợ, Hắc Kình liếc nhìn Rừng Đêm đang giúp Tử Nghiên lần cuối, rồi cũng lập tức theo sau. Ba đại Long Đảo kia đã tấn công rồi sao? Thấy Trúc Ly và Hắc Kình vội vã rời đi, Lâm Dạ chỉ khẽ nhíu mày rồi lại tiếp tục tập trung. Hắn điều khiển Tam Thiên Tinh Thần Tử tinh diễm, luyện hóa khối năng lượng kết tinh trên người Tử Nghiên. Những chuyện bên ngoài không liên quan nhiều đến hắn. Nhiệm vụ của hắn lúc này là giúp Tử Nghiên tiêu hóa năng lượng của Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Chỉ cần nàng luyện hóa thành công, với thực lực và huyết mạch Thái Hư Cổ Long Hoàng tộc khắc chế các Long tộc thông thường, nàng có thể dễ dàng xoay chuyển tình thế, để lùi cuộc tấn công của Tam Đại Long Đảo. Nghĩ vậy, Lâm Dạ lại chuyên tâm vào việc của mình. Nhưng ở bên ngoài Đông Long Đảo, sau những tiếng gầm thét trao đổi, cuộc đàm phán dường như đã thất bại. Tiếng nổ vang trời, tiếng la hét hỗn loạn, Đông Long Đảo cuối cùng cũng đã giao chiến với ba Long Đảo còn lại. Thực lực của Đông Long đảo vốn không phải mạnh nhất, nay lại phải đối mặt với liên quân của ba đảo kia nên nhanh chóng rơi vào thế yếu, dù đã dốc toàn lực chống trả. Tuy nhiên, để bảo vệ Lâm già, Trúc Ly vẫn để Hắc Kình quay về Đông Long đảo, ngăn không cho cường giả của Tam Đại Long đảo lọt qua phòng tuyến, gây ảnh hưởng đến hắn. Tại miệng núi lửa, Lâm Dạ vừa tiếp tục khống chế dị hỏa, vừa hỏi Hắc Kình đứng cách đó không xa, Hắc Kình tiền bối, tình hình bây giờ thế nào rồi? Hắc Kình nắm chặt tay, sắc mặt trầm trọng, tình hình rất không ổn. Lâm Dạ công tử, rốt cuộc còn cần bao lâu nữa Tử Nghiên Điện Hạ mới luyện hóa xong năng lượng? Lâm Dạ lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Ta chỉ có thể giúp Tử Nghiên không bị năng lượng khổng lồ của Long Hoàng bản nguyên quả đồng hóa cơ thể. Còn việc nàng ấy khi nào tỉnh lại, phải phụ thuộc vào việc nàng ấy tự mình luyện hóa hết năng lượng trong cơ thể. Nhưng mà chắc cũng sắp rồi. Lời hắn vừa dứt, một tiếng cười điên cuồng vang lên. Một bóng người màu vàng kim lao vụt từ chân trời đến, dừng lại trên bầu trời phía trên miệng núi lửa. Người đến là một nam tử trung niên vóc người cao lớn, mặc giáp trụ màu vàng sẫm, mái tóc dài màu tím nhưng lông mày lại là màu vàng. Khí chất của hắn vô cùng hung lệ, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn độc. Tìm thấy rồi, huyết mạch hoàng tộc ở ngay đây. Hắc Kình thấy kẻ vừa tới, lòng trầm xuống, lập tức bay lên chắn trước mặt hắn, lạnh giọng quát, hạ sát, Long Giáp quân tứ thống lĩnh. Ngươi đứng lại đó cho ta. Muốn làm hại điện hạ, trước tiên phải bước qua cửa ải của ta. Hạ sát nhìn Hắc Kình, không chút kiên dè, vẻ hung tàn trên mặt càng đậm, hắn phá lên cười ngạo mạn, Hắc Kình. Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi là đối thủ của ta sao? Ta khuyên ngươi nên giao vị điện hạ kia ra đây, nếu không đừng trách ta để Đông Long đảo của các ngươi máu chảy thành sông. Ồn nào! Nghe tiếng cười ngông cuồng của hạ sát, Lâm Dạ đang giúp Tử Nghiên không khỏi nhíu mày. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng rồi triệu hồi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Gào! Trong phút chốc, một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa vang lên. Một con hắc long khổng lồ thon dài, toàn thân đen huyền đột nhiên hiện ra sau lưng Lâm Dạ, ngửa đầu rống giận. Một luồng long uy kinh hoàng tự như đến từ thời viễn cổ hoang sơ lập tức càn quét khắp nơi, khiến sắc mặt hạ sát biến đổi đột ngột. Sao có thể? Cơ thể ta vậy mà lại run rẩy. Đây rốt cuộc là long hồn gì? Long uy khủng bố đến thế, đây không phải thái hư cổ long của chúng ta. Hạ sát nhìn võ hồn sau lưng Lâm Dạ, không thể tin được mà gầm lên. Cơ hội tốt. Thấy hạ sát bị long uy của Lâm Dạ áp chế, Hắc Kình trong lòng lóe lên một tia sáng. Lão gầm lên một tiếng trầm thấp rồi nắm chặt nắm đấm, cả người lao thẳng về phía hạ sát, hai người kịch chiến trên không. Mặc dù thực lực Hắc Kình không bằng hạ sát, nhưng vì có thôn phệ tổ long võ hồn áp chế, thực lực của hạ sát bị giảm đi quá nữa, nhất thời bị Hắc Kình đè đánh, trông vô cùng chật vật. Lâm Dạ trong lòng lại chẳng mấy ngạc nhiên. Theo như nội dung tiểu thuyết, Tam Đại Long Đảo không phải hẹn nhau cùng tấn công Đông Long Đảo, mà là cảm ứng được khí tức huyết mạch thái hư cổ long hoàng tộc của Tử Nghiên nên mới phát động tiến công. Vì là quyết định tạm thời nên dĩ nhiên bọn chúng không thể cùng lúc kéo đến, mà có trước có sau. Ban đầu, chỉ có hai long đảo tấn công, Đông Long đảo dốc toàn lực vẫn còn miễn cưỡng cầm cự được. Nhưng sau đó, long đảo thứ ba gia nhập mới khiến chiến cuộc hoàn toàn thất bại. Cái long đảo cuối cùng đó, bây giờ chắc cũng sắp tới rồi. Lâm Dạ vừa điều khiển dị hỏa giúp Tử Nghiên, vừa ngước nhìn bầu trời thầm nghĩ. Quả nhiên, tình hình không khác mấy so với suy đoán của hắn. Khi Hắc Kình đang đè đánh hạ sát, không lâu sau, một luồng sáng màu xanh đột ngột từ không gian bên ngoài Đông Long đảo bắn vào, hiện ra thân hình một lão giả mặc thanh bào. Lâm Dạ đoán, lão giả này hẳn là bán thánh thanh yếm của Bắc Long đảo trong tiểu thuyết. Ha ha! Lão phu cuối cùng cũng vào được rồi. Sau khi vào được Đông Long đảo, thanh yếm lần theo khí tức huyết mạch của Tử Nghiên, rất nhanh đã tìm đến gần miệng núi lửa. Khi đến nơi, nhìn thấy thôn phệ tổ long võ hồn sau lưng Lâm Dạ, lão cũng không khỏi kinh ngạc. Long hồn này là long chủng gì? Lại có thể áp chế cả lão phu. Đây hẳn không phải thái hư cổ long của chúng ta, trên đời này lại còn có long chủng khác có thể áp chế chúng ta sao? Lão kinh ngạc một hồi rồi cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, thầm nghĩ có lẽ long hồn này là của một loại long tộc đặc thù đã tuyệt chủng từ thời viễn cổ. Ở thời đại đó, dù thái hư cổ long là long tộc mạnh nhất, nhưng vẫn có nhiều hung thú không hề kém cạnh như cửu thải thôn thiên mãng, cửu đầu thiên xà, viễn cổ thiên hoàng. Con hắc long trước mắt có lẽ cũng là một long chủng đặc thù từ thời xa xưa. Vì số lượng quá ít nên tộc Thái Hư Cổ Long mới không biết đến. Dù Thái Hư Cổ Long tộc có lịch sử lâu đời hơn cả các đấu đế gia tộc hiện tại, nhưng cũng không dám nói mình biết hết mọi chuyện của thời viễn cổ. Hạ sát, không ngờ ngươi ngay cả một tên Hắc Kình cũng đánh không lại, ngươi cũng quá là mất mặt Tây Long đảo các ngươi rồi. Đến gần miệng núi lửa, thấy hạ sát bị Hắc Kình đuổi đánh, thanh yếm vừa vuốt râu, vừa cười trêu chọc. Cái long hồn chết tiệt kia uy áp quá mạnh, ta đến một nửa thực lực cũng không phát huy được, đánh thế nào? Nghe lời thanh yếm, hạ sát tức đến muốn chửi ầm lên. Nếu Tây Long đảo các ngươi không được, vậy vị hoàng tộc huyết mạch này, cứ để Bắc Long đảo ta mang về. Thấy Hạ Sát đã không còn khả năng tranh đoạt, Thanh Yếm liền nhìn về phía Lâm Dạ, hay đúng hơn là Tử Nghiên phía sau hắn, cười nhạt nói. Nhưng nghe vậy, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Hắn tuyệt đối sẽ không để người của Long đảo khác mang Tử Nghiên đi. Thấy Thanh Yếm đang dần tiến lại gần, Lâm Dạ trong lòng khẽ động, lập tức thi triển ra một con át chủ bài cuối cùng, đó chính là bí pháp tiến giai của Tam Thiên Lôi Động, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Đây là thứ hắn lấy được sau khi giết Phượng Thanh Nhi ở di tích viễn cổ và dùng câu linh khiển tướng đoạt lấy linh hồn của nàng. Phượng Thanh Nhi đã tu luyện Tam Thiên Lôi Động đến cảnh giới cao nhất và cũng bắt đầu tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, chỉ là chưa thành công, nhưng lại tiện nghi cho Lâm Dạ. Trong chớp mắt, một luồng lôi quang chói lòa từ trong cơ thể hắn bùng phát. Một thân ảnh giống hệt Lâm Dạ như tạc, thực lực cũng y hệt, chỉ là cơ thể tỏa ra ánh sáng màu xanh bạc, lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Cùng lúc đó, Lâm Dạ một mặt vẫn tiếp tục điều khiển dị hỏa giúp Tử Nghiên, một mặt triệu hồi ra Hiên Viên Kiếm Võ Hồn. Sau khi triệu hồi, hắn lập tức phát động Võ Hồn Chân Thân, rồi ném thanh Hiên Viên Kiếm Chân Thân cho Tam Thiên Lôi Huyễn Thân bên cạnh. Đây là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Khi thấy thân ảnh bên cạnh Lâm Dạ, Thanh Yếm lập tức nhận ra, trong lòng không khỏi sững sờ. Ngay sau đó, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân nhận lấy Hiên Viên Kiếm Chân Thân, tay cầm kiếm, hóa thành một luồng lôi quang bắn thẳng về phía Thanh Yếm. Ha ha, chỉ là một tên đấu tôn mà cũng muốn động thủ với lão phu sao, đúng là không biết tự lượng sức mình. Thấy Lâm Dạ điều khiển Lôi Huyễn Thân tấn công, Thanh Yếm lập tức lộ vẻ cười lạnh. Mặc dù lão cũng bị thôn phệ Tổ Long Võ Hồn áp chế, thực lực không còn đến một nửa, nhưng lão là bán thánh cường giả, mạnh hơn đấu tôn không biết bao nhiêu lần. Dù thực lực bị áp chế, lão vẫn có thể chém giết đấu tôn như giết gà. Nhưng đối với nụ cười lạnh của Thanh Yếm, Lâm Dạ vẫn rất bình tĩnh, triệu hồi ra Cửu Linh Tiên Đường Võ Hồn trên đỉnh đầu. Đối với bán thánh như Thanh Yếm, cho dù là bản thể Lâm Dạ tự mình động thủ, cũng chỉ có thể cầm cự, muốn đánh thắng là không thể. Mà Tam Thiên Lôi Huyễn Thân không có hồn cốt hay dị hỏa hỗ trợ, càng không thể là đối thủ của Thanh Yếm. Tuy nhiên, Lôi Huyễn Thân tay cầm Hiên Viên Kiếm Chân Thân, chỉ cần thi triển Hiên Viên Kiếm Pháp là đủ để uy hiếp Thanh Yếm, không cẩn thận thật sự có thể toi mạng. Hơn nữa, Lôi Huyễn Thân chỉ cần bản thể không chết thì nó sẽ bất diệt, kết hợp với năng lực hồi phục mạnh mẽ của Cửu Tâm Hải Đường Võ Hồn, Thanh Yếm muốn giải quyết nó không phải là chuyện đơn giản. Chỉ cần Lôi Huyễn Thân có thể tạm thời cầm chân Thanh Yếm là đủ rồi. Bởi vì Lâm Dạ có thể cảm ứng được, năng lượng từ Long Hoàng Bản Nguyên Quả trong cơ thể Tử Nghiên tỏa ra ngày càng ít, chắc hẳn đã sắp được luyện hóa xong. Chỉ là đấu tôn mà cũng dám động thủ với lão phu. Thấy Lôi Huyễn Thân lao tới, Thanh Yếm cười lạnh, đứng yên tại chỗ, đưa tay vỗ mạnh về phía luồng lôi quang đang bắn tới. Trong phút chốc, một chưởng của lão như đập tan không gian, biến nó thành vô số mảnh vỡ, để lộ những khe nứt đen ngòm, sâu thẳm. Nhưng đối mặt với cú vỗ này, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân lại né tránh trong nháy mắt, rồi một kiếm chém tới người Thanh Yếm. Phập. Theo tiếng mũi kiếm xuyên qua da thịt, một vết thương sâu hoắm lập tức xuất hiện trên cánh tay phải của Thanh Yếm, máu tươi màu tím bắn ra tung tóe. Điều này khiến Thanh Yếm sắc mặt đại biến, kinh hãi kêu lên, sao có thể? Đây là vũ khí gì, vậy mà có thể làm lão phu bị thương? Nhưng mặc kệ sự kinh hãi của Thanh Yếm, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân tay cầm Hiên Viên Kiếm, thi triển Hiên Viên Kiếm Pháp rồi lại lao đến tấn công. Bị thương, Thanh Yếm vừa tức vừa giận, lần này lão đã nghiêm túc. Mặc dù Lôi Huyễn Thân dựa vào tốc độ kinh người, lại để lại một vết thương sâu trên người Thanh Yếm, nhưng nó cũng bị lão đánh nát nửa người. Nhưng đúng lúc này, Lâm Dạ một mặt tiếp tục dùng dị hỏa giúp Tử Nghiên, một mặt toàn lực thúc giục Cửu Linh Tiên Đường Võ Hồn trên đỉnh đầu. Trong phút chốc, một luồng bạch quang thánh khiết từ võ hồn nở rộ, rồi rơi xuống người Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Nửa thân thể vốn đã bị đánh nát của nó lập tức khôi phục như cũ. Điều này khiến Thanh Yếm vừa sợ vừa giận. Nghĩ đến đặc tính bất diệt của Lôi Huyễn Thân, Thanh Yếm lập tức lao thẳng về phía Lâm Dạ, muốn giải quyết hắn trước. Nhưng thấy động tác của Thanh Yếm, Lôi Huyễn Thân tay cầm Hiên Viên Kiếm căn bản không sợ chết, trực tiếp dùng lối đánh liều mạng chặn đường lão. Đối mặt với lối đánh liều mạng của Lôi Huyễn Thân, lại thêm thanh Hiên Viên Kiếm có thể thật sự chém giết mình, Thanh Yếm căn bản không thể nào tiếp cận Lâm Dạ trong chốc lát. Mà trong lúc Lôi Huyễn Thân đang cầm chân Thanh Yếm, bên trong lò đan màu đỏ thẫm, Tử Nghiên cuối cùng cũng đã hấp thu xong toàn bộ năng lượng của Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Nàng đột nhiên mở đôi mắt màu tím vàng, rồi tung một quyền đánh bay cái nắp lò trên đầu, thoát ra ngoài. Trong phút chốc, Lâm Dạ chỉ thấy một nữ tử tuyệt mỹ với dung nhan khuynh quốc khuynh thành đột nhiên từ trong lò đang bay ra. Nữ tử mặc một bộ chiến quần màu tím vàng, sau lưng có một đôi cánh cùng màu, thân thể cao ráo, dáng người tinh tế, mái tóc dài màu tím và ngang eo nhẹ nhàng bay trong gió. Đôi mắt đẹp của nàng lóe lên quang mang, cả người toát lên vẻ uy nghiêm, thần bí và cao quý. Cung nghênh Long Hoàng đại nhân. Thấy Tử Nghiên cuối cùng cũng đã hấp thu xong năng lượng, hoàn thành lột xác, Hắc Kình không khỏi lập tức ngừng truy sát Hạ Sát, quay sang quỳ một gối xuống trước mặt Tử Nghiên, kích động và cung kính hô lớn. Trong khi đó, hạ sát của Tây Long Đảo và Thanh Yếm của Bắc Long Đảo, khi cảm nhận được luồng uy áp bá đạo của huyết mạch Thái Hư Cổ Long Hoàng tộc cùng với thực lực đấu thánh của Tử Nghiên, sắc mặt cả hai lập tức trở nên vô cùng khó coi. Thôi xong. Vậy mà lại để cho thành viên hoàng tộc này lột xác thành công. Thấy hạ sát và Thanh Yếm vẫn đứng trơ ra, không có chút ý tứ cung kính hành lễ nào, Hắc Kình vô cùng phẫn nộ, gầm lên với hai người, hạ sát, Thanh Yếm, hai ngươi thật to gan. Gặp được Long Hoàng đại nhân, tại sao còn không quỳ xuống? Tiếng gầm giận dữ của Hắc Kình lập tức kéo hạ sát và Thanh Yếm về thực tại. Thanh Yếm vội rụt tay lại, khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười gượng gạo, chắp tay với Tử Nghiên rồi nói, ha ha, Thanh Yếm ra mắt Long Hoàng đại nhân. Lần này chúng ta đến quả thực có chút vội vàng, chưa kịp chuẩn bị lễ vật dâng lên. Xin cho phép chúng ta về trước thương lượng kỹ càng, ngày khác nhất định sẽ lại đến bái kiến. Nói xong, lão quay người định bỏ chạy ra ngoài Đông Long đảo. Hai tên khốn các ngươi, chạy đi đâu? Thấy hạ sát và Thanh Yếm quay người bỏ chạy, Hắc Kình càng thêm tức giận. Nhưng trái với sự phẫn nộ của lão, Tử Nghiên lại nhìn bóng lưng chật vật của hai kẻ kia một cách vô cùng bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Vẻ lạnh lùng trên mặt nàng chợt tan biến khi quay sang nhìn Lâm Dạ, thay vào đó là một ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Lâm Dạ ca ca, phiền huynh ở đây nghỉ ngơi một lát. Tử Nghiên ra ngoài xử lý chút chuyện, sẽ lập tức quay về ngay. Dứt lời, đôi cánh viễn cổ thiên hoàng màu tím vàng sau lưng Tử Nghiên khẽ động, cả người nàng trong nháy mắt hóa thành một luồng lưu quang màu tím, bay vút lên trời. Lột xác thành công, giờ là lúc nàng ra ngoài phối hợp với các cường giả Đông Long đảo, triệt để khuất phục hoặc đuổi hết người của ba Long đảo kia đi. Sau khi tiêu hóa hết Long Hoàng bản nguyên quả, thực lực của nàng đã hoàn toàn đạt đến cấp bậc đấu thánh. Huyết mạch Thái Hư Cổ Long Hoàng tộc trong người không chỉ trưởng thành mà còn thăng cấp thành Long Hoàng huyết mạch. Điều này khiến Tử Nghiên không chỉ có được Thái Hư Cổ Long chi thể, mà còn sở hữu Viễn Cổ Thiên Hoàng chi dực, đồng thời mang trong mình năng lực sinh mệnh cường đại của cả hai chủng tộc. Sức mạnh này giúp nàng hoàn toàn đứng đầu trong cùng cấp bậc, thậm chí vượt cấp chiến đấu cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, kẻ địch của nàng lại là tộc Thái Hư Cổ Long, huyết mạch hoàng tộc vốn đã khắc chế cực lớn huyết mạch thông thường, khiến nàng càng thêm như hổ thêm cánh. Vì vậy, với lần ra tay này, Tử Nghiên có lòng tin tuyệt đối. Sau khi Tử Nghiên rời đi, Hắc Kình quay sang nói với Lâm Dạ, "Lâm Dạ công tử, xin hãy ở đây nghỉ ngơi một lát, Long Hoàng đại nhân sẽ sớm quay lại thôi. Đến lúc đó, Thái Hư Cổ Long tộc chúng ta nhất định sẽ chiêu đãi công tử thật tốt." Đối với Tam Đại Long Đảo, Đông Long Đảo là phe Bảo Hoàng kiên định, quyết tâm ủng hộ huyết mạch của Long Hoàng chúc hôn. Trước đây Tử Nghiên thực lực không đủ nên chỉ có thể được gọi là điện hạ, nhưng bây giờ, khi thực lực đã đạt chuẩn, danh xưng của nàng lập tức trở thành Long Hoàng đại nhân. Ta rất mong chờ. Lâm Dạ chỉ cười nhạt đáp lại lời Hắc Kình. Sau khi thu hồi thôn phệ Tổ Long Võ Hồn và Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, hắn theo Hắc Kình rời khỏi miệng núi lửa, quay trở lại cung điện trên đỉnh núi để chờ đợi. Lâm Dạ cũng như Hắc Kình, hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Tử Nghiên. Sự việc quả nhiên không ngoài dự đoán. Sau khi Lâm Dạ trở lại cung điện không lâu, những luồng sáng liên tục bùng nổ rồi tắt dần ở không gian bên ngoài Đông Long đảo. Khi mọi thứ đã bình yên trở lại, Tử Nghiên dẫn theo các cường giả còn lại của Đông Long đảo quay về. Sau đó, một bữa tiệc linh đình được tổ chức, một là để chúc mừng Tử Nghiên hấp thu thành công năng lượng, trở thành Long Hoàng thật sự, hai là để cảm tạ những cống hiến của Lâm Dạ cho Đông Long đảo. Đêm đó, sau khi bữa tiệc kết thúc, Lâm Dạ tìm đến Tử Nghiên, người giờ đã trở thành một ngự tỷ thần bí và tôn quý. Tử Nghiên, ta cần sự giúp đỡ của muội. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt trong bộ chiến quần màu tím, vóc dáng cao gầy, khí chất cao quý, Lâm Dạ đi thẳng vào vấn đề. Lâm Dạ ca ca có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Mặc dù Tử Nghiên đã thay đổi, nhưng trong lòng muội, huynh vẫn luôn là người quan trọng nhất. Tử Nghiên mỉm cười xinh đẹp đáp lại. Muội cứ đứng yên đừng cử động, cũng đừng phản kháng. Ta có một thủ đoạn đặc thù, có thể sao chép năng lực từ một mục tiêu chỉ định. Trước đây ta chỉ sao chép từ vật chết, nhưng vật sống chắc cũng có thể. Lâm Dạ trầm ngâm một hồi rồi nói. Được. Lâm Dạ ca ca cứ đến đi. Tử Nghiên sẽ không phản kháng. Tử Nghiên không chút do dự đồng ý, rồi nhắm đôi mắt tím vàng xinh đẹp lại, ra vẻ mặt cho Lâm Dạ muốn làm gì thì làm. Nhìn Tử Nghiên lúc này, Lâm Dạ hít sâu một hơi, trong lòng lại không có ý nghĩ xấu xa nào. Dù nàng đã trở thành một ngự tỷ trưởng thành, nhưng trong lòng hắn, Tử Nghiên vẫn là cô bé ngày nào. Nhất thời, hắn vẫn chưa hoàn toàn quen với dáng vẻ này của nàng. Nhưng chuyện đó không quan trọng, điều cần làm bây giờ là dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y để thử xem có thể sao chép thành công Long Hoàng huyết mạch trong người nàng hay không. Mặc dù trước đây hắn chỉ sao chép từ hồn thú đã chết, nhưng yêu cầu của hồn cốt không hề nói phải là thi thể. Chỉ cần mục tiêu không phản kháng, vật sống hẳn là cũng được. Nhìn Tử Nghiên đang nhắm mắt, Lâm Dạ tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn có thể cảm nhận được cơ thể nàng khẽ rung lên. Xem ra dù huyết mạch đã trưởng thành, tâm trí cũng chín chắn hơn nhiều, nhưng suy cho cùng, nàng vẫn là một cô gái chưa có nhiều kinh nghiệm. Lâm Dạ trong lòng khẽ cười. Hắn không nghĩ nhiều nữa, liền thúc giục cộng sinh thể chiến y từ tay phải lan ra, bao phủ lấy bàn tay ngọc của Tử Nghiên, rồi tiến sâu vào bên trong, bắt đầu sao chép Long Hoàng huyết mạch. Hình như được. Cảm nhận được cộng sinh thể chiến y bắt đầu sao chép, mắt Lâm Dạ lập tức sáng lên. Mặc dù việc sao chép Long Hoàng huyết mạch tiêu hao đấu khí cực kỳ khủng khiếp, nhưng chỉ cần thành công, mọi cái giá hắn đều có thể chấp nhận. Cuối cùng, sau mấy canh giờ liên tục, tiêu tốn một lượng đấu khí bằng 3 lần toàn bộ đấu khí trong cơ thể, Lâm Dạ đã thành công dùng cộng sinh thể chiến y sao chép được Long Hoàng chiến thể của Tử Nghiên. Phương thức kích hoạt Long Hoàng chiến thể cũng rất đơn giản, giống như khi hắn sao chép ngoại phụ hồn cốt, Lôi Đình Chim Ưng Chi Dực ở Đấu La Đại Lục, chỉ cần thông qua cộng sinh thể chiến y mô phỏng là được. Nhưng so với Lôi Đình Chim Ưng Chi Dực, Long Hoàng chiến thể phức tạp hơn rất nhiều. Nếu cái trước chỉ là một đôi cánh, thì cái sau lại là một bộ ngoại phụ hồn cốt đặc thù bao bọc toàn thân. Muốn dùng năng lực phân tách của cộng sinh thể chiến y để tách Long Hoàng chiến thể ra là cực kỳ khó, không chỉ cần tiêu hao một lượng lớn bản thân hồn cốt mà còn cần một lượng đấu khí khổng lồ. Nhưng dù sao, Lâm Dạ cũng không có ý định tách nó ra, hồn cốt đặc thù này cứ giữ làm át chủ bài là được. Vì đã trở thành Long Hoàng thật sự, Tử Nghiên cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng, đó là thu phục Tam Đại Long Đảo, thống nhất lại tộc Thái Hư Cổ Long. Cho nên sau khi sao chép được Long Hoàng chiến thể, Lâm Dạ ở lại Đông Long Đảo chơi thêm 3 ngày rồi trở về Tinh Vẫn Các. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 1-2 năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lâm Dạ đầu tiên là tốn nửa năm để sao chép thành công một quả Long Hoàng bản nguyên quả. Sau khi dùng nó, nhờ vào năng lượng khổng lồ chứa đựng bên trong, hắn trong nháy mắt từ ngũ tinh đấu tôn đột phá đến thất chuyển đấu tôn đỉnh phong. So với Tử Nghiên dùng quả thật mà đột phá thẳng lên đấu thánh, mức tăng của Lâm Dạ quả thật có chút thấp. Nhưng dù sao quả của hắn cũng chỉ là hàng sao chép, hiệu quả không bằng hàng thật cũng là bình thường. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là hắn không phải người của tộc Thái Hư Cổ Long, không thể thăng cấp huyết mạch, cũng không nhận được sự gia tăng sức mạnh từ huyết mạch. Tổng hợp hai yếu tố lại, việc hắn chỉ đột phá đến thất chuyển đấu tôn đỉnh phong cũng là điều dễ hiểu. Nhưng một quả không được thì hai quả. Thân là thần sáng tạo, hắn có thể tạo ra vạn vật, các loại thiên tài địa bảo chỉ cần nghĩ là có. Vì vậy, hắn lại sao chép thêm một quả Long Hoàng bản nguyên quả nữa. Sau khi dùng nó, Lâm Dạ thành công đột phá đến bán thánh đỉnh phong, nhưng vẫn chưa thể lên đấu thánh. Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, hắn đã tìm ra nguyên nhân. Đối với ma thú như tộc Thái Hư Cổ Long, nhân loại đấu giả muốn đột phá một đại cảnh giới không chỉ cần năng lượng đạt đến một mức độ nhất định, mà còn cần lĩnh ngộ không gian chi lực đến một trình độ tương ứng. Cùng là nắm giữ sức mạnh không gian, nhưng cấp độ của đấu tông, đấu tôn và đấu thánh lại tăng dần. Đấu tông chỉ có thể đạp không mà đi, thiết lập không gian tỏa, đấu tôn có thể xé rách không gian, mở ra không gian thông đạo, còn đấu thánh thì có thể tùy ý xé rách tiểu không gian, kiến tạo thế giới. Trước đây hắn không gặp bình cảnh là vì lĩnh ngộ không gian của hắn đã đủ, nhưng bây giờ, để đột phá đấu thánh, lĩnh ngộ của hắn vẫn còn thiếu. Nhưng cũng không cần vội. Sau khi tìm ra vấn đề, Lâm Dạ liền dựa vào năng lực không gian của Thái Hư Cổ Long trong Long Hoàng chiến thể để bắt đầu tích lũy lĩnh ngộ cần thiết. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc lĩnh ngộ không gian chi lực, hắn cũng không hề nhàn rỗi. Cơ duyên tiếp theo sau di tích viễn cổ là thi mộ của cổ tộc, nhưng vì không phải là người của Bát Đại tộc, hắn không thể tham gia. Tuy nhiên, trong cuộc biến động ở Tây Bắc Đại Lục sau đó, Lâm Dạ đã kịp thời ra tay dập tắt cuộc nổi loạn mà Hồn Điện vừa mới dấy lên. Mặc dù vì vậy mà hắn lọt vào tầm ngắm của Hồn Điện, nhưng Hồn Điện dù sao cũng là thế lực đỉnh cấp ở Trung Châu, việc gây rối ở Tây Bắc chỉ là tiện tay mà thôi. Từ đầu đến cuối, Hồn Điện, hay đúng hơn là Hồn tộc, chưa bao giờ để mắt đến vùng đất xa xôi hẻo lánh như Tây Bắc Đại Lục. Cho nên dù Lâm Dạ phá hỏng âm mưu của Hồn Điện, khiến bọn chúng căm hận đến tận xương, nhưng Hồn Điện cũng không điều động thế lực xâm nhập vào địa bàn của hắn. Khi chưa phát hiện ra bí mật của Lâm Dạ, ánh mắt của bọn chúng vẫn chỉ dừng lại ở hắn tại Tinh Vẫn Các. Nhưng ở Trung Châu, Lâm Dạ lại không truyền bá tín ngưỡng thần sáng tạo. Sau khi dẹp yên cuộc nổi loạn ở Tây Bắc, hắn để cho Gia Mã Đế quốc tiếp tục chiếm lĩnh các đế quốc xung quanh, sáp nhập tất cả vào bản đồ, bao gồm cả dân số của họ. Đối với Hồn Điện, linh hồn là mấu chốt, còn đối với Lâm Dạ, dân số mới là tất cả. Chỉ có dân số càng đông, tín đồ của thần sáng tạo mới càng nhiều, hắn mới có thể thu hoạch được nhiều tín ngưỡng hơn, từ đó nâng cao thần vị và thần lực, có được mọi thứ thông qua sức mạnh sáng tạo. Sau khi thành công sáp nhập toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, Lâm Dạ lại tham gia buổi giao dịch không gian sau đó. Tại buổi giao dịch, hắn đã thu được cửu sắc nguyên thạch có thể giúp huyết mạch thất thải thôn thiên mãn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa, mảnh tàn đồ cuối cùng của Tịnh Liên yêu hỏa, và cả đấu kỹ thiên giai kim cương lưu ly thân. Sau khi có được cửu sắc nguyên thạch, Lâm Dạ dẫn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Thanh Lân đến cửu U địa minh mãn tộc ở thú vực một chuyến. Tại cửu U hoàng tuyền bên dưới lãnh địa của tộc này, Lâm Dạ đã thành công thu phục tộc trưởng đời trước là Yêu Minh, rồi thuận lợi giải quyết tộc trưởng đương nhiệm Yêu Khiếu Thiên và tên đại trưởng lão phản loạn. Trong lúc đó, Thanh Lân thông qua Bích Xà Tam Hoa Đồng đã thu phục rất nhiều cửu U địa minh mãn thuộc phe nổi loạn, thực lực đại tiến. Nhưng nhờ có cửu sắc nguyên thạch và truyền thừa trong cửu U hoàng tuyền, cuối cùng chắc chắn vẫn là Thải Lân có tu vi đột phá nhanh hơn. Sau mấy tháng lột xác, Thải Lân có thể trực tiếp trở thành cường giả đấu thánh. Nhưng Lâm Dạ cũng không vội. Bởi vì tại buổi giao dịch không gian, hắn đã biết được tin tức Bồ Đề cổ thụ xuất thế. Trong thời gian Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lột xác ở cửu U hoàng tuyền, hắn sẽ dẫn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đến mãn hoang cổ vực để tranh đoạt cơ duyên này. Bởi vì chỉ có hắn sở hữu dị hỏa đủ mạnh, Bồ Đề cổ thụ mới có thể tiến hành giao dịch với hắn. Và thông qua Bồ Đề cổ thụ, hắn sẽ có thể đột phá đến cảnh giới đấu thánh trước cả Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Đương nhiên, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng vậy. Mãn hoang cổ vực nằm ở phía đông bắc Trung Châu, cách Tinh Vẫn Các của Lâm Dạ vô cùng xa xôi. Sau khi chuẩn bị xong, Lâm Dạ dẫn theo Thanh Lân và Tiểu Y Tiên toàn lực lên đường. Trên đường đi, họ tận dụng các lỗ sâu không gian để rút ngắn hành trình, nhưng khi đến được Mãn Hoang Trấn, nơi gần cổ vực nhất, cũng đã mất 5, 6 ngày. Vì cả ba đều không quen thuộc với Mãn Hoang cổ vực, nên giống như nhiều đấu giả khác nghe tin Bồ Đề cổ thụ xuất thế mà đến thử vận may, Lâm Dạ cũng chọn ở lại trấn để dò hỏi tin tức trước khi tiến vào. Dù sao thì việc tìm thấy Bồ Đề cổ thụ trong Mãn Hoang cổ vực cũng không phải chuyện đơn giản, không cần phải quá vội vàng. Sau khi tạm thời dừng chân tại Mãn Hoang Trấn, Lâm Dạ hỏi thăm tin tức về cổ vực, nhưng đối với một hung địa như vậy, hầu hết mọi người đều không biết gì nhiều. Vì vậy, sau một ngày, hắn chỉ mua được một tấm bản đồ sơ lược của Mãn Hoang cổ vực. Không có nhiều tin tức, ngày hôm sau, Lâm Dạ quyết định dẫn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cùng xuất phát, tiến vào bên trong. Mãn Hoang cổ vực, đúng như tên gọi của nó, là một vùng đất hoang sơ cổ xưa, ít dấu chân người, có thể nói còn hoang vắng hơn cả thú vực. Nếu không phải vì Bồ Đề cổ thụ xuất thế lần này, e rằng ánh mắt của cả Trung Châu sẽ không bao giờ tập trung về nơi đây, bởi vì vùng đất này thực sự quá nguy hiểm. Khi dẫn hai cô gái vào trong, Lâm Dạ luôn dặn họ phải ở gần mình, không được đi quá xa. Ngay ở vành ngoài của cổ vực, những cây đại thụ đã cao chót vót, mỗi cây cao đến cả trăm trượng, tán cây như những chiếc ô khổng lồ che khuất bầu trời, khiến ánh nắng mặt trời gần như không thể chiếu xuống khu rừng, khắp nơi tràn ngập chướng khí cuồn cuộn. Những luồng chướng khí kịch độc đã tích tụ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm này, dù là đấu hoàng hay đấu tông, nếu không cẩn thận cũng có thể bỏ mạng. Nhưng đối với ba người Lâm Dạ, những luồng chướng khí này hoàn toàn không đáng để tâm. Bởi vì lần này, hắn có mang theo Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên sở hữu ách nang độc thể độc nhất vô nhị trên khắp đấu khí đại lục, mọi loại độc dù có chí mạng đến đâu, đối với nàng cũng chỉ như thuốc bổ. Vì vậy, những luồng độc chướng trên đường đi, Tiểu Y Tiên chỉ cần vận một chút độc đấu khí trong cơ thể là có thể nuốt chửng hết vào trong, tiện thể tăng thêm một chút tu vi. Nhưng sau đó, khi những luồng chướng khí kịch độc biến thành những đàn độc trùng đen kịch tựa như che kín cả bầu trời, Tiểu Y Tiên lại không có cách nào. Bởi vì những con độc trùng này không chỉ có kịch độc, mà còn có thể ăn mòn mọi thứ. Nếu không có phòng hộ, chúng rơi xuống người, dù không bị độc chết cũng sẽ bị ăn mòn đến trơ xương. Tuy nhiên, đối với những con độc trùng này, dị hỏa của Lâm Dạ lại là khắc tinh. Hắn để Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đứng sau lưng mình, rồi trực tiếp thúc giục dị hỏa trong cơ thể, tạo thành một vòng phòng hộ xung quanh. Những con độc trùng từ bốn phương tám hướng lao tới, vừa chạm vào vòng phòng hộ liền bị thiêu thành tro bụi. Khi đi qua khu vực độc trùng này, Lâm Dạ lại phát hiện rất nhiều bộ xương trắng vẫn còn rất mới trên mặt đất. Hắn không khỏi lắc đầu. Xem ra trong số những người tiến vào Mãn Hoang cổ vực trước hắn, một số ít đã chết ở cửa ải chướng khí, còn phần lớn thì chết ở khu vực độc trùng này. Cơ duyên từ Bồ Đề cổ thụ quả thực rất lớn, nhưng không phải ai cũng có tư cách để tiếp xúc, chứ đừng nói là nhận được. Nhưng trên thế gian này, chưa bao giờ thiếu những kẻ muốn trở thành cường giả, muốn vươn lên. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Đem tiền tài đổi thành khát khao sức mạnh, cũng là cùng một đạo lý. Sau khi dẫn hai cô gái băng qua một vùng rộng lớn của Mãn Hoang cổ vực, trùng đồng trong ngoại phụ hồn cốt của Lâm Dạ đột nhiên phát hiện một đàn cự mãng hung ác màu đen trên một ngọn núi lớn ở phía xa. Khí tức của mỗi con cự mãng này, theo cảm nhận của hắn, không hề thua kém cường giả cấp đấu tông. Dựa vào nội dung đã đọc trong tiểu thuyết, Lâm Dạ lập tức đoán ra, đây hẳn là viễn cổ thiên ma mãng. Đây là một loại ma thú biến dị đặc thù, phương hướng biến dị là tăng cường lực công kích nhưng lại làm suy giảm linh trí, cho nên chúng cũng có thể được xếp vào loại hung thú. Hung thú có sát tính và sức chiến đấu mạnh, nhưng linh trí lại kém xa ma thú cùng cấp. Phải biết rằng, ma thú cấp đấu tông nói chung đã có thể hóa hình, và hầu hết đều xuất hiện dưới hình dạng con người để hành động thuận tiện hơn và tu luyện nhanh hơn. Nhưng những con viễn cổ thiên ma mãng này, Con nào con nấy đều tỏa ra khí tức hung ác ngút trời, nhưng không một con nào hóa hình. Đôi mắt đỏ tươi của chúng không có ánh sáng trí tuệ, chỉ có dục vọng giết chóc và hủy diệt. Tuy nhiên, khi nhìn thấy viễn cổ thiên ma mãng, Lâm Dạ liền nghĩ ngay đến lợi ích có thể có được từ chúng. Đầu tiên, là ma thú họ rắn, lại không phải là loại đỉnh cấp như thất thải thôn thiên mãng hay viễn cổ thiên xà, nên viễn cổ thiên ma mãng tự nhiên có thể bị bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân thu phục. Hơn nữa, theo nội dung tiểu thuyết, loài mãng này còn có thể thu thập các loại dược liệu quý giá, phối hợp với máu tươi của chúng để xây dựng thiên ma huyết trì trong sào huyệt. Thiên ma huyết trì vốn dùng để rèn luyện thân thể cho ấu thể viễn cổ thiên ma mãng, nhưng đối với con người, nó cũng có tác dụng rèn luyện cơ thể, nâng cao thể chất. Lâm Dạ trước đó đã có được đấu kỹ luyện thể thiên giai kim cương lưu ly thân tại buổi giao dịch không gian, nhờ có thiên ma huyết trì, hắn vừa vặn có thể tu luyện nó đến một cảnh giới nhất định. Vì vậy, nhìn thấy viễn cổ thiên ma mãng ở phía xa, Lâm Dạ lập tức nhìn sang hai cô gái bên cạnh, nói, bên kia hình như có ma thú họ rắn rất mạnh, vừa hay có thể để Thanh Lân thu phục, tăng cường thực lực. Chúng ta qua đó xem thử. Được ạ, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân tự nhiên gật đầu đồng ý, sau đó, hai cô gái theo Lâm Dạ cùng bay về phía ngọn núi nơi có viễn cổ thiên ma mãng. Đến ngọn núi, Thanh Lân nhìn những con mãng khổng lồ, không khỏi có chút kinh ngạc, đây chính là viễn cổ thiên ma mãng sao? Trên núi, một con cự mãng hung ác màu đen dài đến mấy trăm trượng đang cuộn mình nằm trên đất, toàn thân nó lượn lờ một tầng khói đen đậm đặc, trông vô cùng âm u, điều kỳ dị nhất là cái đầu của nó, không giống đầu rắn mà lại có nét giống mặt người, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng đối với Thanh Lân bây giờ, điều này cũng không là gì. Xì. Dường như cảm nhận được có người đến gần, con viễn cổ thiên ma mãng đang nghỉ ngơi đột nhiên mở đôi mắt đỏ tươi. Lập tức ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít chói tai. Ngay sau đó, trong tiếng rít hung ác, con mãng khổng lồ vung cái đuôi to lớn của nó về phía ba người Lâm Dạ trên không, nhưng cả ba đều dễ dàng né được. Thanh Lân. Thấy viễn cổ thiên ma mãng dám động thủ trước, Lâm Dạ lập tức nhìn sang Thanh Lân, hô lớn. Biết rồi, thiếu gia. Nghe tiếng Lâm Dạ, Thanh Lân lớn tiếng đáp lại, rồi lập tức phát động thiên phú thần thông, bích xà tam hoa đồng. Sau khi né được đòn tấn công, Thanh Lân trên không trung đột nhiên nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Trong đôi mắt xanh biếc của nàng, ba đóa hoa nhỏ đột nhiên nở rộ. Khi chúng xoay tròn, một luồng thanh quang chói lòa từ trong mắt nàng bắn ra, trong nháy mắt bao phủ lấy con viễn cổ thiên ma mãng bên dưới. Xì. Bị thanh quang bao phủ, con mãng lập tức ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít vô cùng đau đớn, cơ thể nó kịch liệt giãy giụa, nhưng chỉ có thể không ngừng run rẩy trong luồng sáng. Trong lúc đó, trên đầu nó bất ngờ hiện lên ấn ký của bích xà tam hoa đồng. Lúc này, vẻ hung ác và ngang ngược trong đôi mắt đỏ tươi của nó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng và phục tùng. Nó đã bị bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân thu phục. Thiếu gia, ta thu phục được nó rồi. Sau khi thu phục con mãng, Thanh Lân lập tức vui vẻ nhìn sang Lâm Dạ. Tốt lắm, tiếp theo hãy để nó dẫn chúng ta đến sào huyệt của chúng đi. Lâm Dạ nói. Ta biết rồi, thiếu gia. Nghe Lâm Dạ phân phó, Thanh Lân gật đầu, rồi nhìn con mãng. Đôi mắt xanh biếc của nàng chớp động, ra lệnh cho nó bằng ý niệm, dẫn chúng ta đến sào huyệt của ngươi. Vì đã bị thu phục, con viễn cổ thiên ma mãng này đã trở thành trung khuyển à không, là trung xà của Thanh Lân. Mệnh lệnh của nàng, nó tuyệt đối tuân theo. Thế là, dưới sự dẫn dắt của con mãng này, nhóm Lâm Dạ thuận lợi đến được ngọn núi sào huyệt của chúng. Ngọn núi này có thể nói là to lớn nhất trong khu vực, ở trung tâm có một sơn động tự nhiên khổng lồ, có lẽ vì vậy mà được viễn cổ thiên ma mãng chọn làm sào huyệt. Đến nơi, Thanh Lân lập tức đại triển thần uy, dùng bích xà tam hoa đồng thu phục tất cả viễn cổ thiên ma mãng mà nàng gặp. Bích xà tam hoa đồng quả không hổ là khắc tinh của ma thú họ rắn. Khi còn là người thường, Thanh Lân đã có thể thu phục song đầu hỏa linh xà có thực lực tương đương đấu linh, mà bây giờ nàng đã là đấu tôn. Với bích xà tam hoa đồng, e rằng ngay cả ma thú họ rắn cấp đấu thánh cũng khó thoát khỏi tay nàng, huống chi những con viễn cổ thiên ma mãng này, con mạnh nhất cũng chỉ có thực lực cấp bán thánh. Cho nên dọc đường đi, Thanh Lân tung hoành vô địch, gần như bắt gọn tất cả viễn cổ thiên ma mãng. Sau đó, ba người tiến vào sào huyệt. Bên trong, khắp nơi đều là xương trắng, có của người, cũng có của ma thú. Đương nhiên, xương ma thú chiếm đa số, dù sao mãng hoang cổ vực từ trước đến nay đều là cấm địa của con người, nếu không có gì bất ngờ, gần như không ai vào đây. Nhưng vì bồ đề cổ thụ xuất thế gần đây, rất nhiều đấu giả từ khắp Trung Châu đã đổ về đây, muốn liều chết giành lấy cơ duyên. Tuy nhiên, phần lớn những người này ngay cả cửa ải độc trùng thứ hai cũng không qua được, một số ít qua được thì lại trở thành thức ăn trong bụng viễn cổ thiên ma mãng, thật đáng buồn. Nhìn đống xương người còn khá mới trong sơn động, Lâm Dạ không khỏi lắc đầu. Thiếu gia, người mau nhìn, kia có phải là thiên ma huyết trì không? Trong sơn động u tối, khi thấy một cái huyết trì bốc lên hơi nóng cuồn cuộn ở cuối sơn động, Thanh Lân không khỏi lập tức chỉ về phía đó, kích động nói. Đúng vậy, đó chính là Thiên Ma huyết trì. Lâm Dạ nhìn cái huyết trì ở sâu nhất, gật đầu. Đi thôi, chúng ta qua đó. Dẫn theo Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đến bên huyết trì, Lâm Dạ thấy nó có hình tròn, đường kính chỉ khoảng 30 mét, so với kích thước của viễn cổ Thiên Ma mãn thì không tính là quá lớn. Nhưng nghĩ đến việc huyết trì này không phải dành cho mãn trưởng thành mà là cho ấu thể, thì diện tích này cũng không nhỏ. Hai người lui ra một bên hộ pháp cho ta muốn vào trong Thiên Ma huyết trì này tu luyện. Nhìn cái ao chứa đầy chất lỏng màu đỏ tươi, đang sủi bọt ùng ục như dung nham rồi nổ tung, Lâm Dạ trầm ngâm một hồi rồi nói với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Chúng ta biết rồi. Nghe lời Lâm Dạ, hai cô gái đều lui sang một bên. Còn Lâm Dạ thì sau khi cởi bỏ quần áo, liền nhảy thẳng vào Thiên Ma huyết trì, bắt đầu mượn dược lực của nó để tu luyện Kim Cương Lưu Ly Thân, rèn luyện cơ thể. Lâm Dạ ở trong huyết trì khoảng 3 ngày. Trong lúc đó, có không ít viễn cổ Thiên Ma mãn từ nơi khác trở về tổ, nhưng đều bị Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đánh chạy. Đối với những con mãn này, Thanh Lân cũng không thu phục. Vì nàng đã thu phục đủ rồi, trời đất có đức hiếu sinh, nàng vẫn muốn để lại một ít cho chúng sinh sôi nảy nở. Nếu diệt cả tộc người ta thì thật quá tuyệt tình. Sau khi Lâm Dạ luyện thể xong, ba người tiếp tục xuất phát, nhanh chóng tiến sâu vào mãn hoang cổ vực. Khác với lúc mới vào gần như không thấy bóng người, sau khi vượt qua những hiểm nguy, có lẽ vì cùng chung mục đích đến, phía sau Lâm Dạ lại gặp không ít người của các thế lực khác. Những người có thể đến được đây, tự nhiên không phải là nhân vật tầm thường, hoặc là người của thế lực lớn có cường giả dẫn đội, hoặc là độc hành cường giả. Nhưng đối với những người này, Lâm Dạ cũng không cố ý bắt chuyện. Cứ như vậy, sau khi ba người băng qua một khu rừng rậm rộng lớn của mãn hoang cổ vực, phía trước, một quảng trường cực lớn xuất hiện trong tầm mắt Lâm Dạ. Quảng trường này chính là đích đến của chuyến đi này, cổ vực đài. Cổ vực đài, nghe nói là một chiến trường cổ từ thời viễn cổ của đấu khí đại lục. Vì có vô số cường giả đã ngã xuống nơi đây, cổ vực đài mang một luồng uy áp mạnh mẽ, có tác dụng áp chế cực mạnh đối với các loài hung thú nhạy cảm với nguy hiểm. Do đó, cổ vực đài trở thành nơi duy nhất trong toàn bộ mãn hoang cổ vực không bị hung thú quấy rầy, và cũng ngẫu nhiên trở thành nơi dừng chân tạm thời của tất cả mọi người. Khi dẫn Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đến nơi, Lâm Dạ cũng nhìn thấy một vài người quen trên cổ vực đài. Có cha con đường chấn của phần Viêm Cốc, đại trưởng lão Khâu Lăng và các đệ tử đang tháp như Tào Dĩnh, nhóm người cổ tộc của Huân Nhi và cả Tiêu Viêm đương nhiên, ngoài những người này, Lâm Dạ cũng thấy một vài kẻ thù. Ví dụ như người của Hồn tộc, kẻ cầm đầu hẳn là thiên tài tuyệt phẩm huyết mạch Hồn Ngọc, theo như nội dung trong tiểu thuyết. Một tia sát ý thoáng qua trong mắt Hồn Ngọc. Hắn ôm sát ý với Lâm Dạ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là vì Lâm Dạ đã phá hỏng kế hoạch của Hồn Điện ở Tây Bắc Đại Lục, khiến lượng linh hồn thu thập được không đạt mục tiêu. Mặc dù thiếu hụt này đối với toàn bộ kế hoạch của Hồn tộc không ảnh hưởng lớn, nhưng nó cũng khiến người của Hồn tộc nảy sinh sát ý sâu đậm với Lâm Dạ. Chỉ là vì kiêng dè mối quan hệ của hắn với tộc Thái Hư Cổ Long, Hồn tộc mới không tiện trực tiếp ra tay. Nhưng lần này, nếu có cơ hội, Hồn Ngọc tuyệt đối sẽ không khách khí với Lâm Dạ. Sau khi đến cổ vực đài, Lâm Dạ cũng quan sát những người ở đây. Những người có quan hệ tốt với hắn tự nhiên nhiệt tình chào hỏi, Lâm Dạ cũng khẽ gật đầu đáp lại. Mặc dù trên cổ vực đài đã có hàng ngàn người, nhưng tất cả vẫn đang chờ đợi thời cơ, không ai có ý định tiến sâu vào sơn mạch. Thời gian thấm thoát trôi đến giữa trưa. Đột nhiên, Hồn Ngọc của Hồn tộc bay lên trời, vỗ tay, cao giọng nói, chư vị, phiền mọi người nhìn qua đây một chút, ta có lời muốn nói. Theo tiếng của Hồn Ngọc, những người đang trò chuyện hoặc tĩnh tu ở các khu vực khác nhau trên đài đều ngẩng đầu nhìn lên. Hồn Ngọc tiếp tục nói, chư vị, bồ đề cổ thụ ở ngay sâu nhất trong mãn hoang cổ vực này, chắc hẳn mọi người đều đã rõ. Nhưng trên con đường dẫn đến đó, có một bầy hung thú khổng lồ chặn đường chúng ta. Lũ hung thú này quả thực rất nguy hiểm, nhưng ta tin rằng, đã đến được đây thì không ai muốn bỏ cuộc. Vì vậy, chúng ta cần phải lập ra một kế hoạch. Chỉ dựa vào một người hay một vài thế lực thì chắc chắn không thể vượt qua được bầy hung thú. Tất cả chúng ta cần phải hợp lực. Ta đề nghị, chúng ta nên thành lập một liên minh, mọi người cùng nhau hợp sức vượt qua thú triều, đến được chỗ bồ đề cổ thụ. Mọi người thấy thế nào? Sau khi Hồ Ngọc nói xong, mọi người trên cổ vực đài lập tức bàn tán xôn xao. Nhưng đa số đều đồng ý với đề nghị của hắn, bởi vì bầy hung thú chặn đường quả thực quá khổng lồ, như một đại dương vô tận. Một khi chúng trở nên bạo động, đừng nói là cường giả đấu tôn, e rằng ngay cả bán thánh cũng sẽ bị xé thành từng mảnh. Vì vậy, tất cả mọi người nhất định phải hợp lực. Vị huynh đệ kia đề nghị rất hay, nhưng liên minh này nên tổ chức và sắp xếp thế nào, do ai sắp xếp, lại là một vấn đề. Một độc hành cường giả đấu tôn lên tiếng. Đề nghị này do Hồ Ngọc thiếu gia của chúng ta nêu ra, minh chủ tự nhiên nên do Hồ Ngọc thiếu gia đảm nhiệm. Một lão giả mặc hắc bào của Hồn Điện lập tức nhảy ra, tỏ lòng trung thành với Hồ Ngọc. Không được. Nghe lời lão giả, Trên cổ vực đài lập tức vang lên mấy tiếng phản đối, trong đó mạnh mẽ nhất là Cổ Thanh Dương của cổ tộc và đại trưởng lão Khâu Lăng của Đan Tháp. Quan hệ giữa cổ tộc và hồn tộc luôn rất tệ, dù chưa toàn diện khai chiến nhưng những cuộc giao tranh ngầm tuyệt đối không thiếu. Để hồn tộc làm minh chủ, chắc chắn bọn chúng sẽ lợi dụng để ngáng chân cổ tộc. Vì vậy, Cổ Thanh Dương tuyệt đối phản đối. Còn Đan Tháp thì khỏi phải nói, vốn là tử địch với hồn điện. Nếu chỉ có hồn điện, Đan Tháp nhất định sẽ khai chiến, nhưng chính vì sau lưng hồn điện là hồn tộc nên Đan Tháp mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Để Hồn Ngọc làm minh chủ, trời mới biết bọn chúng có cố ý hãm hại người của Đan Tháp để cướp đoạt linh hồn hay không, nên Khâu Lăng cũng tuyệt đối không đồng ý các ngươi. Nghe Cổ Thanh Dương và Khâu Lăng phản đối, mấy cường giả hồn điện không khỏi giận dữ. Nhưng Hồn Ngọc lại sớm đã liệu trước được kết quả này. Ha ha! Mọi người đừng nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là tạm thời kết minh thôi, cần gì minh chủ. Hồn Ngọc đột nhiên đứng ra, cười hòa giải. Tất cả mọi người cùng nhau góp sức, chỉ cần dựa theo thế lực và ưu thế của mình để sắp xếp đội hình, rồi xông qua bầy hung thú là được rồi. Vậy chúng ta sắp xếp đội hình thế nào? Có người trong đám đông hỏi. Cái này rất đơn giản. Người có thực lực mạnh nhất sẽ phân ra đi trước mở đường và đi sau đoạn hậu. Những người còn lại sẽ sắp xếp theo thứ tự mạnh yếu vào giữa, người yếu nhất đứng ở trung tâm là được. Hồn Ngọc cười nói. Sự sắp xếp này rất tốt. Nghe Hồn Ngọc nói ra cách sắp xếp, các đấu giả có thực lực trung bình trên cổ vực đài lập tức hết lời khen ngợi. Dù sao thì ai cũng muốn mình được an toàn hơn một chút. Cách sắp xếp này hợp tình hợp lý, cổ tộc, Đan Tháp, Thiên Yêu Hoàng tộc, phần Viêm Cốc, Băng Hà Cốc bao gồm cả Lâm Dạ, cũng không ai phản đối. Tiếp theo là sắp xếp đội hình. Vì Lâm Dạ sở hữu dị hỏa, còn Tiểu Y Tiên giỏi dùng độc, đều là những cao thủ tấn công diện rộng, nên cả hai được xếp ở hàng đầu mở đường. Thanh Lân vì đi cùng nên cũng ở bên cạnh họ, dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng để khống chế, phụ trợ bằng ma thú họ Rắn. Cùng với nhóm Lâm Dạ, còn có cha con Đường Chấn của phần Viêm Cốc. Đường Chấn cũng có dị hỏa, tự nhiên cũng đảm nhận trách nhiệm mở đường, nhưng vì thực lực không bằng Lâm Dạ nên chỉ làm phụ trợ. Về phần nhóm Hồ Ngọc của Hồn Tộc, vì là người đề nghị, để tránh gây lời ông tiếng ve, họ cũng chọn đi trước mở đường. Còn cổ tộc, vì Huân Nhi cũng có dị hỏa, nên cả nhóm người của cổ tộc và Tiêu Viêm được xếp ở phía sau cùng để đoạn hậu. Bầy hung thú vô cùng khổng lồ, nên sự nguy hiểm của người đi trước mở đường và người đi sau đoạn hậu là tương đương nhau, do đó cả hai vị trí đều được giao cho những thế lực mạnh nhất. Sau khi sắp xếp xong đội hình, mọi người chuẩn bị xuất phát. Chư vị, đội hình đã xong, bây giờ là lúc giữa trưa, là thời điểm hung thú lười biếng nhất, chúng ta nên xuất phát. Hồn Ngọc mỉm cười nói. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của nhóm người mở đường, cả đoàn người tạo thành một đội hình dài như một con rồng, phóng lên trời, rời khỏi cổ vực đài, bay sâu vào mãn hoang cổ vực. Phía trước vẫn là những dãy núi nguy nga và những khu rừng rậm xanh tốt. Nhưng sau khi xuyên qua khu rừng, một bình nguyên mênh mông vô tận hiện ra. Trên bình nguyên, hung thú chen chúc líp nhít, tựa như một cơn thủy triều. Từng con hung thú nằm phủ phục trên mặt đất, khí thế ngang ngược và sát khí của chúng gần như ngưng tụ thành thực chất, lơ lửng trên bầu trời như những đám mây đen, khiến người ta sợ hãi. Đây chính là bầy hung thú mà mọi người phải vượt qua. Khi đám người đến gần, nhiều người không khỏi nuốt nước bọt một cách khó khăn, lòng đầy sợ hãi trước nguy cơ sắp tới. Không phải do họ nhát gan. Mặc dù là tất cả mọi người cùng hợp lực, nhưng với số lượng hung thú nhiều như vậy, muốn vượt qua biển hung thú này, e rằng vẫn sẽ phải bỏ lại ít nhất một nửa số người. Mọi người chuẩn bị, sắp đến chỗ bầy hung thú rồi. Thấy đội ngũ đã hoàn toàn rời khỏi rừng rậm, tiến vào bình nguyên, Hồ Ngọc lập tức lớn tiếng nói. Với thực lực của mình, Lâm Dạ tự nhiên không chút lo lắng. Nhưng khi sắp đến nơi, hắn không khỏi liếc nhìn Hồ Ngọc cách đó không xa, trong lòng có chút nghi ngờ. Không biết tên hồn tộc này có giở trò sau lưng không? Hắn vẫn còn chút kiêng dè với hồn tộc hiện tại. Nhưng chỉ cần chuyến này thành công, đột phá đến đấu thánh nhờ bồ đề cổ thụ, có cổ tộc theo dõi, Hồn Thiên Đế chắc chắn không thể động thủ với hắn. Còn những người khác của hồn tộc, sau khi hắn lên đấu thánh, sẽ không còn đáng lo ngại. Ít nhất đánh không lại, hắn có thể kích hoạt Long Hoàng chiến thể, mượn năng lực không gian của Thái Hư Cổ Long để chạy trốn. Gào. Trong lúc Lâm Dạ đang suy nghĩ, đội ngũ hùng hậu cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt của bầy hung thú. Thấy có con người đến gần, những con hung thú ở gần nhất lập tức ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng gầm hung ác. Tiếp đó, tất cả hung thú đồng loạt đứng dậy, gầm thét rung trời, chấn động không khí tạo thành từng gợn sóng. Ngay sau đó, bầy hung thú khổng lồ bắt đầu lao đi, cuồng bạo lao về phía đám người, không chỉ có hung thú chạy trên mặt đất mà còn có cả hung thú bay trên trời. Dù sao thì, những con hung thú trên bình nguyên này, con yếu nhất cũng đã đạt đến cấp đấu tông, dù không có cánh cũng có thể bay lượn. Giết! Thấy bầy hung thú khổng lồ như thủy triều lao tới, đám người trên trời cũng không khỏi trở nên hung dữ, phát ra tiếng hò hét vang trời. Dù là đối mặt với con người hay hung thú, lùi bước cũng vô dụng, ngõ hẹp gặp nhau, kẻ dũng sẽ thắng. Những người đến được đây đều đã trải qua nhiều thử thách, ai cũng hiểu rõ điều này. Trong nháy mắt, đội ngũ dài như rồng đen trên trời liền bị bầy hung thú như thủy triều dưới đất bao phủ. Tất cả hung thú không ngừng gào thét, tấn công về phía đội ngũ. Đối mặt với hung thú từ bốn phương tám hướng không ngừng lao tới, Lâm Dạ triệu hồi Tam Thiên Tinh Thần Tử Tinh Diễm, thúc giục nó, trực tiếp đánh ra một con hỏa long, quét sạch hơn nửa số hung thú phía trước. Tiểu Y Tiên lập tức thi triển kịch độc tấn công những con hung thú từ hai bên lao tới, Đường Chấn bên cạnh cũng dùng Cửu Long Lôi Cương Hỏa hỗ trợ, trong khi Thanh Lân triệu hồi ma thú họ Rắn mạnh mẽ để bảo vệ và thỉnh thoảng dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng để khống chế. Ở phía bên kia, nhóm Hồ Ngọc của Hồn tộc cũng không hề nhàn rỗi, họ cũng đang toàn lực ra tay, dọn dẹp vô số hung thú lao tới. Dù Hồn tộc có thể có âm mưu, nhưng trước mắt, việc vượt qua bầy hung thú để đến chỗ Bồ Đề Cổ Thụ cũng là điều Hồ Ngọc mong muốn. Đối mặt với biển hung thú này, chỉ dựa vào sức của Hồn tộc là không thể vượt qua, nên hắn cũng phải toàn lực ứng phó. Dù có muốn qua cầu rút ván, cũng phải chờ qua được con sông hung thú này đã. Đối mặt với thú triều vô tận, đội ngũ của mọi người khó khăn tiến về phía trước. So với biển hung thú ngập trời, đội ngũ của họ trông thật nhỏ bé, như một hòn đá nhỏ ném xuống sông. Nhưng hòn đá này lại vô cùng cứng rắn. Đối mặt với những đợt xung kích không ngừng, đội ngũ do các cường giả như Lâm Dạ mở đường và các cường giả cổ tộc Đoạn Hậu vẫn kiên cường tiến sâu vào bên trong. Những nơi họ đi qua chỉ để lại vô số xác hung thú rơi xuống như mưa, máu tươi gần như nhuộm đỏ cả bình nguyên. Mặc dù trong đội ngũ cũng có không ít cường giả thỉnh thoảng bị hung thú giết chết, hoặc kêu thảm rồi bị xé thành từng mảnh, hoặc bị một con hung thú cắn lôi xuống đất rồi bị vô số con khác giẫm thành thịt nát, nhưng đội ngũ vẫn không hề tan rã, mà vẫn không ngừng tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, họ đã đến được cuối của thú triều. Ở phía xa, đã có thể nhìn thấy một gốc cây khổng lồ sừng sững như một cây thần thụ nối liền trời đất. Thân cây của nó rộng đến vài trăm mét, cao hơn ngàn mét, tán cây rậm rạp như một chiếc ô khổng lồ che phủ một khu vực rộng lớn. Ánh sáng lục chói lòa từ trong thân cây tỏa ra, tạo thành một khu vực bị lục quang bao phủ trong phạm vi vài nghìn mét, ngăn cách tất cả hung thú ở bên ngoài. Là Bồ Đề Cổ Thụ. Kia chính là Bồ Đề Cổ Thụ sao? Xa xa hiện ra một cây cổ thụ khổng lồ, thân cây cao ngất như muốn xuyên thủng cả mây xanh. Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người có mặt đều không khỏi chấn động trong lòng. Hồ Ngọc lập tức hét lớn, mọi người cố gắng lên, chúng ta sắp đến gần Bồ Đề Cổ Thụ rồi. Nghe thấy vậy, ai nấy đều như thấy được hy vọng, lại một lần nữa bùng nổ sức mạnh. Giữa những tiếng gầm giận dữ, đoàn người tiếp tục băng qua bầy thú hung tợn, cuối cùng cũng tiến vào khu vực được bao phủ bởi luồng sáng xanh lục quanh Bồ Đề Cổ Thụ. Khi mọi người tiến vào vùng ánh sáng này, bầy hung thú đang điên cuồng truy đuổi từ bốn phương tám hướng bỗng lập tức dừng bước. Chúng nhìn vào khu vực được bao bọc bởi luồng sáng xanh của cổ thụ, con nào con nấy đều nhe nanh múa vuốt, vẻ mặt hung tợn, nhưng dường như lại kiên kỵ điều gì đó, không dám bước vào phạm vi của cây. Sau một hồi do dự, thấy đám người không có ý định rời đi, bầy hung thú chỉ đành gầm lên những tiếng giận dữ rồi chậm rãi rút lui. Một người trong đội ngũ thở phào nhẹ nhõm, may mắn nói, hú. Cuối cùng chúng cũng đi rồi. Bắt đầu từ cổ vực đài, đội người hợp sức băng qua thú triều vô tận để đến được nơi này. Dù đã đến được đích, nhưng sự hy sinh cũng không hề nhỏ. Đội ngũ hùng hậu ban đầu, sau khi bị thú triều càn quét, số người còn lại chưa tới một phần tư, phần lớn đấu giả đều bỏ mạng trên đường đi, trở thành mồi cho lũ hung thú. Ngay cả những người may mắn đến được đây, ngoại trừ những cường giả đỉnh cấp như Lâm Dạ, đấu khí trong cơ thể của rất nhiều người cũng đã gần cạn kiệt. Nếu thú triều tấn công thêm một lần nữa, không biết sẽ có bao nhiêu người sống sót. Việc chúng đột nhiên rút lui quả là một tin tốt. Tuy thú triều đã lui, nhưng Lâm Dạ biết rằng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Bồ Đề Cổ Thụ tuy không phải hung thú, nhưng ở một mức độ nào đó, nó còn nguy hiểm hơn cả bầy thú kia. Nếu không phải biết trước kịch bản, biết rằng Bồ Đề Cổ Thụ cần dị hỏa, Lâm Dạ cũng chẳng có chút chắc chắn nào về việc có thể giành được cơ duyên này. Khi thú triều rút lui, những người may mắn sống sót đều đồng loạt quay lại, đưa mắt nhìn về phía Bồ Đề Cổ Thụ. Từ xa nhìn lại, nó chỉ là một cây đại thụ xanh biếc chọc trời. Nhưng khi đến gần, sự rung động mà nó mang lại càng lớn hơn. Ngoài thân cây đồ sộ và chiều cao ngất trời, vỏ cây của Bồ Đề Cổ Thụ chi chít những vết nứt, toát ra sinh khí bừng bừng, đó là dấu vết của thời gian. Vô số rễ cây và những cành cây thon dài vươn ra, tựa như những con rồng cuộn mình nằm ngủ, trông vừa rắn chắc vừa ấn tượng. Nhưng điều chấn động nhất chính là tán cây khổng lồ của nó, đủ sức che phủ cả một thành thị nhỏ. Tán cây khổng lồ xòe ra như một chiếc ô mây xanh che trời, bao trùm hơn nửa khu vực ánh sáng xanh lục, tỏa ra sinh khí mãnh liệt. Từng chiếc lá bồ đề xanh biếc thậm chí còn to hơn cả một người, khiến ai nấy đều phải kinh ngạc thán phục. Đường Chấn vuốt chòm râu dài, không ngớt lời tán thưởng, đây chính là bồ đề cổ thụ sao? Thân hình này thật sự quá khổng lồ. Lại còn mang đầy hơi thở cổ xưa và hoang dã, quả không hổ danh là thần thụ lưu truyền từ thời viễn cổ. Nghe lời Đường Chấn, không ai phản đối, tất cả cùng nhau tiến lại gần bồ đề cổ thụ. Nhưng khi chỉ còn cách cây cổ thụ hơn 100 mét, Hồn Ngọc cùng các cường giả hồn tộc và hồn điện bên cạnh đột nhiên đi chậm lại. Tất cả đều bị Lâm Dạ thu vào mắt, hắn không khỏi nhướng mày, cất tiếng hỏi, Hồn Ngọc các hạ dẫn mọi người vất vả đến đây, sao không hề kích động mà ngược lại còn đi chậm lại thế? Nghe Lâm Dạ nói, sự chú ý của nhiều người đang dồn vào bồ đề cổ thụ lập tức chuyển sang Hồn Ngọc, ánh mắt họ khẽ nheo lại. Dù nhiều người không hiểu rõ Hồn Ngọc, nhưng bản tính của hồn tộc thì ai cũng biết đôi chút. Trước đó, Hồn Ngọc tỏ ra rất hòa nhã, đề nghị lập đội, còn để người mạnh nhất mở đường và bọc hậu. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn là người tốt, những đề nghị ấy chỉ nhằm mục đích để bản thân hắn và người của hồn tộc có thể đến được đây. Hắn để người mạnh nhất đi đầu và bọc hậu không phải vì công bằng hay lòng tốt với kẻ yếu, mà chỉ đơn thuần là để trấn an các thế lực lớn khác, tránh cho kế hoạch lập đội vượt thú triều bị chống đối. Chỉ cần nhìn vào việc hồn tộc lập ra hồn điện, đi khắp nơi thu thập linh hồn của các luyện dược sư đã chết, kích động chiến tranh để thu thập linh hồn, bất kỳ thế lực nào có chút tiếng tăm đều biết hồn tộc là loại người gì. Hồn Ngọc là một thành viên của hồn tộc, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Đối với một kẻ bề ngoài ôn hòa nhưng nội tâm âm hiểm như Hồn Ngọc, chắc chắn bồ đề cổ thụ có vấn đề lớn. Nếu không, hắn đã dẫn người của mình xông lên đầu tiên chứ không phải tụt lại phía sau. Thấy mọi người đều nhìn mình, trong đó có cả người của cổ tộc, Hồn Ngọc biết không thể lừa gạt được nữa, đành tiếp tục giả vờ hiền lành, mỉm cười nói, ha ha, không có gì, chỉ là ta vừa nhớ lại một số điển tịch trong tộc. Theo ghi chép, lần trước khi bồ đề cổ thụ xuất thế, hồn tộc chúng ta cũng đã phái cường giả đến tìm cơ duyên. Vị tiên tổ đó đã là cường giả cấp bán thánh, nhưng sau chuyến đi đến bồ đề cổ thụ thì không bao giờ trở về nữa. Có lẽ cây cổ thụ này rất nguy hiểm. Bồ đề cổ thụ có nguy hiểm. Nghe lời Hồn Ngọc, mọi người đều khẽ chau mày, lòng nặng trĩu. Vốn liều chết đến mãn hoang cổ vực là để tìm cơ duyên từ bồ đề cổ thụ, nhưng xem ra, vượt qua thú triều vẫn chưa phải là kết thúc, giờ đây còn phải đối mặt với mối đe dọa từ chính cây cổ thụ. Lẽ nào nó có ý thức? Dù chưa từng nghe nói thực vật có thể trở thành ma thú, nhưng bồ đề cổ thụ là thần thụ tồn tại từ thời viễn cổ, nếu nó thật sự sinh ra linh trí cũng không phải là không thể. Lời của Hồn Ngọc như một gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng mọi người, khiến những bước chân đang hăm hở tiến về phía trước lập tức trở nên thận trọng. Đúng lúc này, Thanh Lân ghé sát vào tai Lâm Dạ, khẽ nói, thiếu gia, trên người cây cổ thụ này có một luồng khí xám mang lại cảm giác rất khó chịu, giống như những cảm xúc tiêu cực của con người vậy. Lâm Dạ khẽ gật đầu, ta biết rồi. Thực ra, Lâm Dạ đã biết về luồng khí xám trên người bồ đề cổ thụ. Hắn còn biết nguồn gốc của nó là do cuộc đại chiến của hai vị đấu đế thời viễn cổ. Một vị đấu đế muốn dùng bồ đề cổ thụ để hồi phục thương thế, nhưng bị nó phản kháng và bị vị đấu đế còn lại đánh chết. Kể từ đó, những cảm xúc tiêu cực của vị đấu đế đã chết này đã xâm chiếm bồ đề cổ thụ. Lâm Dạ định dùng dị hỏa để loại bỏ những cảm xúc tiêu cực này, đổi lại, cây cổ thụ sẽ cho hắn cơ hội tấn thăng đấu thánh. Ngay sau khi Thanh Lân nói xong, bồ đề cổ thụ khổng lồ trước mặt bỗng tỏa ra một luồng thần quang màu xanh biếc chói mắt. Dưới ánh sáng đó, ở trung tâm thân cây hiện lên một khối quang đoàn màu lục, đập liên hồi như một trái tim. Bồ đề tâm. Nhìn thấy khối quang đoàn đó, mọi người không khỏi kêu lên. Ngay sau đó, từ tán cây, vài cành cây cường tráng đột nhiên rủ xuống, chạm thẳng xuống mặt đất. Cành cây nứt ra, năm bóng người tỏa ra khí thế bán thánh khủng bố, nhưng gương mặt vô cảm, chậm rãi bước ra. Bán thánh cường giả. Thấy bồ đề cổ thụ thả ra năm cường giả cấp bán thánh, sắc mặt mọi người lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hồ Ngọc nheo mắt, nhận ra sự khác thường trong dao động linh hồn của năm người này, liền cất giọng nói lớn, năm tên bán thánh này không có dao động linh hồn, hẳn là khôi lỗi. Mọi người không cần sợ, chúng ta liên thủ vẫn có thể đối phó. Cửu Phượng, thiếu tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc, sắc mặt khó coi nói, đây là năm tôn bán thánh cường giả, chúng ta đối phó thế nào? Hồ Ngọc chậm rãi nói, rất đơn giản. Trong năm tên bán thánh này, hồn tộc chúng ta đối phó một, cổ tộc đối phó một, Thiên Yêu Hoàng tộc các ngươi đối phó một, ba người của Tinh Vẫn các kia đối phó một. Còn lại một tên, tất cả những người còn lại hợp lực đối phó, như vậy được chứ? Lâm Dạ thản nhiên đáp, được, rất công bằng. Nói xong, hắn lại truyền âm cho Tiểu Y Tiên và Thanh Lân bên cạnh, lát nữa chiến đấu, hai người đừng cách ta quá xa, biết không? Vâng. Dù có chút nghi hoặc, nhưng cả hai vẫn gật đầu. Sau đó, theo sự sắp xếp của Hồ Ngọc, mọi người chia thành 5 nhóm, lần lượt nên chiến với 5 tôn bán thánh do bồ đề cổ thụ thả ra. Trong lúc chiến đấu, Lâm Dạ không dùng thủ đoạn gì khác, chỉ thúc giục dị hỏa giao đấu với một tên bán thánh, rồi âm thầm dẫn theo Thanh Lân và Tiểu Y Tiên di chuyển về phía bồ đề cổ thụ. hắn đang câu cá. Quả nhiên, mọi việc diễn ra đúng như dự đoán của Lâm Dạ. Vì hắn liên tục thể hiện uy lực của dị hỏa, bồ đề cổ thụ cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Khi Lâm Dạ dẫn hai người đến gần thân cây, một cột sáng màu xanh lục đột nhiên bắn ra từ đó, trong nháy mắt bao trùm lấy cả ba người. Cột sáng nhanh chóng thu về, kéo theo Lâm Dạ, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên vào bên trong thân cây. Trong phút chốc, Lâm Dạ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, hắn phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung, trong cơ thể cuộn trào một sức mạnh vô tận, mỗi cử động đều có thể dễ dàng xé rách không gian. Hắn còn cảm nhận được rằng, mình có thể bùng nổ đấu khí trong cơ thể, kết hợp với năng lượng đất trời xung quanh để hóa thành một pháp thân khổng lồ đủ sức nghiền nát thiên địa. Lâm Dạ biết, pháp thân này được gọi là chân thân đấu đế. Ảo cảnh sao? Biết ta muốn có được sức mạnh đấu đế nghiền nát đất trời, nên dùng ảo cảnh để ta trải nghiệm sức mạnh đó nhằm mê hoặc ta ư, cảm giác này quả thực rất thật, nhưng ảo cảnh mãi mãi chỉ là ảo cảnh. Lơ lửng trên trời, sắc mặt Lâm Dạ vẫn điềm nhiên. Dù trong người cuộn trào sức mạnh vô tận, nhưng thần hồn của hắn mách bảo rằng tất cả đều là giả, và hắn không cần một sức mạnh giả tạo. Bồ đề cổ thụ, ta biết ngươi có linh trí. Ngươi đưa ta vào đây là có việc muốn nhờ ta đúng không? Thực ra, chúng ta có thể giao dịch. Đứng trong không gian ảo ảnh, Lâm Dạ vận dụng trùng đồng, dễ dàng nhìn thấu ảo cảnh, hướng về phía bản thể của bồ đề cổ thụ mà cất lời. Nghe Lâm Dạ nói, cảm thấy hắn dường như đã thật sự nhìn thấu ảo cảnh của mình, bồ đề cổ thụ im lặng một lúc, không tiếp tục cố chấp dùng ảo ảnh mê hoặc hắn nữa mà lập tức giải trừ nó. Trong phút chốc, không gian ảo ảnh vỡ tan, xung quanh biến thành một không gian xanh biếc bao la. Trong không gian xanh biếc đó, cách Lâm Dạ không xa, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đang lơ lửng, dường như vẫn còn chìm đắm trong ảo cảnh, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười hạnh phúc. Ở phía xa, một luồng lục quang chói lọi bừng lên, một cây bồ đề cổ thụ cao vạn trượng, như được đúc từ ngọc bích, hiện ra. Ngay sau đó, cây cổ thụ bắn ra một luồng lục quang, trúng vào người Lâm Dạ. Một đoạn ảo ảnh lập tức hiện lên trong đầu hắn, kể lại nguyên nhân khiến bồ đề cổ thụ bị khí xám bao phủ. Xem xong ảo ảnh, Lâm Dạ khẽ nhíu mày nhìn về phía bồ đề cổ thụ, hỏi, ngươi muốn ta loại bỏ cảm xúc tiêu cực của đấu đế trong cơ thể ngươi. Nhưng cho dù ta có dị hỏa, muốn loại bỏ nó cũng là chuyện không thể, đó dù sao cũng là cảm xúc tiêu cực của một đấu đế. Nghe Lâm Dạ nói, bồ đề cổ thụ lập tức rung rinh mấy lần, hơn 20 luồng sáng xanh từ tán cây bắn ra, lơ lửng trước mặt Lâm Dạ, đó là hơn 20 hạt bồ đề. Ngươi muốn ta dùng dị hỏa đốt những hạt bồ đề này, lợi dụng sức mạnh của chúng để giúp ngươi giải trừ cảm xúc tiêu cực của đấu đế. Lâm Dạ dường như đã hiểu ra. Bồ đề cổ thụ cũng khẽ rung rinh như đang gật đầu. Được, vậy ta sẽ thử xem. Vì biết bồ đề cổ thụ sẽ trả công, Lâm Dạ không hỏi nhiều mà trực tiếp đồng ý. Ngay sau đó, hắn liền dùng 3.000 tinh thần tử tinh diễm đốt cháy những hạt bồ đề, thông qua luồng thanh khí từ hạt bồ đề mà dần dần loại bỏ những cảm xúc tiêu cực của đấu đế trong cơ thể cây cổ thụ. Hết chương 730. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.